Hồ ly cái gì khí vị, tao khỉ à, Mặc Trầm lúc ấy mặt liền đen, thiếu chút nữa liền đem tóc từ đầu thượng chảo hạ tới, sau đó hung hăng đạp lên trên mặt đất, cuối cùng một phen hỏa cấp thả. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường kịp thời ngăn cản, dở khóc dở cười nói, đừng, chúng ta vẫn là còn cấp yêu vương đi. Mặc Trầm lạnh mặt, lúc này cũng không nói tóc là hắn, nói thẳng, kia hiện tại liền đi còn cho hắn. Nói còn liền còn, Mặc Trầm một đường lôi kéo Tô Đường, thực mau liền tìm tới rồi yêu vương ở tạm địa phương, bất quá, bọn họ còn chưa đến gần, liền nghe thấy đình viện nội tựa hồ nổi lên cái gì tranh chấp. Cơ Như Tuyết, hưởng ta đối đãi ngươi như thế thiệt tình. Ngươi lại gạt ta. Cơ Như Tuyết, ta không lừa ngươi, là chính ngươi không hỏi. Yêu vương, ngươi mẹ nó. Mặc Trầm cùng Tô Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo, trực tiếp đá văng đình viện đại môn. Sau đó, bọn họ liền thấy yêu vương tức muốn hộp máu nói, Cơ Như Tuyết, ngươi mẹ nó cư nhiên là cái nam. Ngươi một đại nam nhân, cư nhiên giả nữ nhân, ngươi có ghê tởm hay không? So với yêu vương, Cơ Như Tuyết nhưng thật ra bình tĩnh cực kỳ, đến bây giờ mới phát hiện ta giới tính, ta cũng thực nghi hoặc ngươi là như thế nào lên làm yêu vương. Lời này dối, yêu vương lúc ấy giết người tâm đều có. Thiên Cơ Như Tuyết cũng kiên cường, cư nhiên ở kia nói, chính mình hạn, chẳng trách người khác. Yêu vương lúc ấy đều mau khí xỉu đi qua, liên tục nói vài cái ngươi. Ngươi! Ngươi! Ta giết ngươi! Cuối cùng, vẫn là Tô Đường cấp khuyên ngăn tới. Nói thật, yêu vương là thật sự thực thảm. Tóc không có, mỹ nhân cũng không có. Được rồi, có sức lực lưu trữ chờ tiên tộc lại đây chất vấn đi, chuyện khác đều cho ta hoán một chút. Tô Đường vừa ra thành, nhưng thật ra làm hai bên miễn cưỡng dừng tay, vì thế, nàng lại thuận tay đem tóc cấp ném qua đi, ngươi đổ vật. Đen tuyền một đồ, yêu vương ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng chờ đến hắn phản ứng lại đây sau, sắc mặt liền thay đổi. Không phải, cướp đi chính là các ngươi, hiện tại lại còn trở về, có ý tứ gì? Có lẽ là trên mặt nghi vấn quá rõ ràng, Mặc Trầm tràn đầy ghét bỏ nói, một cổ tử hương vị, còn cho ngươi. Yêu vương này liên tiếp bị người dỗi, khí đều dậm chân. Hương vị? Cái gì hương vị? Ngươi đừng nói bừa, ta mỗi ngày đều tắm gội dân hương, không có khả năng có hương vị. Mặc Trầm, một cổ tử hồ ly vị, thật xú. Yêu vương? Mặc Trầm, cho nên, còn cho ngươi. Yêu vương đều mau khí khóc, hắn vốn dĩ chính là hồ ly, tẩy lại sạch sẽ, trên người lại hương. Kia cũng che giấu không được hắn là hồ ly này một chuyện thật, hơn nữa, ngươi nha từ trên người hắn đoạt bao, không phải ngay từ đầu liền biết hắn là hồ ly sao? Hiện tại đoạt xong rồi, chạy tới ghét bỏ hắn là hồ ly. Không như vậy khi dễ hồ ly a. Mặc Trầm, ngươi đừng quá mức. Mặc Trầm mắt lẽ lãnh đạm nhìn hắn một cái, ngươi tưởng như thế nào? Nay cho khôi hài, Tô Đường đều muốn đỡ ngạch, được rồi, đều đừng xảo, cũng đừng quên kia mấy cái tiên tộc sự tình còn không có giải quyết đâu. Vừa nói tiên tộc chuyện này, tựa như một chạm vào nước lạnh tươi đến yêu vương trên người, cả người đều héo. Kia chính là tiên tộc, lấy hiện tại yêu tộc thực lực, căn bản liền đánh không lại, phía trước cái gọi là tam giới hỗn chiến, kia vẫn là bởi vì ma tộc cùng tiên tộc nháo đến túi bụi, hắn yêu tộc chính là đục nước béo cỏ. Sự tình từ nàng dựng lên, Tô Đường tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, hơn nữa, lấy trước mắt tình thế tới xem, thiên đế kia cặn bã đánh giá cũng sẽ không bỏ qua nàng, cùng với bị động, không bằng chủ động. Chuyện này ta sẽ phụ trách. Lời tuy như thế, yêu vương như cũ héo bẹp, yêu tộc thượng vạn năm cuối cùng, hiện giờ sợ là muốn hủy ở ta trong tay. Này suy sút bộ dáng, lúc ấy đã bị Tô Đường một trưởng chụp lên rồi, tưởng cái gì đâu, có ta ở đây, yêu tộc sẽ không có việc gì. Yêu vương, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tô Đường, chỉ bằng ta là thiên đế kia cặn bã nữ nhi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Yêu vương theo bản năng cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Nhưng tưởng tượng đến kia mấy cái tiên tộc, hắn liền trầm mặc. Nếu là như thế, kia vì sao còn muốn khoảnh khắc mấy tiên tộc? Tô Đường tiếp tục nói, ta phía trước khoác tấn ly cái này thân phận thời điểm, phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Tấn ly cái này thân phận, rất nhiều lần đại sự kiện đều có nàng, cho nên nàng nói phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, trên cơ bản không người hoài nghi. Nàng xem xét mắt yêu vương, trong mắt đảo không có gì sắc khí, ta biết cuối cùng ngươi cùng ma vương liên thủ sát tính thanh, Nga. Lúc ấy chân chính Tĩnh Thanh đại sư đã chết, cho nên chân chính ý nghĩa đi lên nói, ngươi cùng ma vương liên thủ giết được, là ta. Lời này vừa nói ra, sát khí lập tức từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Yêu vương lúc ấy liền túng, tưởng giải thích cái gì, bất quá Tô Đường lại ngắt lời nói, bình tĩnh, ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ nhưng không gây thương tổn ta, ta sở dĩ chết đột, là bởi vì ta phát hiện ma vương cùng thiên đế bí mật. Kêu bí mật, có thể so ngươi cùng hắn giết ta tới kích thích nhiều. Thấu chương xong. 532 chương 532 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 33. Chương 532 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 33. Tô Đường đầu tiên là đem Mặc Trầm cấp trấn an xuống dưới, bằng không, còn không đợi nàng đem bí mật nói ra, yêu vương đầu liền phải rơi xuống đất. Thiên đế cùng ma vương, này nhị vị bất cứ lúc nào bại ở bên nhau, kia đều là đối thủ một mất một còn, nhưng hiện tại lại nói bọn họ có bí mật. Mà trước mắt, Tô Đường cũng không đánh đố, nói thẳng, các ngươi cũng biết đương nhiệm thiên đế thân phận. Thiên đế thân phận, yêu vương thân ở hạ giới, thật đúng là không rõ ràng lắm. Tô Đường liền tiếp tục nói, tiên tộc cùng nhân tộc hôn huyết, năm đó ở thượng giới, nhật tử hẳn là cũng không hảo quá, bằng không, như thế nào sẽ cùng ma vương liên thủ, chém giết tiền nhiệm thiên đế, còn có chính mình một chúng huynh đệ tỉ muội. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là đất bằng một tiếng sấm sét, cả kinh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trước mắt không thể tưởng tượng. Yêu vương càng là lẩm bẩm tự nói, này quá điên cuồng, ngươi làm ta chậm rãi. Cơ như tuyết ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, suy một tiếng, cho nên, thiên đế giết thiên đế, thật là thật lớn một vở diễn a. Chỉ có Mặc Trầm, một lời không nói, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Bất quá, tuy không nói, ánh mắt lại dị thường kiên nghị, tựa hồ vô luận nàng làm cái gì, hắn đều vô điều kiện đứng ở nàng bên này, mặc dù nàng cùng thiên là địch. Tô Đường nói xong này nổ mạnh tính tin tức sau, người liền trở nên lười biếng, nàng cùng yêu vương nói, cầu bất lý, ngươi cũng đừng sợ yêu tộc hủy ở ngươi trong tay, ngươi chỉ cần có thể làm tiên tộc người biết thiên đế làm những cái đó sự, tin tưởng ta, hắn sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Căn bản không rảnh bận tâm ngươi. Đến nỗi ta, tuy nói là ta tiện nghi cha, bất quá ta đều sung sướng tiểu 1000 năm, chẳng quan tâm, lại đột nhiên cha được ta thân phận sau, bắt đầu theo đuổi không bỏ, ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Yêu vương tốt xấu cũng là chỉ cửu vĩ hồ, Tô Đường đều nhắc nhở đến này phân thượng, hắn tự nhiên là minh bạch. Thiên đế đã không cần thiết cùng ma tộc tiếp tục hợp tác rồi, bất quá, ta nếu là ma vương, mới sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc hợp tác. Lớn nhất khả năng yêu vương nghĩ đến tiểu cẩm lý kia sức chiến đấu, dùng ngón chân cũng có thể đoán được, hắn muốn dùng ngươi kiềm chế ma tộc. Tô Đường cười tủm tỉm, thông minh a. Yêu vương gãi gãi chùi lùi đầu, hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ thông minh, kia bước tiếp theo ngươi tính toán đi như thế nào. Tô Đường buông tay, ngươi là yêu vương a, đương nhiên ngươi nghĩ cách ta. Yêu vương trừng lớn hai mắt, không phải, sát tiên tộc mấy người kia lại không phải ta. Làm ta chuyện gì a? Tô Đường tiếp tục cười tủm tỉm. Nhưng là bọn họ chết ở yêu tộc A, ngươi đoán, thiên đế có thể hay không nghe ngươi bịa giải. Lời nói vừa ra, yêu vương mặt đều vặn mẹo, bị chọc tức. Còn không đợi hắn phẫn nộ rít gào, liền thấy Tô Đường một sửa phía trước cười tủm tỉm mà bộ dáng, ngược lại lạnh lạnh mở miệng, ta nếu như bị mang đi kiềm chế ma tộc, ta liền thuận tiện tới yêu tộc này làm khách, rốt cuộc, ta cũng là yêu tộc xuất thân, nghĩ đến, yêu vương hẳn là sẽ cùng ta cộng tiến thối. Yêu vương, hắc, thật hắc. Gia hỏa này nào ly giống điều thiện lương cẩm ly A, rõ ràng chính là cái hắc tâm căn A. Yêu vương kêu kêu một cái sinh khí, bất quá khí đến một nửa, hắn đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua một bên Cơ Như Tuyết, lại nhìn nhìn Tô Đường cùng Mặc Trầm. Đột nhiên, một cái bị hắn xem nhẹ vấn đề từ trong óc sống ra, các ngươi ba cái sẽ không nhận thức đi. Hắn hỏi xong, thấy ba người cũng chưa phủ nhận, tức khắc khí trước mắt từng trận biến thành màu đen, cho nên, còn có cái kia cái gì kêu A ly tiểu hải tử. Tất cả đều là giả. Còn có cái gì ma tộc? Các ngươi là tưởng khơi mào ta yêu tộc cùng ma tộc chi gian chiến tranh. Tô Đường thấy hắn đoán không sai biệt lắm, nhưng nàng chẳng những không chột dạ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, như thế nào, liền hứa ngươi cùng ma vương hô ta, không được ta hố trở về. Yêu vương cả người đều bị nghẹn họng, sau đó, hắn sọ nao đau. Thế giới này quá hỗn loạn, hắn đều không nghĩ đương cái này yêu vương. Ai ai ai đi làm đi. Hắn ở làm đi xuống, đầu đều phải trọc, không đúng. Đầu như cũ trào. Phóng nhãn tam giới, không nói thiên đế, liền nói ma tộc, còn có trước mắt này nhị vị, hắn đều không đủ bọn họ chơi, này yêu vương đương, sớm hay muộn muốn xong. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, tràn đầy mệt mỏi, tấn ly, tả hữu ngươi cũng là yêu, như vậy đi, ta liền đem yêu vương cái này vị trí đưa ngươi, ngươi hái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, ta liền một cái yêu cầu, đó chính là đừng mang ta chơi. Tô Đường nhưng không làm, yêu tộc đâu, như vậy đại một cái gánh nặng. Bối trên vai nàng sẽ mệt chết. Không, ta hôn huyết loại, không đảm đương nổi cái này đại nhậm. Yêu vương, không, ngươi có thể. Ngươi thật sự có thể. Tô Đường, không, ta không quen thuộc yêu tộc, cũng rất khó phục chúng. Cái này mấu chốt, lâm thời đổi vương sẽ khiến cho dung chuyển. Yêu vương rất muốn rít gào, nhưng mới vừa một chữ miệng, cổ trước liền nhiều một phen sắc bén trường kiếm. Trường kiếm phiếm lạnh lùng hàn quang, chỉ cần lại thoáng tới gần một mờ mờ, yêu vương cổ là có thể thấy huyết. Hắn một cử động cũng không dám, nhưng đôi mắt lại cơ hồ phun hỏa, Mặc Trầm, ngươi làm cái gì? Mặc Trầm, Ali làm ngươi làm yêu vương, lại chối tử, ta liền giết ngươi. Yêu vương, các ngươi này đối vợ chồng có độc đi. Hắn mới chửi thầm xong, kia đáng chết yêu tăng thế nhưng thật sự bắt đầu động kiếm, lập tức, đem yêu vương sợ tới mức rít gào nói, được rồi, ta đã biết, ta đương còn không phải sao. Dung lớn nhất thanh âm, nói nhất túng nói. Tô Đường cười tủm tỉm, sớm một chút đáp ứng không phải chuyện gì nhi cũng chưa sao, tới, chúng ta bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo đi như thế nào. Kia vài vị tiên tộc chi tử, cũng không có thể che giấu bao lâu, thực mau, thiên đế sẽ biết. Bất quá, người tuy chết ở yêu tộc, nhưng phụ cận lại truy tra tới rồi ma tộc hơi thở. Thiên đế lúc ấy liền lôi đình tức giận rồi, bất quá tức giận là một chuyện, trong lòng lại ẩn ẩn có mặt khác một loại suy đoán. Nếu là ma vương biết được Tấn Ly là hắn nữ nhi, như vậy, vì tránh cho chính mình tìm một cái mạnh mẽ đối thủ, đích xác sẽ diệt trừ cho sảng khoái, nhưng Tấn Ly lại há là như vậy dễ dàng liền sẽ bị ám sát người. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là làm nàng cùng tiên tộc quyết liệt. Thiên đế ở Lăng Tiêu Điện khí muốn thảo phạt yêu tộc, rốt cuộc người là chết ở yêu tộc, nhưng sau lưng, lại làm người trộm điều tra, cha bên trong cùng ma vương đến tột cùng có bao nhiêu quan hệ. Bên kia, Tô Đường cũng không nhàn rỗi, cho thiên đế một sai lầm tin tức sau, lại đem thiên đế muốn tiếp khuê nữ hồi tiên tộc sự tình để lộ cho ma vương, trong đó quan trọng nhất, đó là này khuê nữ thân phận. Vừa nghe nói Tấn Ly chưa chết, ma vương lúc ấy liền ngồi không được, cùng ngày liền tự mình tới yêu tộc. Yêu tộc cùng ma tộc rốt cuộc không khởi cái gì tranh chấp, cho nên ma vương lại đây, tự nhiên cũng là hoan nghênh. Bất quá, ma vương đã đến, nhưng thật ra lại mang đến cả kinh người tin tức. Hắn nhìn cơ như tuyết, hiếm thấy mà cư nhiên dừng bước chân, sau đó, gợi lên lương bạc khoe môi, cười như không cười, ngươi cư nhiên có thể sống đến bây giờ, có điểm năng lực a. Lời này vừa ra, cơ như tuyết cho là sắc mặt liền không đúng rồi. Sở hữu hôn huyết loại bên trong, tiên ma hôn huyết là nhất thảm, khả năng thọ mệnh liền người thường đều không bằng, nhưng mà có thể làm ma vương dừng lại bước chân nói thượng như vậy một câu, như vậy, cơ như tuyết thân phận nhất định không bình thường. Cảm ơn một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 533 chương 533 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 34. Chương 533 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 34. Ma vương như vậy vừa nói, thế tất sẽ khiến cho người khác chú ý, huống chi cơ như tuyết có thể đứng tại đây vị trí, định là cùng yêu vương đám người quan hệ phỉ thiện. Trong đại điện, Tô Đường một tay chống cằm, nghe vậy, nhưng thật ra bật cười, cho nên đâu, ma vương không đầu không đuôi nói này một câu, là tưởng nói cho chúng ta biết cái gì. Ma vương đơn thương độc mã lại đây, tự nhiên cũng là tưởng nói chuyện, bất quá, hắn không nghĩ tới mở miệng cư nhiên sẽ là Tấn Ly, mà phi yêu vương. Hắn nhìn ngồi ở nhất phía trên yêu vương, gợi lên khỏe môi, yêu vương, thật là hồi lâu không thấy. Yêu vương nhất phiền những việc này, rõ ràng hắn mới là hồ ly, nhưng cố tình bên người người một cái so một cái tâm cơ trọng, tỉ như nói ma vương, đừng nhìn hắn cười tủm tỉm mà, nhưng sau lưng thủ đoạn lại là âm ngoan độc các đâu. Đừng nói này đó có không, có việc, ngươi cùng nàng đi nói, ta hiện tại một chút đều không nghĩ trộn lẫn các ngươi những cái đó phá sự. Hắn không thể chơi vào, hắn trốn đến khởi. Ma vương lại cười, hồi lâu không thấy, yêu vương vẫn là như thế xuất tính a bất quá, ngươi xác định không trộn lẫn. Ngươi đừng quên, ngươi chính là yêu vương. Có thể lên làm thượng vị giả, dung mạo khí chất đều là không tầm thường. Bất quá ma vương nhìn như ôn hòa có lễ, nhưng trong xương cốt giết chóc chỉ cần hơi chút không khắc chế hảo, liền sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Liên tỷ như nói hiện tại, hai lần hồi lâu không thấy, lần đầu tiên còn đem ôn hòa bảo trì không tồi, lần thứ hai, liền bại lộ hắn bản tính. Bất quá cũng là, đều trở thành thượng vị giả, làm sao cần khắc chế chính mình. Yêu vương đừng nhìn là chỉ cửu vĩ hồ. Khả nhân lại có điểm ngốc bạch ngọn, bị người hơi chút lừa dối, liền sẽ tin tưởng. Nay không, lúc trước cũng là bị ma vương lừa dối liên thủ hố Tấn Ly, nếu không hắn đều lười đi để ý nhân tộc tu giả. Ăn một lần mệnh tạm thời còn có thể bị tha thứ, nhưng nếu là còn có thể lại ăn lần thứ hai mệnh, vậy thật là xuẩn. Ta hiện tại một chút cũng không nghĩ đương cái này yêu vương, cho nên ngươi muốn thực sự có sự, liền cùng nàng nói đi, lại không được, ngươi liền cùng kia yêu tăng nói đi, dù sao ta mặc kệ. Ma vương thấy hắn không thượng câu, sắc mặt hơi trầm, nửa ngày, mới lạnh lùng mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường cũng không sợ, thậm chí còn cao ngạo nâng cằm, như thế nào như vậy xem ta. Ngươi như vậy xem ta sẽ sợ hãi a. Miệng thượng nói sợ hãi, ánh mắt lại mang theo khiêu khích. Ma vương xả cái cười lạnh, ta nên gọi ngươi Tĩnh Thanh Đại Sư đâu, vẫn là Tấn Ly công tử, vẫn là Tiểu Cẩm Lý yêu. Ở nàng trong tay ăn như vậy ít nhiều, ma vương sao có thể đối nàng còn có sắc mặt tốt. Tô Đường mỉm cười nói, kỳ thật còn có một cái xưng hô, tạm thời còn không có người như vậy gọi quá. Nàng nói, dừng một chút, lúc này mới lấy cực kỳ thong thả, lại mang theo vài phần không chút để ý khẩu vị nói, ngươi có thể kêu ta Mạc phu nhân. Lời này vừa ra, ngồi ở một bên Mạc Trầm đầu quả tim đột nhiên run lên, ngay cả đồng tử đều hơi hơi phóng đại. Bất quá rốt cuộc là nam chủ, trường hợp cũng không thể suy sụp, cho nên, hắn vẫn là thực trầm ổn nói, tiểu cầm lý, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Một mở miệng chính là sinh tử đại sự, ma vương sắc mặt lúc ấy liền hắc trầm. Hắn suy một tiếng, cười lạnh nói, yêu vương, ngươi xác định muốn cho một nhân tộc nhúng tay chuyện của chúng ta. Chúng ta. Lời này nói, bọn họ chi gian quan hệ không như vậy hảo. Yêu vương lúc ấy liền ha hả, đừng nói như vậy êm hay, nhân tộc làm sao vậy? Ngươi còn kỳ thị. Thượng giới thiên đế đều là nhân tộc cùng tiên tộc hôn huyết, ngươi kỳ thị sao? Yêu vương thật sự lười đến cùng hắn đánh cái gì bí hiểm, lại âm dương quái khí, quá khiến người mệt mỏi, có loại liền thật sự thương làm thượng một trận, tuy rằng rất lớn trình độ, hắn sẽ thua, nhưng ít ra thống khoái a. Ma vương nhăn mày, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói lời này, hơn nữa từ hắn trong giọng nói, tựa hồ còn đã biết không ít bí mật. Hắn cùng thiên đế hợp tác, hắn nhưng thật ra không có gì nhận không ra người, chân chính yêu cầu kiêng kỵ chính là thiên đế, bất quá, này bí mật một khi công chư hậu thế, kia hắn liền vô pháp lại áp chế thiên đế. Hắn nặng nề mà nhìn ngồi ở vài vị, đột nhiên, đông cứng mà nói sang chuyện khác, các ngươi muốn biết thân phận của hắn sao? Tiên tộc cùng ma tộc hôn huyết, vốn chính là thiên đạo sở không cho phép, nguyên bản, ta cho rằng hắn sống không quá 30 tuổi. Cơ như tuyết hiện giờ, đã có 100 tuổi, tuy nói này thọ mệnh kéo dài có chút không thể gặp quang, bất quá nghe ma vương như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra ngẩng đầu lên. Tuy chỉ có hơn 100 tuổi, có thể thấy được hắc ám quá nhiều, cho nên hắn cũng không có gì chờ mong, chỉ lãnh đạm mà nhìn hắn. Tuy là ma vương, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, hảo khí phách. Thiên đế cùng ma tộc thánh nữ sản vật, bất quá ngươi này mặt, nhưng thật ra so thánh nữ còn muốn đẹp hơn gấp đôi. Cũng không biết thiên đế thấy ngươi, có thể hay không hợp với ngươi cùng nhau mang về thượng giới. Tô Đường lười biếng mà dựa vào ghế trên, châm ngòi ly rắn à, thật là đủ hạ tam lạng, mấu chốt còn làm trò nàng mặt chơi này nhất chiêu. Dù cho đột nhiên biết được thân phận, cơ như tuyết lại không có lộ ra nửa điểm khiếp sợ cũng hoặc là mặt khác cái gì biểu tình, như cũng là kia phó lãnh đạm bộ dáng, phảng phất ma vương chỉ là đang nói một ít dầu dìa sự tình. Nhưng mà, ma vương lại sao lại như vậy dễ dàng buông tay. Yêu vương buông tay mặc kệ, kia đang chết cẩm lý cùng yêu tăng rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chứ không nói thượng giới thiên đế, quang hai vị này, ma tộc đã có thể nhiều cái cường đại kinh địch, cho nên, hắn cũng đến tưởng cái biện pháp. Đều là thiên đế con nối dõi, tấn ly bị thiên đế coi trọng, là bởi vì nàng tu vi, bất quá, nếu hắn có thể làm cơ như tuyết tu vi cũng nhanh chóng tăng lên, lấy thiên đế tính tình, nhất định cũng sẽ đem hắn tiếp đi lên. Đến lúc đó, hắn cùng cơ như tuyết nội ứng ngoại hợp, cục diện cũng liền không như vậy bị động. Đáng tiếc, bản tính như ý chú ý muốn thất bại, bởi vì cơ như tuyết căn bản liền không tin hắn. Nếu là ngay từ đầu liền thu lưu hắn, không chừng còn sẽ trong lòng cảm kích, do đó tín nhiệm hắn, nhưng hiện tại, hắn liền cảm thấy là cái chê cười. Ma vương, ta có thể khắc chế ngươi trong cơ thể ma khí. Hắn là ma vương, tạm thời khắc chế ma khí loại chuyện này dễ như trở bàn tay, bất quá này không phải cái gì lâu dài chi thuật, bởi vì hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể dừng lại, mà đến lúc đó, cơ như tuyết liền cái gì đều không phải, thậm chí còn sẽ bị phản vệ. Không giống Tô Đường, cấp đan dược trực tiếp là trung thân. Ta đệ đệ sự tình, liền không nhọc ngươi lo lắng, có ta ở đây, hắn sẽ sống được thực hảo. Tô Đường mở miệng, trực tiếp đánh gãy ma vương kế hoạch. Quang minh chính đại đoạt người A, thật cho rằng nàng là giấy đoàn nghiệt A. Bất quá, cơ như tuyết cư nhiên cũng là thiên đế hài tử, điểm này nhưng thật ra làm nàng rất là kinh ngạc, cái loại này mã, thật là nơi trốn lưu tình, tra đến mức tận cùng. Nàng này một câu đệ đệ, làm cơ như tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn đời này, không quen hữu chi kỷ, có thể sống đến hôm nay, toàn dựa một đường hãm hại lừa gạt. Đời này, lần đầu tiên bị người như vậy quang minh chính đại che chở, hắn đột nhiên cái mũi lên men, khỏe mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Sống 100 năm, tự nhiên cũng phân rõ ai là thiệt tình ai là giả ý, Tô Đường đừng nhìn là cái bạo tính tình, nhưng từ trước đến nay là nói được thì làm được, cũng bởi vậy, đến nàng hứa hẹn, sẽ có vẻ như thế chân quý. Tỷ cơ như tuyết vừa mới cảm động, đột nhiên cảm nhận được người nào đó tử vong chăm chú nhìn, cả người đều cứng lại rồi, sau đó hắn khô cằn hô, tỷ phu. Hắn cảm thấy hắn này tỷ phu, là lưu dấm chuyển thế. Thấu chương xong. 534 chương 534 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 35. Chương 534 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 35. Bất thình lình một tiếng tỷ phu, kêu Tô Đường kêu khỏe miệng vừa kéo, bất quá mộ yêu tăng lại là thực hưởng thụ, thậm chí còn nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn mắt ma vương, bất quá, ánh mắt tuy đạm, cảnh cáo ý vị lại mười phần. Mấy ngàn năm qua, nhân tộc nhưng không ra quá cái gì lợi hại tu sĩ, tới rồi kim đan kỳ đều đỉnh thiên, nhưng trước mắt cái này hòa thượng, ma vương lại không dám coi khinh. Năm đó Tấn Ly đem yêu, ma hai giới trộn lẫn long trời lở đất, thiếu chút nữa, nhân giới đều mau cùng bọn họ song song xưng là đệ tứ giới, bất quá cuối cùng, nàng ngã xuống. Bọn họ còn không kịp tùng một ngụm, không bao lâu, yêu tăng Mặc Trầm lại đột nhiên toát ra đầu, thả hắn tu vi, đều so với lúc trước Tấn Ly còn muốn đáng sợ, duy nhất làm cho bọn họ vui mừng chính là, hắn cùng nhân tộc chính đạo quan hệ không tốt, lúc này mới làm cho bọn họ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hôm nay, Tấn Ly đó là trước mắt Cẩm Lý yêu, yêu vương thoái nhượng, yêu tăng hộ tống, ma vương ở chỗ này căn bản là chiếm không đến đinh điểm chỗ tốt, thậm chí, hắn meo lại mắt, trong mắt mắt đen quay cuồng, nhưng cuối cùng, cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ lạnh lùng nói, nếu yêu vương không muốn hợp tác, như vậy, cáo tử. Nói xong, phất tay háo rời đi. Hắn vừa đi, yêu vương một sửa phía trước lạnh nhạt, ngược lại làm nhảm dường như lôi kéo Tô Đường nói cái không ngừng. Tấn Ly, liền như vậy buông tha hắn. Ta vừa mới còn tưởng rằng các ngươi sẽ phóng đại chiêu đâu. Kia tiếp theo đâu, tiếp theo tính thế nào? Tô Đường nhẹ nhàng mà quét hắn liếc mắt một cái, tràn đầy ghét bỏ, sách, không phải nói mặc kệ sao. Hỏi nhiều như vậy. Lời này hồi, yêu vương một hơi nghẹn đến mức thiếu chút nữa xuyên bất quá tới, cuối cùng, khí dậm chân, ta tốt xấu cũng là yêu tộc chi vương, các ngươi đều cùng ma tộc tuyên chiến, ta nhiều ít cũng muốn bố trí đi xuống đi. Tô Đường nhẫn cười, lại lần nữa cảm thấy đầu yêu vương còn rất có ý tứ, nhìn một cái, này liền tặc mau. Mỹ nhân tặc mau, cảnh đẹp ý vui a. Đáng tiếc, còn không đợi nàng thưởng thức bao lâu, Mặc Trầm liền lạnh mặt đột nhiên từ ghế trên đứng lên, theo sau, một tay đem người cấp ôm đi. Bất thình lình hành động, Tô Đường đều ngốc. Mặc Trầm, ngươi làm gì? Mặc Trầm mặt mày gian lộ ra nồng đậm lãnh lệ, nghe vậy, thanh âm đều nhiễm vài phần sương lạnh, ta luyến tiếc đào ngươi đôi mắt, bất quá, ta không ngại cắt người khác cổ. Cho nên, vì người khác hảo, ta Mặc phu nhân, ngươi tốt nhất, ngoan một chút. Bất thình lình hắc hóa biểu hiện, Tô Đường nghe được khỏe miệng đều mau chịu đi lên. Này con mẹ nó, lại phát bệnh. Nàng rất muốn một cái tát hồ đến trên mặt hắn, nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ, hít sâu một hơi, không được. Vẫn là nhịn không được. Nàng đến dạy hắn làm người, mà không phải đương cái gì chó dữ. Bên kia, trong điện, yêu vương nhìn thình lình xảy ra tức giận Mặc Trầm, đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải, bọn họ như thế nào lại đột nhiên đi rồi. Còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Cơ như tuyết vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình xem hắn, ngươi lúc trước là như thế nào lên làm yêu vương. Gặp gỡ như vậy một cái vương, yêu tộc có thể chống được hiện tại, thật sự không dễ dàng. Nhưng cố tình, hắn này trào phúng yêu vương chẳng những không nghe hiểu, còn tưởng rằng hắn thuần túy là tò mò chính mình lúc trước như thế nào xưng vương, tức khắc đĩnh đĩnh ngực, tràn đầy kiêu ngạo nói, ngươi cho rằng ta là bao cỏ sao. Ta lúc trước cũng là đánh biến yêu tộc không đối thủ, độc cô cầu bại ngươi hiểu không? Cơ như tuyết. Không hiểu, ta chỉ biết ngươi hiện tại là bao cỏ. Nói xong, liền khẩu đều không nghĩ lại khai, nhấc chân liền đi. Này nhưng đem yêu vương khí không nhẹ, hắn không dám lấy Tô Đường như thế nào, nhưng một cái nho nhỏ hôn huyết loại. Hắn sẽ sợ. Cơ như tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức trên mặt kêu đánh biến yêu tộc vô đối thủ. Cơ như tuyết, nhàm chán. Yêu vương, ngươi. Ngươi. Tiên tộc kia mấy người bỏ mình, thực mau liền khiến cho thiên đế chú ý, rốt cuộc là tiên tộc, thả vẫn là hắn tự mình phái đi xuống người, đột nhiên bỏ mình, tất nhiên là lôi đình giận dữ. Tưởng tra tin tức không khó, Mặc Trầm lúc trước động thủ thời điểm nhưng không cất giấu, cho nên cũng làm hắn trở thành thiên đế trong mắt thứ. Kẻ hèn một nhân loại, tiến vào dám chém giết tộc của ta loại, xem ra, nên cho nhân tộc một chút giáo huấn. Nhân tộc, vô tội nhường nào. Lại không biết, thiên đế cũng là cố ý, Tô Đường không phải thích giúp đỡ nhân loại sao, như vậy, động nhân loại, xem nàng còn dám không dám phản kháng hắn. Thiên đế cũng không nốc, Mặc Trầm là nàng đồ đệ, không có nàng cho phép, kẻ hèn một nhân loại lại không dám giết hắn tiên tộc. Cho nên, đương hệ thống báo cho Tô Đường thiên đế tính toán sau, tức khắc khí kêu kêu một cái ngứa răng. Nay thật đúng là xem ai mềm liền trước miết ai, nhân tộc, nào có sức phản kháng. Tiểu Cẩm Lý trên người phẫn nộ giá trị đột nhiên bạo tăng, Mặc Trầm tự nhiên là đã nhận ra, hắn nguyên tưởng rằng là bởi vì chính mình phía trước nói kia phiên lời nói, chọc đến nàng tức giận chưa tán, kết quả tiếp theo nháy mắt, nàng lại đột nhiên bắt đầu họa chuyển tống trận. Mặc Trầm cũng là học quá trận pháp, chẳng qua luận tốc độ, căn bản không kịp nàng. Bất quá một nén nhang thời gian, một cái chuyển tống trận như vậy hòa hảo. Hắn nhíu mày, bắt đầu cảm thấy tình thế không đúng, Ali, làm sao vậy? Tô Đường ngước mắt, đôi mắt lộ ra lệ khí, thiên đế đối nhân tộc xuống tay. Chỉ một câu, lại chọc đến Mặc Trầm cau mày, hắn đột nhiên cảm thấy thiên đế có bệnh, thả còn bệnh không nhẹ, hắn nguyên tưởng rằng hắn sẽ phái người tới tấn công yêu tộc, hoặc là trực tiếp điểm, tập na hắn, nhưng hắn cư nhiên chạy tới đối phó nhân tộc. Đối tiên tộc tới nói, nhân tộc cơ hồ là tay không tấc sắt, chém giết này tay bút vô tấc thiết người, có ý tứ. Bất quá thực mau, hắn lại hiểu được. Hắn đồng tử co rụt lại, tức khắc bắt được Tô Đường cánh tay, hắn là đang ép ngươi. Tiểu Cẩm Lý lúc trước đối nhân tộc có bao nhiêu hảo, hảo đến không người sẽ tin tưởng nàng là một con yêu, cho nên thiên đế này cử, chỉ còn lại có một cái khả năng, chính là bức nàng. Truyền tống trận đã hòa xong, nhìn từ trên mặt đất phát ra ra tới vầng sáng, Tô Đường sắc mặt bình tĩnh, như vậy, liền thử xem hắn có thể hay không thành công. Nàng phải đi, Mặc Trầm tự nhiên sẽ không lưu tại yêu tộc, bất quá trước khi đi, nàng vẫn là cho nói truyền âm phủ cấp yêu vương, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy nàng cấp loạn chuyển. Ở nhân tộc, Tô Đường vẫn là phủ thêm chính mình áo choàng, Tấn Ly công tử. Tấn Ly công tử ở nhân tộc là có nhất định kêu gọi lực, cho nên đương nàng xuất hiện ở tông môn đứng đầu kiếm huyền tông khi, lập tức khiến cho hoành động. Chẳng qua còn không đợi tông môn những người khác tiến lên, từ trên trời giáng xuống tím lôi, cả kinh tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Tô Đường sắc mặt tám trầm, tông môn đều có hộ tông trận pháp, nhưng này trận pháp ở tím lôi nổ vang hạ, bất quá chớp mắt công phu đã bị phá, tiếp theo nháy mắt, mắt thấy trận đánh chung tông môn, lại bị Tô Đường lấy bản thân chi lực cấp tiếp xuống dưới. Hai cổ kinh người lực lượng hạ, bộc phát ra dư uy cũng đủ kinh thiên hãm mà. Dưới chân thổ địa rạn nứt, không ít tu sĩ đều té ngã trên mặt đất, còn thừa mấy cái tu sĩ tuy rằng miễn cưỡng có thể ổn định thân hình, nhưng trên người lại bị kia quần cuộn bụi đất làm cho đầy người chật vật. Tấn Ly công tử, xảy ra chuyện gì? Tô Đường không trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chính phía trên, sau đó, nàng rút ra chính mình roi dài, đem chính mình ngón tay giảo phá, làm máu tươi xối ở roi thượng, tiếp theo nháy mắt, roi dài biến trường kiếm, thả thân kiếm vẫn là màu đỏ tươi đáng sợ cái loại này. Nàng nói, đều tránh ra. Cảm ơn một đời dụ hoặc, kỳ hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 535 chương 535 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 36. Chương 535 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 36. Roi dài biến thành huyết kiếm, một sửa từ trước thanh phong minh nguyệt hình tượng, hơn nữa nàng giờ phút này đầy người nồng đậm lệ khí, cả người đều trở nên diễm lệ lại tà tính. Tô Đường kia một kích, chẳng những phá kia tím lôi, còn làm không ít tiên tộc đều bị thương. Giờ phút này, chúng tiên tộc nào còn quản nàng có phải hay không thiên đế con nối dõi, chỉ nghĩ hung hăng cho nàng một cái giáo hấn. Thiên đế con nối dõi đông đảo, trước mắt cái này, không phải tộc ta, quả nhiên tất có dị tâm. Tấn Ly tiên tử, ngài muốn che chở nhân tộc, ngài hẳn là biết chính mình như thế nào làm đi. Rốt cuộc là thiên đế con nối dõi, cho nên tôn xưng vẫn là cấp, nhưng trên mặt tuy rằng kêu đến dễ nghe, trong lời nói lại là nồng đậm uy hiếp. Ở tiên tộc trong mắt, nhân loại liền giống như con kiến, giết bọn hắn, căn bản là không có gì chịu tội cảm. Bất quá, Tô Đường biết rõ thiên đạo lão già này, làm sao như vậy dễ dàng làm nhân tộc hủy diệt, bằng không, Mặc Trầm tính cái gì. Tô Đường nắm kiếm, khoe miệng câu lấy lười nhác mà cười, bất quá này cười cũng không cập mắt, một cái cùng ma tộc hợp tác thiên đế, ngươi cảm thấy, ta hẳn là như thế nào làm. Thiên đế gắt gao che đến bây giờ bí mật, liền như vậy bị nàng đĩnh đạc nói ra, tức khắc, sở hữu tiên tộc sắc mặt ồ lên. Thức mau, có người nhảy ra tới, Tấn Ly tiên tử, ta tôn xưng ngài một tiếng tiên tử, chính là xem ở thiên đế trên mặt, nhưng ngươi lại thứ bôi nhọ hắn. Ngươi ý đồ đáng chết. Tô Đường suy một tiếng, nàng không sao cả này đàn tiên tộc được chưa, dù sao nàng đem lời nói phóng ra, liền nhất định sẽ có người đi tra, rốt cuộc, thiên đế vị trí này hắn nhưng không ngồi ổn. Tiên nhiệm thiên đế như vậy nhiều con nối dõi, lại muốn làm đến nổ cỏ tận gốc, lại tưởng lưu mà mỹ danh, nào đơn giản như vậy. Tin hay không tùy thích, bất quá chỉ bằng hắn tưởng tàn sát nhân tộc, liền không xứng làm thiên đế. Cho nên, là các ngươi chính mình động thủ, vẫn là ta tới. Lời nói đến tận đây, tự nhiên cũng không cần thiết nói thêm gì nữa. Nàng nói thiên đế cùng ma tộc hợp tác, cũng đã chọc nhiều người tức giận, ma tộc là cái gì, kia chính là tiên tộc nghìn năm qua đối thủ một mất một còn, cùng ma tộc hợp tác, không thể nghi ngờ là tiên tộc phản đồ. Nàng cư nhiên nói bọn họ thiên đế là phản đồ, bực này bôi nhọ ngôn ngữ, ai có thể nhẫn. Nhưng thật ra nhân tộc, bị bọn họ ít ỏi nói mấy câu sợ ngây người. Chứ không nói tiên tộc vì sao phải đột nhiên tấn công bọn họ, còn có Tấn Ly công tử, cư nhiên là tiên tử. Nhưng nàng không phải Tĩnh Thành đại sư sao? Phật Tông khi nào cùng tiên tộc quẹ với nhau? Cùng với cuối cùng, bọn họ tựa hồ nghe tới rồi một cái không nhỏ dưa a. Thiên đế cùng ma tộc hợp tác, Tấn Ly công tử, không, là Tấn Ly tiên tử đã biết, lại bởi vì nàng thân cận nhân loại, cho nên thiên đế tưởng bắt người tộc uy hiếp nàng. Trong mắt ý nghĩa đi lên nói, nhân tộc tu sĩ có như vậy một chút đoán được chân tướng. Bất quá trước mặc kệ chân tướng, Tấn Ly ở nhân tộc trung chính là uy vọng pha cao, những năm đó, nếu không có nàng, nhân tộc đã sớm hủy diệt rất nhiều lần, cho nên trước mắt, mặc dù là những cái đó cao cao tại thượng tiên tộc, bọn họ cũng vẫn như cũ đứng ở nàng phía sau. Tấn Ly hiện tại, ngài yên tâm, chúng ta nhân tộc tin tưởng ngươi. Nhân tộc tu sĩ nói, chọc đến tiên tộc sắc mặt càng kém, một đám con kiến. Tiên tộc phái không ít người, Tô Đường cùng Mặc Trầm chỉ có hai người, dư lại tu sĩ tuy liều chết một trận chiến, lại vẫn là thực lực vô dụng, mắt thấy ngã xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tô Đường hốc mắt đều đỏ. Nói, đều tránh ra. Theo nàng gầm lên giận dữ, cầm trong tay huyết kiếm nàng, trực tiếp đã phát cái đại chiêu, kiếm khí quét ngang, huyết sắc quang mang có thể đạt được chỗ, tiên tộc không một người sống. Nay quả thực chính là một hồi tàn sát, máu tươi, giết chóc, đầy trời màu đỏ tươi, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Bất quá Tô Đường vẫn là thừa dịp Mặc Trầm tiến công khi, bay nhanh vẽ cái truyền tống trận, đem này đó tu sĩ cấp đóng gói tặng đi ra ngoài. Không có biện pháp, nhân loại tu sĩ thực lực ở kia, lưu trữ cũng là bị đồ, cho nên còn không bằng tiến đi, ít nhất còn bảo hạ một cái mệnh. Bất quá, truyền tống trận yêu cầu hai cái địa phương đem trận bố hảo, Tô Đường lúc trước ở nhân tộc cũng liền ở chỗ này bày một cái trận, dù sao cũng là nhân tộc tông môn đứng đầu, cho nên hiện tại đưa bọn họ tiến đi, tất cả đều là đưa đến yêu tộc. Nay không, đầy người chật vật nhân tộc tu sĩ mới từ trận pháp ra tới, người còn không có thanh tỉnh, đã bị rất nhiều yêu tộc cấp vây quanh. Hai bên giằng co, cuối cùng vẫn là yêu vương ra mặt. Nhân tộc, nhân tu, yêu tộc. Có thể đem như vậy nhiều nhân tộc truyền tống đến nơi đây, nghĩ đến cũng chỉ có Tiểu Cẩm Lý, lại xem nhân tộc tu sĩ trên người thường, yêu vương nhíu mày, tiên tộc tấn công lại đây. Nhân tộc tu giả sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, là. Xin hỏi yêu vương, biết nhiều ít sự tình. Yêu vương không nói rõ, chỉ suy một tiếng, đem các ngươi tế thiên, còn không phải bởi vì quá yếu, nói cho ta, tiên tộc đi bao nhiêu người. Sợ là nhân tộc bị đồ xong rồi, tiếp theo cái liền đến phiên yêu tộc, cho nên, cũng không biết Mặc Trầm cùng Tiểu Cẩm Lý có thể chống được khi nào. Nhân tộc tu sĩ nghĩ đến phía trước kia hình ảnh, sắc mặt lại lần nữa trầm đi xuống, kia đen nghìn nghịt một mảnh, quả thực chính là muốn đổ diệt cả nhân tộc. Rất nhiều. Bất quá hai chữ, yêu vương lại có hình ảnh. Tiên tộc chiến sĩ tu vi đều không tầm thường, có thể lấy rất nhiều hai chữ tới hình dung số lượng, thiên đế đủ tàn nhẫn a. Môi hở răng lạnh, yêu vương vẫn là rất rõ ràng. Đi thôi, các huynh đệ, chúng ta đi nhân tộc lưu lưu. Yêu vương cũng không có mang đi toàn bộ binh lực, mà là để lại một bộ phận, giữ lại một bộ phận, còn phải lưu ý ma tộc hướng đi. Bất quá, liền tính yêu vương có chuẩn bị tâm lý, đương hắn đi vào nhân tộc khi, nhìn trận này nhân gian luyện ngục, vẫn là hung hăng kinh ngạc một chút. Nay đầy trời màu đỏ máu, tích đầy đất, có không ít địa phương thậm chí thẩm thấu mặt đất, sền sệt nung nhị, đem vốn là huyết hồng mặt đất lại lần nữa mạ lên một tầng giết chóc cùng huyết tinh. Tấn Ly, Mặc Trầm, ta tới giúp các ngươi. Tô Đường tu vi không tầm thường, bất quá liền nàng cùng Mặc Trầm muốn chống cự nhiều như vậy tiên tộc, vẫn là có chút cố hết sức, này không, hiện tại nàng đều có chút thoát lực, cũng may yêu vương lại đây, làm nàng có thể thở dốc. Cảm tạ. Nàng nói lời cảm tạ, yêu vương lại vẻ mặt hoảng sợ, đừng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói lời cảm tạ, ta khiếp đến hoảng. Tô Đường cười to, kết quả tiếp theo nháy mắt, yêu vương trên mông đã bị hung hăng đạp một chân, này một chân đá, làm hắn trực tiếp phát gục huyết hố, vẻ mặt huyết, khi yêu vương đều nhảy dựng lên. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình mới vừa rồi chạm vị trí, có một tiên tộc giơ vũ khí, lại kém như vậy một chút, hắn đầu liền rơi xuống đất. Bất quá hiện tại, đầu rơi xuống đất chính là vị kia tiên tộc chiến sĩ. Mặc Trầm nắm lấy máu trường kiếm, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, theo sau, tiếp tục chiến đấu. Yêu vương lau một phen huyết, tuy nói chính mình bị cứu, nhưng tổng cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người a. Tô Đường nguyên bản tưởng rỗi tay vô vô bờ vai của hắn, nhưng nhìn hắn kia một thân máu tươi, tức khắc thu hồi tay, đi giúp ta bám chủ người, ta đi bố cái trận. Nói, nước môi cười. Này cười, là nguyên bản liền phía sau lưng lạnh cả người yêu vương càng cảm thấy thấm người. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường mỉm cười. Một đám sát quá tốn công, ta muốn đưa bọn họ một cái đoàn diệt. Thấu chương xong. 536 chương 536 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 37. Chương 536 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 37. Mênh mông tiên tộc, số lượng kinh người, dùng để đối phó nhân tộc, quả thực chính là đơn phương nghiền áp. Tô Đường meo lại mắt, trong tay roi dài lại lần nữa biến ảo thành mặt khác vũ khí, bất quá lúc này đây, không hề là đơn cái, mà là rậm rạp mũi tên nhọn. Tản ra màu đỏ tươi quang minh mũi tên nhọn như là có sinh mệnh giống nhau, mang theo lấm lấm hạt khí, bay nhanh thăng đến giữa không trung, thật lớn lực lượng hạ, mũi tên nhọn phát ra từng trận vù vù, không dứt bên tai. Tiên tộc khi nào gặp qua loại này mũi tên trận, chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ ngay từ đầu khinh thường Tô Đường, tuy nói người này là thiên đế con nối dõi, nhưng nghe nói chỉ là một cái tiểu yêu, lại lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, từ trước đối nàng những cái đó nghe đồn, đều không phải là giả dối, chẳng qua bọn họ tự cho mình rất cao. Tô Đường căn bản không cho bọn họ hối hận cơ hội, ngón tay bay nhanh kết ấn, mũi tên nhọn cũng cấp tốc biến ảo, làm người căn bản thấy không rõ chúng nó tốc độ. Đến loại trình độ này, đã có người muốn đầu hàng, nhưng mà, trong thời gian ngắn, từng đạo mũi tên nhọn như là dài quá đôi mắt giống nhau, mũi tên thế sắc bén cương mãnh, thẳng đánh tiên tộc. Kia từng đạo huyết sắc mũi tên ảnh, mau làm người trở tay không kịp, vô lực phản kháng, cuối cùng, những người khác nhìn đến kết quả chính là lúc trước còn khí thế kiêu ngạo tiên tộc, hiện giờ tất cả ngã xuống đất, kia hàng trăm hàng ngàn thi thể, duy nhất người thẳng tắp đứng. Mũi tên nhọn đã biến mất, lại lần nữa trở lại Tô Đường trong tay, là một phen huyết sắc trường kiếm, trên người nàng màu trắng váy áo sớm đã nhuộm thành màu đỏ, cả người yêu khí mười phần. Kia một cái chớp mắt, trình diện yêu tộc cơ hồ tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, ngay cả yêu vương, đầu gối cũng mạc danh nhũn ra. Liền, rất muốn quỳ xuống. Tất cả mọi người bị này kinh người lực lượng kinh sợ ở, chỉ có một người, bay nhanh tiến lên, đỡ kia lung lay sắp đổ tiểu cầm lý. Mặc trầm trầm khuôn mặt, đáy mắt là nồng đậm cấp sắc, A Ly, người lô mãng. Này nhất chiêu nhìn như vai phong một cõi, không người có thể trốn, lại là đem nàng sở hữu yêu khí đều đào rỗng, liền tỉ như hiện tại, nếu không có hắn, nàng ngay cả đều chạm không thẳng. Bất quá, Tô Đường lại không sao cả, vô tâm không phổi mà cười nói, này có cái gì, không phải còn có ngươi. Nàng thuận thế ngã vào trong lòng ngực hắn, cả người cũng mềm như bông mà, bất quá đáy mắt mang theo lười nhác mà cười, rõ ràng tín nhiệm hắn. Có thể bị tiểu cẩm lý như vậy tín nhiệm, kia cũng thật chính là quá không dễ dàng. Từ trước kia hai cái thân phận, vô luận cái nào, nàng vĩnh viễn đều là mang theo một bộ mặt nạ, đâu giống hiện tại, rõ ràng chính xác dựa vào trong lòng ngực hắn, mãn nhãn đều là hắn. Tô Đường là đích xác rất mệt, cho nên cuối cùng, liền rỗi tay chọc chọc hắn ngực, tiểu mặc mặc, ngươi còn có cái loại này hồ lô sao? Chính là lúc trước trang ta cái loại này, ta tưởng đi vào nằm nằm. Nói thật ra, nàng hiện tại chân bộ đã không lực, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nàng liền sẽ biến trở về nguyên hình. Bất quá, nàng một chút đều không hối hận phía trước làm những chuyện như vậy, rốt cuộc giao sát chặt đầy rối, hơn nữa, đoàn diệt là thật sự thực sản. Mặc trầm là thật sự có, bất quá bên trong không phải thủy, vẫn là rượu. Nàng rời khỏi sau, hắn liền có thích rượu tật xấu, tuy rằng sau lại giới. Bất quá trong hồ lô rượu cũng không có bị đảo rớt. Còn có một con hồ lô, bất quá bên trong chính là rượu. Tô Đường đều nghe cười, nghĩ đến phía trước gặp mặt, gia hỏa này còn nói dùng rượu yêm nàng, chờ yêm ngon miệng, lại hầm nàng. Kia một lần nàng chính là bị chọc tức không nhẹ, bất quá hiện giờ, xinh đẹp đôi mắt xoay chuyển, nàng cười đến tràn đầy yêu nghiệt, tiểu mặc mặc, lần này còn tính toán ăn ta sao? Mặc trầm. Tô Đường không ngừng cố gắng, dùng ngón tay nhẹ điểm hắn ngực, kia xúc cảm, tuy rằng cách quần áo lại năng mặc trầm giữa chán đều thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng ra tới. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trong lòng ngực tác loạn mà tiểu yêu, quả nhiên, đây là một con tiểu yêu tinh. Nhất sẽ ma người cái loại này. Thiên Tô Đường còn không có chơi đủ, phía trước nghẹn khuất lâu như vậy, kế tiếp bị thiên đế sự tình một chỗ lẫn, nàng đảo đã quên cho chính mình báo thủ. Tiểu mặc mặc, cùng ta nói, tính toán như thế nào ăn. Hấp đâu vẫn là thịt kho tàu, vẫn là nàng nói xong lời cuối cùng, đôi mắt cũng đi theo con đi xuống. Như là một con lười biếng mèo con, còn thường thường vươn móng vuốt nhỏ ngoắc ngoắc người. Mặc trầm hít sâu một hơi, áp xuống trên người sao động, lạnh mặt, đem nàng toàn bộ cấp nhét vào trong hồ lô. Nếu là lại bị nàng nháo trong chốc lát, không chừng sẽ ném lý trí, làm ra sự tình gì tới. Bất quá, tiểu yêu tinh tuy rằng bị nhét vào hồ lô, nhưng trên người có chút địa phương như cũ không chiếm được bình tĩnh. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn trên mặt đất chất đầy tiên tộc, kỳ thật còn có một ít còn chưa chết, chẳng qua hơi thở thoi thoát, ly chết cũng không xa. Hắn quét mắt một bên yêu tộc, liền kia liếc mắt một cái, sợ tới mức yêu vương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó, hắn cười theo, cái kia, sự tình giải quyết, chúng ta liền về trước yêu tộc. Nói xong, liền mang theo còn lại yêu tộc toàn bộ hướng truyền tống trận nhảy. Cũng liền mới vừa nhảy đến truyền tống trận, đột nhiên, sở hữu yêu tộc đều bị khẩn tiếp mà đến chấn động cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trở lại yêu tộc, yêu vương nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình làm ngực, ngoan ngoãn. Kia con lửa chọc là muốn đem toàn bộ thế giới đều làm hỏng a, động tĩnh như vậy đại, quá dọa người. Truyền tống trận mới vừa có động tĩnh, bên kia cơ như tuyết liền vội vã đuổi lại đây, kết quả một lại đây, liền thấy yêu vương ngồi dưới đất, ở kia lẩm bẩm lầu bầu. Cơ như tuyết khỏe miệng vừa kéo, rốt cuộc là chính mình tiện nghi tỷ phu, như thế nào có thể làm yêu vương sau lưng chửi bới đâu, liền nói, con lửa chọc tới. Lời này vừa ra, sợ tới mức yêu vương trực tiếp nhảy ra tới. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện Mặc Trầm cũng không có tới rồi, tức khắc khí giống to, cơ như tuyết, ai cho ngươi là gan làm ta sợ. Cơ như tuyết lạnh lạnh nhìn hắn, sau đó tay duỗi ra, đem hắn trên đầu giả mao cấp hái được xuống dưới, là con lửa chọc ga. Muốn nói kia tóc giả, kỳ thật cũng không phải tóc giả, kia vốn dĩ chính là yêu vương, bất quá bị Mặc Trầm cấp cạo, hắn lại lần nữa trồng lên đi thôi. Bất quá tóc loại đồ vật này, cạo chính là cạo, lại mang lên đi, cũng không bằng mọc ra tới hảo. Yêu vương chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, lại xem cơ như tuyết trong tay đầu tóc, khí đều dậm chân, cơ như tuyết. Cơ như tuyết đào đào lỗ thai, rất là lạnh nhạt nói, ta có thể nghe được. Yêu vương khí khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo, kết quả tiếp theo nháy mắt, liền thấy cơ như tuyết đột nhiên một sửa phía trước nào hư, mà là lễ phép nói, tỷ phu, tỷ tỷ của ta đâu. Yêu vương bị lừa một lần, nào còn sẽ tin lần thứ hai, nói thẳng, đừng tưởng rằng dọn ra kia con lửa chọc ta liền sẽ sợ hãi. Ta nói cho ngươi, còn chưa có nói xong, mông đã bị người hung hăng đạp một chân, lần này, cả người đều phát đi ra ngoài, bốn chân chấm đất. Ai là con lửa chọc? Kia lạnh băng nói, cả kinh yêu vương kia kêu một cái phía sau lưng lạnh cả người. Mặc Trầm gắt gao mà nhìn chằm chằm kia không có tóc ngụy trang yêu vương, ánh mắt mang theo sát khí. Nếu không đoán sai, tiểu cẩm lý hẳn là thích những cái đó trưởng mao tiểu yêu tinh, tuy nói nàng luôn miệng nói thích chính mình, bất quá, hắn nghĩ đến trước kia nàng lại là loát miêu lại là loát cẩu, kia thích ý biểu tình, hắn đến nay còn nhớ rõ. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý, xuân ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 537 chương 537 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 38. Chương 537 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 38. Tô Đường lại tỉnh lại, người là ở trong chén, vốn chính là yêu tinh, giống Mặc Trầm như vậy tu vi, đích sắc có thể tùy ý đem nàng biến đại biến tiểu, bất quá, nàng lay trong chén trôi nổi mấy cây xanh mượt đồ vật khi, toàn bộ cá đều không tốt. Không phải, này gì ngoạn ý a? Hành thái. Này con mẹ nó, thật sự muốn nấu nàng sao? Cậu tử. Một có náo nhiệt, hệ thống liền lập tức hiện thân, Nga ta thân ái nhai con, chính là ngươi tưởng như vậy, hành thái, ta vừa mới nhìn đến Mặc Trầm còn đi cầm điểm dầu muối lại đây, ngươi lợi chút phải hảo hảo hưởng thụ đi. Sách, phía trước đều thể lực chống đỡ hết nổi, cư nhiên còn có tâm tư đùa dẫn người, nhìn một cái, đã lâu báo ứng lại tới nữa đi. Làm ngươi học không được, nên. Tô Đường hiện tại liền cùng Mỹ Nhân Ngư giống nhau, nửa người nửa cá hình thể, màu đỏ đuôi cá bởi vì sinh khí, đang dùng lực mà chụp phủi mặt nước. Lại xem kia mấy cây hành thái, càng xem càng sinh khí, nàng đơn giản liền dùng tay bế lên tới, đang chuẩn bị ra bên ngoài ném, liền thấy Mặc Trầm dẫm lên ánh trăng đi đến. Hắn nghe được trên bàn động tĩnh, vừa nhấc mắt, liền thấy Tiểu Cẩm Lý chính ném kia xinh đẹp màu đỏ đuôi cá, trong tay ôm một cây cùng nàng không sai biệt lắm đại hành thái, chính ra sức mà ra bên ngoài ném. Kia tiểu bộ dáng, Mặc Trầm không nhịn xuống, trực tiếp phụt một tiếng bật cười. Tô Đường vừa nghe này tiếng cười, khí trực tiếp đem hành thái hướng trên mặt hắn ném, ta ném. Ngươi cư nhiên còn dám cười. Mau đem cấm kỵ cho ta giải, làm ta khôi phục. Mặc Trầm ngồi xuống, tùy nàng đem hành thái hướng chính mình trên mặt ném, thậm chí vì sợ lãng phí, còn há mồm nhận lấy, trực tiếp nhai hai hạ, sau đó nuốt xuống bụng. Kia thao tác, Tô Đường đều sợ ngây người. Ngoa tào, ngươi. Mặc Trầm đôi mắt hơi ảm, bất quá khỏe miệng lại treo tươi cười, làm sao vậy? Là ngươi quăng cho ta ăn a? Tô Đường lập tức quả thực không biết nói cái gì hảo, nàng ném cho ngươi ăn ngươi liền ăn a. Kia lần sau, nàng ném phân ngươi cũng tiếp sao. Bất quá lời này nàng cũng không dám hỏi, liền, còn tưởng lại sống lâu mấy ngày. Ngươi muốn thích ăn, ta lại ném mấy cây. Mặc Trầm cười tủm tỉm, hảo a. Liền ở Tô Đường đang định lại ném một cây đi lên khi, hơn nữa lúc này đây, tuyệt đối không nhắm ngay hắn miệng, nhắm ngay hắn mặt. Nhưng mà, Mặc Trầm lại đột nhiên duỗi tay, dùng hai ngón tay đem nàng trong lòng ngực hành thái cấp kẹp đi, mỉm cười ngắt lời nói, ném hành thái cho chơi, chúng ta đợi chút ở chơi. Hiện tại, đến trước đem ngươi cấp rửa sạch sẽ. Tô Đường một mặt, thẳng đến hắn lấy ra muối, mới tạc mau nói, ngươi là tẩy ta còn là hầm ta a? Lại là hành thái lại là muối, đợi lát nữa có phải hay không còn muốn lại thêm chút tiểu hỏa, tới cái hấp tiểu cẩm lý a? Muốn nói sẽ chơi vẫn là Mặc Trầm sẽ chơi, tiểu cẩm lý tuy rằng sinh khí, nhưng hắn lại không nhanh không chậm nói, đây là muối biển, có thanh khiết tác dụng, vừa lúc, ngươi hôn mê hai ngày. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Tô Đường quả thực. Đây là trọng điểm sao? Nhưng mà, như là đoán chúng nàng nội tâm ý tưởng, Mặc Trầm tiếp tục nói, dù sao cuối cùng đều là bị ăn, quá trình như thế nào, đến xem ăn người. Ngươi nói đúng sao, ta tiểu cầm lý. Hắn nói đến lời này khi, con môi, cười đến kia kêu một cái như tắm mình trong gió xuân. Mà Tô Đường, khoe miệng vừa kéo, mắt thấy cặp kia tội ác tay sắp rối lại đây, nàng ném đuôi cá, trực tiếp hung hăng chụp đi lên, bất quá kia một chút, vẫn chưa tạo thành cái gì đau xót, Mặc Trầm liền xúc cũng không xúc, liền như vậy đem người cấp sách lên. Tô Đường khí bất quá, thấy hắn thật sự dùng ngón tay dính muối biển lại đây, khí trực tiếp há mồm, nguyên bản là muốn cắn hắn, nhưng cuối cùng, cắn là cắn, lại hàm thiếu chút nữa làm nàng rời đi này mỹ lệ thế giới. Phi phi phi. Nay xuân manh phản kích, hệ thống cũng chưa mắt thấy. Đây là một fan mang theo hàm độ cẩu lương A. Rốt cuộc lại yêu, cho nên Tô Đường nếu không thú liễm, nàng hàm răng là mang theo nhất định bén nhọn độ cùng, bất quá nàng này thật mạnh cắn đi xuống, Mặc Trầm chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại có mặt khác một loại khác thường xúc cảm thổi quét toàn thân. Lại dùng lực điểm. Tô Đường. Đại huynh đệ, ngươi chỉ định là có điểm cái gì tật xấu. Dùng cái gì lực, phi, vừa nghe chính là sắc tình lời nói, nàng mới không làm đâu. Cút đi. Mau đem cấm kỵ cho ta triệt, ta cùng ngươi nói, ta hung lên. Hoa, ngươi làm gì? Mặc Trầm biết được tiểu cô nương sẽ không lại cắn hắn, cho nên liền tiếp tục chuyện vừa rồi, đem nàng trong ngoài, từ trên xuống dưới tất cả đều dùng muối biển giặt sạch một lần, kia cẩn thận mà trình độ, Tô Đường toàn bộ cá đều đỏ. Đều không cần phối hợp nước tương cái loại này, cả người lại thiêu lại hồng, tên gọi tắt, thịt kho tàu. Uy. Mặc Trầm ám ách tiếng nói, bất quá thanh âm rõ ràng mang theo sung sướng âm sắc, ngoan, nói muốn rửa sạch sẽ, chúng ta phải quán triệt rốt cuộc, không thể bỏ dở nửa chừng. Thân mẹ nó quán triệt rốt cuộc, Tô Đường toàn bộ cá đều thiêu cháy, trộn lẫn trong chén thủy đều toàn rơi tại trên bàn, còn có Mặc Trầm trên người. Cũng không biết hắn có phải hay không có cái gì cổ quái, rõ ràng đều không phải cái gì đứng đắn hòa thượng, lại cố tình ăn mặc kia cấm dục tăng bảo, lúc này quần áo làm ướt, cả người liền có vẻ càng không đứng đắn, hơn nữa kia trương yêu nghiệt giống nhau mặt, trong lúc nhất thời, cũng không biết ai mới là chân chính yêu tinh. Được rồi, tẩy xong rồi, không thủy. Ngươi đủ rồi a. Tô Đường này một rít gào, Mặc Trầm đảo thật sự như nàng mong muốn, ngừng lại, hắn thưởng thức hạ chính mình cái tác, tâm tình không tồi con ngôi, ân, tẩy xong rồi, bước tiếp theo nên thúc đẩy. Tô Đường cả người đều cảm thấy không thể tưởng tượng cực kỳ, không phải, ngươi yếu điểm mặt đi. A, ngươi đừng khung ta không phải người, không nấu quá đồ ăn. Tẩy xong rồi bước tiếp theo sợ là ăn sao? Còn muốn nấu có được không? Mặc Trầm cười đến đôi mắt đều cong, ân, bất quá ta người này rốt cuộc thích ăn sinh, cho nên, trực tiếp nhảy qua kia bước đi. Nhìn một cái này nghiêm trang bộ dáng, phi, hôn trướng đồ vật. Đừng tưởng rằng nàng không biết ngươi mãn đầu góc đều là cái gì màu vàng phế liệu. Mặc Trầm, ta cùng với ngươi nói, chúng ta đại địch chưa trừ. Mặc Trầm đánh gãy, yên tâm, ta ăn cái gì thực mau. Tô Đường một nghẹn, khí mặt đều đỏ, câu cửa miệng nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta tốt xấu cũng đương ngươi 50 năm sư phụ, ta cùng ngươi nói. Mặc Trầm lại lần nữa đánh gãy, không phải sớm nói qua sao, khi sư diệt tổ, ta cũng không để bụng. Tô Đường trừng lớn mắt, ngó trái ngó phải, tiếp theo, bên thai lại lần nữa truyền đến Mặc Trầm thanh âm, đường nhìn, trận chiến ấy, ngươi sức của một người chém giết tiên tộc một nửa binh lực, hơn nữa phía trước kia phiên lời nói, thiên đế hiện giờ đều sức đầu mẻ chán, không rảnh tìm chúng ta phiền toái. Cho nên, ta nghĩ, có một số việc chúng ta cũng nên để thượng nhật trình. Tô Đường cương thân thể, so. Tỷ như đâu? Mặc Trầm trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ như, chúng ta hiện tại trước bái cái thiên địa. Sau đó thuận tiện lại nhập cái động phòng. Tô Đường. Ngươi mẹ nó nghiêm túc. Mặc Trầm, không phải ngươi phía trước mời ta sao? Ta là cái nghiêm túc người, làm việc, cũng cần thiết đi bước một tới. Tô Đường cả người đều kinh ngạc, không phải, nàng mời hắn cái gì? Mặc Trầm nheo lại mắt, nhìn nàng vẻ mặt trốn tránh bộ dáng, nguy hiểm nói, tiểu cầm lý, ngươi phía trước đều chủ động mời ta ăn ngươi, như thế nào, hiện tại tưởng đổi ý. Ta cùng buồn buồn nói, xe là không có khả năng có xe. Liền đuôi xe khí đều sẽ không tha. Buồn buồn hết hy vọng đi. Thấu chương xong. 538 chương 538 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 39. Chương 538 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 39. Mặc Trầm kia phiên lời nói có lý có theo, làm người vô pháp phản bác. Cuối cùng, Tô Đường thật vất vả biến trở về hình người, đã bị người ấn đầu thành thân thành như thế qua loa, thật đúng là chính là đầu một chuyến, nàng đều có chút ngốc. Nàng là màu đỏ cẩm lý, cho nên biến thành hình người trên người tự mang quần áo cũng là màu đỏ, mang theo tế lóe, dưới ánh trăng, màu đỏ tươi váy áo sân đến nàng da thịt như tuyết, eo phong chỗ thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, thon dài cổ, lại hướng lên trên, môi đỏ phấn kiều, bởi vì sự ra đột nhiên, một đôi thủy nhuận nhuận mắt hạnh còn mang theo mê mang cùng không biết làm sao. chúng ta này liền, thành thân. Tô Đường quả thực là không dám tin tưởng, gia hỏa này còn ăn mặc tăng bào đâu. Ngươi như vậy tao, nhà ngươi Phật tổ biết không? Mặc Trầm biết chính mình chơi cái tâm cơ, hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, liền như vậy thành thân, đích xác thua thiệt nàng, nhưng tương lai sự thay đổi trong nháy mắt, liền như từ trước, hắn cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, nhưng cuối cùng đâu. Lúc này đây, hắn không dám đang đợi, cho nên, hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể được đến nàng cơ hội, liền tính thủ đoạn xấu xa, nhưng thì tính sao. Thành thân loại chuyện này trải qua nhiều, Tô Đường cũng Phật. Đến, đều tùy tiện đi, nam chủ vui vẻ liền hảo. Không có nến đỏ, không có hỉ nhạc, càng không có bất luận cái gì một cái khách khứa tới gặp chứng trận này thức cưới. Nhưng dù vậy, ôm lấy trước mắt tiểu cẩm lý, cũng làm Mặc Trầm được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nhưng thật ra Tô Đường, mặc danh có chút chột dạ. Mặc Trầm cho rằng thành thân liền có thể nắm chặt nàng cả đời, nhưng nàng quá rõ ràng, cha nữ bổn cha, chờ hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền vô vô mông chạy lấy người, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái loại này. Cũng bởi vậy, thành thân cuối cùng một bước, cũng chính là động phòng thời điểm. Nàng phá lệ phối hợp hắn. Chính là này một phối hợp, chờ lại tỉnh lại, tam giới đều rối loạn. Bất quá cũng không thể quái nàng, muốn trách cũng chỉ có thể quái nam chủ quá điên cuồng. Rõ ràng thành tâm quả dục lâu như vậy, cư nhiên còn sẽ như vậy nhiều đáng sợ chiêu thức, nàng đều hoàn toàn chống đỡ không được. Đặc biệt là cuối cùng, bước cho nàng đuôi cá đều ra tới, nhưng tên kia lăng là không dừng tay, ngược lại. Tính, không thể lại suy nghĩ, mặt già đều đỏ. Yêu vương cấp như kiến bò trên chảo nóng, cũng may. Mặc Trầm kịp thời xuất hiện, liền kém như vậy một chút ta, yêu tộc ngàn vạn năm cuối cùng liền phải chôn vùi ở trong tay hắn a. Nay không, nhìn đến Mặc Trầm lại đây, yêu vương cả người liền cùng thấy được hy vọng giống nhau. Mặc Trầm, ngươi như thế nào mới đến a? Thấn Ly đâu? Mặc Trầm, nàng còn chưa khôi phục. Yêu vương đảo không nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc trước cùng tiên tộc trận chiến ấy, như vậy khủng bố chiêu thức, hắn đến bây giờ đều trong lòng phát run đâu, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục, cũng rất bình thường. Ma Mặc Trầm, bất thời giờ còn nhớ rõ chính mình tiện nghi cậu em vợ. Cơ như tuyết sự Tô Đường vẫn luôn để ở trong lòng, bất quá sự tình một cọc tiếp theo một cọc, chờ phản ứng lại đây phải cho hắn nghiên cứu chế tạo ức chế tiên tộc hơi thở đan dược khi, đều đã kéo hảo chút thời gian, bất quá cũng may, này đan dược vẫn là hoàn thành. Mặc Trầm đem dược bình ném qua đi khi, cơ như tuyết còn chưa phản ứng lại đây, chần chờ một chút, mới hỏi nói, tỷ phu, đây là cái gì? Mặc Trầm, ngươi tỷ cho ngươi đan dược, dùng để ức chế tiên tộc hơi thở. Cơ như tuyết vui mừng ra mặt, hoàn toàn đã quên nơi này là chiến trường, trực tiếp liền mở ra nắp bình sau đó lấy ra thuốc viên nuốt vào trong bụng. Tốc độ này thật sự quá nhanh, yêu vương còn không có phản ứng lại đây, hắn cũng đã ăn. Lần này, cấp yêu vương hoa hoa kêu to, cơ như tuyết ngươi điên rồi. Ngươi muốn ăn cũng đến trở về ăn a. Lời nói vừa ra, liền thấy hắn giữa trán thấm ra mồ hôi mỏng, tiếp theo, bước chân chột dạ, cả người đều như là muốn ngã xuống bộ dáng. Yêu vương khí về khí. Còn là kịp thời đem người cấp đỡ, đương nhiên, miệng thượng liền không đình quá, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi có phải hay không xuẩn? Ngươi đầu góc đâu? Ngày thường gặp ngươi rất có thể, như thế nào hiện tại liền dại dột té ngã heo giống nhau? Nương, nhìn gầy gầy nhược nhược, như thế nào như vậy trọng? Uy, đừng vựng, ngươi mẹ nó tốt xấu chờ rời đi này chiến trường lại vựng A. Thao! Cơ như tuyết lúc này xem đồ vật đều bóng chồng, hắn là lỗ mãng, nhưng thử hỏi nếu có một người bị bệnh gần trăm năm. Thật vất vả có cái chữa khỏi cơ hội, ai có thể trầm ổn đâu. Hắn cũng biết yêu vương vì hắn hảo, chính là, này yêu nói như thế nào liền như vậy nhiều đâu. Cơ như tuyết kéo chột dạ thân thể, ở hôn mê trước, không nhịn xuống, ném ba chữ qua đi. Ngươi hảo phiền. Yêu vương. Sắc, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Yêu vương lúc ấy tức giận đến đều đem người cấp vứt trên mặt đất, nhưng chờ đến thật sự đem người tạp đến trên mặt đất, kia thật mạnh một kích, cơ như tuyết khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mày đều nhíu lại. Hắn lại rắc nhìn không được. Liền, như vậy đẹp một khuôn mặt, nếu là hủy hoại, còn rất đáng tiếc. Như vậy tưởng tượng, hắn lại đem người cấp kéo lên, bất quá so với phía trước động tác, lần này rõ ràng liền thô lỗ nhiều. Ta chính là tâm thật tốt quá, liền ngươi như vậy ra hỏa, sớm hay muộn bị người đánh chết. Tính, đưa Phật đưa đến Tây, tả hữu đừng chết ở ta trong tay. Yêu vương đem người đưa đến an toàn mảnh đất, nguyên bản nghĩ trở về tiếp tục chiến đấu, kết quả vừa thấy chiến trường, trực tiếp trợn tròn mắt. Các ngươi thầy trò có độc đi. Hắn liền đi ra ngoài như vậy một hồi sẽ, liền. Liền con mẹ nó lại đoàn diệt. Lần này cùng yêu tộc một trận chiến cơ hồ đều là ma tộc người, tiên tộc lần trước bị thương nặng, sau đó thiên đế lại bị những người khác điều tra hoài nghi, chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng thật ra ma tộc, tưởng nhân cơ hội này vớt một bút, kết quả lại là tổn binh hao tướng, thiếu chút nữa đem chính mình chơi đến diệt tộc. Bất quá này không phải trọng điểm là, giờ phút này Mạc Trầm, cư nhiên tay không bóp Ma Vương cổ. Yêu Vương xem líu lưỡi, hắn vừa mới có phải hay không bỏ lỡ một hồi trăm năm khó gặp một lần trò hay a? Ma Vương rốt cuộc là Ma Vương, tuy rằng bị bóp cổ, nhưng trong tay thần khí rất nhiều, thừa dịp Mạc Trầm vô pháp đằng ra mặt khác một bàn tay, trực tiếp bàn tay ngoại phiên, kia rậm rạp như mưa thủy giống nhau tế châm, tất cả đều dũng hướng về phía Mạc Trầm. Ngay lập tức công phu, Mạc Trầm đã rời đi mấy lần vị trí, nhưng kia tế châm lại là đuổi sát không bỏ. Cuối cùng, hắn vứt ra trong tay Phật Châu, này xuyến Phật Châu là hắn sư phụ, cũng chính là chân chính Tĩnh Thanh Đại Sư tặng cho, hắn đều không phải là vô tình người. Thanh Tĩnh Đại Sư tuy chỉ đạo hắn 3 năm, nhưng hắn vẫn luôn thực kính trọng hắn. 108 viên Phật Châu tạo thành một cái trận hình, cùng kia tế châm chạm vào nhau khi, hai cổ cường hãn lực lượng hạ, trực tiếp bạo phát làm cho người ta sợ hãi dao động, kinh thiên hãi địa, tựa hồ muốn hợp với không trung đều phải ném đi là úp. Mà ở lúc này, Mạc Trầm đột nhiên giơ tay, một thanh kiếm khí tạo thành trường kiếm đột nhiên hướng tới Ma Vương quét ngang mà đi. Ma Vương sớm đã là cường nỏ chi cung, mưa to châm đã là hắn cuối cùng cứu mạng pháp bảo, nhưng hắn không dự đoán được, từ trước chưa bao giờ đặt ở trong mắt nhân tộc, thế nhưng ra như vậy một cái khó giải quyết người. Hắn bỗng dưng trận to mắt, nhìn kia nghiêm nghị lại làm cho người ta sợ hai kiếm khí chiều hắn bổ tới, mà hắn, không chỗ nhưng trốn. Yêu Vương thấy này cuối cùng quyết đấu, nhìn hướng tới hắn lăn tới đầu người khi, nhịn không được thổn thức lên, thế nhưng thật sự đã chết ta. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 539 chương 539 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 40. Chương 539 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 40. Yêu Vương cùng Ma Vương tranh đấu ngàn năm, từng mấy lần quyết đấu, cũng từng hợp tác quá, đến bọn họ này nông nỗi, kỳ thật đã không có tuyệt đối địch nhân. Tỷ như nói tiên tộc, ai đều cho rằng tiên tộc cùng ma tộc là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhìn như không tương lui tới hai đội nhân mã, cuối cùng sẽ trộm kết minh. Còn có yêu tộc cùng ma tộc, này nghìn năm qua, cũng từng liên thủ đối kháng quá tiên tộc. Bọn họ thật giống như một cái tam giác giá, cho nhau kiểm chế cân bằng, cho nên, Ma Vương đã chết, Yêu Vương cũng không cảm thấy vui sướng. Ma tộc tôn trọng thực lực, lại hoặc là nói, toàn bộ tam giới, đều là thực lực tối thượng, Mạc Trầm này cử, trực tiếp làm còn thừa ma tộc nhấc tay đầu hàng. Bất quá Yêu Vương rất rõ ràng, nay bất quá là tạm thời, chờ mấy ngày nữa, ma tộc liền sẽ đề cử ra tân Ma Vương, sau đó tiếp tục chinh chiến, đây là một cái tuần hoàn. Một hồi chiến tranh, đến cuối cùng trở nên đần độn vô vị, Yêu Vương thu hồi vũ khí, cùng Mạc Trầm chào hỏi, liền mang theo một chúng cấp dưới đi rồi. Mạc Trầm cũng không ở lâu, hắn quét mắt biến thành bụi đất cùng mưa to châm đồng quy vu tận Phật Châu, xoay người rời đi. Một trận chiến này vẫn chưa tốn thời gian lâu lắm, bất quá Tô Đường là hoàn toàn thanh tỉnh, chính là thân thể còn không có khôi phục. Lúc này, nàng đang ở đỉnh viện phơi thái dương, gặp người trở về, cũng không vội vã chạy tiến lên. Nàng rất rõ ràng, Mạc Trầm sẽ không thua. Bất quá, sẽ không thua là một sự kiện, đương nàng ngước mắt nhìn phản quang đi tới Mạc Trầm khi, tổng cảm thấy hắn là lạ mà. Làm sao vậy? Nàng mới vừa ra khỏi miệng, Mạc Trầm lại đột nhiên giang hai tay cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Mới từ trên chiến trường trở về, trên người còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi, Tô Đường nhăn lại cái mũi, dừng một chút, mới rôi tay vô vô hắn, phát sinh sự tình gì sao? Mạc Trầm thanh âm lực trầm, mang theo một tia khàn khàn, Phật Châu, hủy hoại. Kia xuyến Phật Châu Tô Đường cũng biết, là Tinh Thanh Đại Sư lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt khi tặng cho, cũng là Đại Sư duy nhất một cái đưa đồ vật của hắn, đến mặt sau, hắn tuy rằng có vô số pháp khí chân bảo, nhưng kia đều là Tô Đường cấp. Rốt cuộc là lúc trước đem hắn từ vực sâu lôi ra tới người, cùng nàng đưa vẫn là bất đồng. Nàng thở dài, nói không nên lời cái gì cũ không đi mới sẽ không tới, chỉ có thể an tĩnh mà bồi hắn. Nhưng thật ra Mạc Trầm, thật lâu sau lúc sau, đột nhiên nói, ta cô phụ sư phụ kỳ vọng cao, sớm đã không hề là Phật Tông đệ tử, này Phật Châu, hủy cũng đúng. Kia dầu dĩ thanh âm, Tô Đường nghe được đều có chút đau lòng. Phật Châu là Tịnh Thanh Đại Sư đưa, cũng đại biểu cho trưởng bối đối với ngươi kỳ vọng. Bất quá bị nàng này một chỗ lẫn, chín thế người lương thiện, tới rồi này một đời, liền hoàn toàn chặt đứt cùng Phật Tông liên hệ. Mạc Trầm, hối hận sao? Kỳ thật, cũng không phải vô pháp bổ cứu, ưu khuyết điểm tương để nói, kỳ thật hắn vẫn là có thể thành thánh, chỉ cần hắn nguyện ý thu tay lại. Nhưng mà, nàng này vừa hỏi, trả lời lại là chợt buộc chặt hai tay. Không hối hận. Đời này, Mạc Trầm cũng không hối hận việc này, thậm chí, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn như cũ sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng thật ra Tô Đường, nghe được nao nao. Hắn trả lời quá nhanh, thả không có nửa điểm do dự, ngược lại nàng, đột nhiên hỏi cái này lời nói, có vẻ phi thường tra. Bất quá, nàng vẫn là đến tiếp tục, kỳ thật, nếu hối hận nói, cũng không phải không có biện pháp bổ cứu. Thần Ly. Mặc Trầm ngắt lời nói, hắn buông ra đối nàng giảm cẩm, đem người buông ra, bốn mắt nhìn nhau, đen nhánh đôi mắt tựa liếc mắt một cái vọng không đến đế, bên trong quay cuồng chính là nồng đậm chiếm hữu. Lúc này đây, hắn không có nửa điểm che lấp, đối nàng cái loại này cố chấp cảm tình, tất cả đều hiện ra ở nàng trước mặt. Tô Đường. Tô Đường nhưng thật ra không sợ, chủ yếu là thói quen. Này những nam chủ, liền không một cái là bình thường. Cũng may, nàng cũng chưa nói cái gì quá mức nói, cho nên gia hỏa này cũng không có tức giận cũng hoặc là hắc hóa, chẳng qua là lại nói cho nàng một sự kiện. Một kiện, đời này đều sẽ không hối hận sự tình. Đó chính là cùng nàng ở bên nhau, cùng nàng thành thân, cùng nàng sinh sôi ngày ngày không chia lìa. Tô Đường khụ một chút, lại thấy Mặc Trầm đột nhiên cười, bất quá này ý cười cũng không cắp mắt, mang theo vài phần bệnh trạng, tiểu cẩm lý sợ hay sao. Tô Đường buông tay, sợ cái gì? Ngươi cũng sẽ không thương tổn ta. Mặc Trầm thấp giọng cười, đích xác, ta luyến tiếc. Liên tính nàng lừa chính mình, ý đồ rời đi, nhưng hắn như cũ luyến tiếc thương nàng mảy may. Hắn sở cầu, kỳ thật rất đơn giản. Mặc Trầm, tiểu cẩm lý sẽ rời đi ta sao? Tô Đường trước mắt, trên mặt mang theo ý cười, rời đi. Ngươi tưởng ta đi nơi nào? Tiểu Mặc, làm người phải có thành tin, ngươi vừa mới cưới ta, liền ở kia hỏi rời đi không rời đi, có điểm quá mức à? Rõ ràng ngay từ đầu là nàng hỏi lại hối hận không hối hận, bất quá Mặc Trầm cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Xử lý xong chuyện này lúc sau, ta cho ngươi một cái long trọng tiệc cưới. Tô Đường vừa nghe lời này, liền cảm thấy gia hỏa này là ở lập một cái thật lớn phờ lạc, thật giống như trước kia xem những cái đó phim truyền hình, mỗi khi tướng quân viễn chinh, cùng âu yếm cô nương nói thắng lợi sau trở về cưới nàng, cuối cùng thường thường cô nương không cưới đến, còn bồi tánh mạng. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chút không đành lòng. Ta cảm thấy tiểu Mặc có điểm thảm a, này phờ lạc lập, tổng cảm thấy hắn cấp không được cái gì long trọng tiệc cưới đâu. Cho nên, ta quyết định một sự kiện. Hệ thống vừa nghe lời này, khoe miệng vừa kéo, cái gì cấp không được, liền xem nàng có nguyện ý hay không, dù sao hệ thống cũng không cưỡng chế nàng khi nào đi, yêu cầu duy nhất đó là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nó rất rõ ràng, nhà mình ký chủ, đó chính là cái tiểu cha nữ, một khi nhiệm vụ hoàn thành, liền nhiều xem nam chủ liếc mắt một cái đều sẽ không. Nói đi, quyết định cái gì? Tô Đường, ta đi về sau, chúng ta lưu hai cái con rối, nói như vậy. Một cái nếu là bị vạch trần, còn có thể lại đến một cái thay thế bổ sung. Nói, nhịn không được khoe khoang nói, ta thật đúng là quá thông minh. Hệ thống nghe thế phiên lời nói, toàn bộ thống thân đều không tốt lắm, cái gì ngoạn ý. Còn hai cái con rối, ngươi như thế nào không tiễn một cái đội bóng? Đó là thay thế bổ sung sao? Đó là tu la chàng. Ngươi đừng náo loạn. Nay vạn nhất bị nam chủ đồng thời phát hiện hai cái con rối, sẽ chơi xong. Ngươi còn tưởng nhiệm vụ trước nay. Tô Đường lại nói, ta cùng ngươi nói, ngươi lại cùng ta nói nhiệm vụ trọng tới, ta con mẹ nó liền phải khiếu nại ngươi. Nói nữa, ngươi cho rằng ta khờ, ta sẽ bố cái trận, một khi một cái con rối đã xảy ra chuyện, một cái khác mới có thể xuất hiện, như vậy liền tránh cho đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, con rối này ngoạn ý, cũng muốn phân cao thấp, ta lần này chế tạo một cái cao cấp con rối, nhất định sẽ không làm hắn phát hiện. Hệ thống không nói, nó cảm thấy, dù sao cuối cùng chết cũng không phải nó. Chết đạo hưu bất tử bần tăng, ngài ái như thế nào chơi đều được đâu. Tô Đường cùng Mặc Trầm thành thân lúc sau, nhiệm vụ giá trị giảm xuống 20%, mà cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ thừa 20% hắc hóa giá trị không công lược. Nhiệm vụ một khi mau hoàn thành, Tô Đường tâm tình liền sẽ hết sức tốt đẹp, này không, hống khởi người tới đó là một bộ một bộ. Tỷ như, nàng đã tưởng hảo về sau muốn cùng Mặc Trầm ở nơi nào định cư. Tỷ như, định cư căn nhà nhỏ, nên như thế nào bố trí. Lại tỷ như, cuối cùng còn muốn hay không thêm cái đồ đệ cái gì. Thấu chương xong. 540 chương 540 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 41. Chương 540 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 41. Người trước mấy cái tính toán, tỉ như bố trí tương lai ra, tỉ như định cư ở nơi nào, đó là đem Mặc Trầm hống đến mặt mày đều cong, bất quá cuối cùng một cái, đồ đệ gì đó, lập tức làm hắn ánh mắt biến đổi. Đồ đệ là không có khả năng có đồ đệ, hắn thậm chí liền chính mình con nối roi đều không nghi muốn. Tam giới tạm thời là ngưng chiến, ma tộc ma vương đã chết, mà tiên tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, cho nên nhân tộc cũng coi như có thở dốc thời gian. Tô Đường phía trước cùng tiên tộc trận chiến ấy, ở nhân tộc danh vọng cơ hồ đạt tới một cái đỉnh núi, đến cuối cùng, nhân tộc cơ bản lấy nàng vi tôn, ngay cả Mặc Trầm, cũng bởi vì một trận chiến này, ác danh bắt đầu chuyển biến, thành kiệt ngạo khó thuần thiếu niên tăng nhân. Yêu tăng đeo danh cũng không có, bất quá ngoài dự đoán chính là, từ trước cũng không để ý những việc này Mặc Trầm. Cư nhiên khó được giải thích chính mình đã hoàn tụ. Này một giải thích, đảo làm không ít tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Từ trước yêu tăng, nhưng không để bụng loại này đồn đãi, chẳng lẽ là bởi vì Tấn Ly công tử trở về duyên cớ. Phía trước Tô Đường tự bạo áo choàng, nói Tinh Thanh đại sư cùng Tấn Ly công tử là cùng người, việc này trên cơ bản đã ở tu chân giới truyền khai, cho nên mọi người thấy Mặc Trầm trở nên như thế ngoan ngoãn, không khỏi hướng trên người nàng tưởng. Tô Đường thở dài, chỉ có thể lại lần nữa giải thích, Tinh Thanh đại sư đã với nhiều năm trước đã bị người giết chết, chẳng qua vì tìm kiếm hung phạm, nàng mới cố ý giả trang, mà hiện giờ, chân tướng đã đại bạch, giết chết Tinh Thanh đại sư người chính là Ma Vương. Hiện giờ Ma Vương đã chết, cho nên nàng cũng không cần thiết tựa như ngụy trang. Chuyện này cấp hỗn loạn, cũng may nhiều giải thích vài lần, mọi người cũng liền nhiều lần rõ ràng. Nguyên bản còn nghĩ tới điểm thái bình nhật tử, ai ngờ, nàng càng là giải thích, mọi người đối nàng liền càng là bội phục. Yêu tộc làm sao vậy? Nếu không có Tấn Ly công tử, nhân tộc sớm đã hủy diệt, vì thế, càng ngày càng nhiều người muốn bái sư, đến cuối cùng, nàng đầu đều lớn. Ma Mặc Trầm, nguyên bản còn tưởng rằng sự tình kết thúc, có thể cùng nàng qua chút mỹ rượu tiểu nhật tử, ai ngờ ngược lại bị như vậy nhiều người quấy rầy, khi hắn hận không thể tới một cái sát một cái. Đồ đệ. A, tiểu cẩm lý đời này trừ bỏ hắn, cái nào đồ đệ cũng không thu. Nhưng cố tình, Tấn Ly danh vọng quá cao, không muốn thu đồ đệ không quan hệ, nguyện ý khai tông môn sao. Bọn họ có thể đương cái bưng trà rót nước tiểu thư đồng, hoặc là hỗ trợ gieo trồng linh thảo cây cối, dù sao luôn có thể giúp đỡ địa phương. Này Mao Toại tự đề cử mình người quá nhiều, đến cuối cùng Tô Đường đều vui vẻ. Tiểu Mặc Mặc, ngươi thiếu ấm giường sao? Ta thiên, hiện tại nữ tu đều như vậy buôn phóng sao? Còn có, nơi này còn có tự bức họa đâu. Ta nhìn, còn rất xinh đẹp a. Còn có cái này. Theo Tấn Ly danh vọng đi lên, Mặc Trầm cũng dần bị mọi người tiếp thu. Này không, cư nhiên còn có nữ tu chạy tới tìm hắn, tả hữu đều hoàn tụ. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Mặc Trầm cũng lớn lên đẹp a, cùng Tấn Ly hiện ra thanh phong minh nguyệt bất đồng. Mặc Trầm lớn lên kêu một cái yêu nghiệt tuấn mỹ. Nói đến, nhân tộc hiện giờ vẫn là quá yếu, tùy tiện ai tới đều có thể tùy ý xoa bóp, nghĩ Mặc Trầm đỉnh chín thế người lương thiện thân phận, này một đời nếu có thể cho nhân tộc nhiều làm điểm công hiến, có lẽ là đối hắn tu hành cũng sẽ hảo điểm. Vì thế, Tô Đường thường lấy ra điểm bí tịch ra tới, đương bí cảnh giống nhau làm tu sĩ đi tầm bảo. Thậm chí, bởi vì bộ phận bí tịch quá mức thâm ảo, nàng đơn giản làm Mặc Trầm đi đương cái lâm thời tiên sinh. Thường đi mặt khác tông môn chỉ đạo một vài, dần mà, chính mình tông môn tuy rằng không khai, hai người không ký danh đệ tử lại khắp nơi đều có. Đối này, Mặc Trầm còn rất ủy khuất. Ali, chúng ta có thể mặc kệ những nhân loại này sao? Không phải nói tốt muốn tìm cái địa phương cư trú sao? Tô Đường nhìn hắn kia vẻ mặt không muốn bộ dáng, hận không thể một cái tát hồ đi lên, nàng đây là vì ai? Không được, nhân loại quá yếu, hiện tại vừa lúc tam giới đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh tới tìm phiền thoái. Không nhân cơ hội này, chẳng lẽ chờ ma tộc tìm ra tân ma vương, tiên tộc san bằng nội loạn, sau đó tiếp tục nô dịch nhân tộc. Mặc Trầm không hề răng, kỳ thật đối hắn mà nói, nhân tộc như thế nào, hắn thật sự một chút đều không để bụng, nhưng, tiểu cẩm lý để ý, kia hắn liền không thể nói ra kia chờ thêm phần có ngôn. Tô Đường thở dài, tuy nói chính mình là vì hắn hảo, bất quá nhiều ít có chút một bên tình nguyện, chỉ có thể nói, được rồi, dù sao về sau có cả đống thời gian, nói nữa. Nhân tộc cũng rất có ý tứ. Lời nói vừa ra, liền thấy có tông môn tiểu tu sĩ phùng hoa chạy tới. Kia tiểu tu sĩ đánh giá cũng mới mười mấy tuổi, hoa cũng không phải cái gì quý báu hoa, bất quá nhìn ra được đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một đóa đều khai cực kỳ xinh đẹp. Tấn Ly công tử, này hoa, đẹp, ta có thể đưa người sao? Kia bộ dáng, liền cùng truy tinh thiếu niên thấy thần tượng giống nhau, kích động nói đều nói lắp. Mặc Trầm vừa thấy kia hoa, ánh mắt đều trầm đi xuống. Trên người đều bắt đầu mạo sắc ý, Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng tiếp nhận tới, cùng kia tiểu tu sĩ nói câu cảm ơn, liền lôi kéo Mộ Giấm Vương rời đi. Mặc Trầm vừa thấy nàng cư nhiên còn ôm hoa, cả người đều bắt đầu toát ra ghen tuông tới. Như vậy thích hoa. Tô Đường nén cười, ra vẻ tùy ý bộ dáng trả lời nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này hoa đẹp sao? Mặc Trầm. Đẹp cái rắm, hắn hận không thể đem chúng nó đều nghiền nát. Nhưng, tiểu cẩm lý nói tốt xem. Mặt mày đều cười ngâm ngâm mà, vì thế, đến bên miệng ghét bỏ chỉ có thể toàn bộ nuốt xuống đi. Đưa hoa chỉ là trong đó lược hàm xúc hàng ngày, nhưng Tô Đường đã quên, nhân tính không chịu nổi cân nhắc, đồng dạng một sự kiện, có chút người sẽ cảm kích, có chút người lại nghĩ đầu cơ trục lợi. Này không, ngày nọ đêm khuya, đương nàng trở lại chính mình nhà ở khi, nhìn trên giường nằm mạn rượu thiếu nữ, khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy lên. Bởi vì bên ngoài, nàng cùng Mặc Trầm mặt ngoài là tách gia trụ, thấy thế, nàng đều lười đến nhấc lên màn tre, ngược lại đi cách vách. Bất quá, ở nàng mở cửa nháy mắt, Mặc Trầm đã đẩy cửa mà vào, hắn hơi thở có chút không thích hợp, Tô Đường còn không có tới kịp dò hỏi, liền thấy hắn đi nhanh hướng tới mép giường đi đến. Giây tiếp theo, tuổi thanh xuân thiếu nữ đã bị người bóp cổ từ trên giường ném xuống dưới. Mặc Trầm lạnh lùng mà nhìn nàng, đen nhánh con ngươi đều có một tia sâu đậm đỏ sậm, hắn mở miệng, thanh âm nguy hiểm khàn khàn, ai làm ngươi tới? Bị vứt trên mặt đất thiếu nữ, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, lại bởi vì cực độ hoảng sợ, dương môi, lăng là nói không nên lời nửa cái tử. Mặc Trầm kiên nhẫn khô kiệt, lại hoặc là nói, đương hắn trở lại nhà ở khi, nhìn chính mình trên giường hương diễm một màn khi, hắn liền hoàn toàn không kiên nhẫn. Hắn bay nhanh đuổi tới Tiểu Cẩm Lý phòng, quả nhiên, những cái đó ti tiện nhân tộc, chơi một cái cực kỳ lệnh người căm ghét hoa chiêu. Hắn rôi tay, đem Tô Đường đôi mắt che khuất, tuy nói cùng là nữ tử, nhưng như vậy xấu xí nhân loại, không xứng nhập nàng mắt. Kia thiếu nữ tựa hồ cũng cảm giác được tử vong, mà hiện trường, duy nhất có thể cứu nàng liền chỉ có Tô Đường, vì thế, nàng phi phát qua đi, vốn là muốn ôm lấy Tô Đường chân, kết quả tiếp theo nháy mắt, người đã bị một chân đá tới rồi ngoài cửa. Khung cửa tan vỡ, thật lớn tiếng vang, rốt cuộc đem mặt khác người cũng kinh động. Tới rồi tu sĩ chỉ nghe được một câu, thanh âm kia lạnh băng đến xương, giống như địa ngục các ma. Ngươi cũng xứng chạm vào nàng. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 541 chương 541 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 42. Chương 541 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 42. Xám xịt dưới ánh trăng, rõ ràng chung quanh có rất nhiều người, lại là như tĩnh mịch giống nhau, ai cũng không dám mở miệng. Kia thiếu nữ như thế nào thừa nhận được hắn kia một chân, giờ phút này, đã ngã trên mặt đất, không hề tiếng động. Nhưng mà, ai cũng không đứng ra chỉ trích, thậm chí, còn có người đứng ra xin lỗi. Vô luận như thế nào, sự tình ra ở chính mình tông môn, liền tính chính mình không biết tình, cũng không thể thoái thác tội của mình. Huống chi, kia chính là Tấn Ly công tử, thiên nhân giống nhau tồn tại, lại bị người như thế dâm đạp, thay đổi ai, đều làm không được thờ ơ. Tấn Ly công tử, xin lỗi, là ta quản hạt sai lầm. Ra này chờ rèm pha, làm ngài cùng Mặc công tử bị sợ hãi. Tô Đường thở dài, kỳ thật loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nàng cũng không nghĩ truy cứu, náo như vậy đại, sau lưng người nhất định sẽ bị bắt được tới, liền tính không cho nàng một cái tiếp đãi, cũng đến cấp tông môn một công đạo. Nàng duỗi tay, kéo lại bạo nộ Mặc Trầm, hoán thanh an ủi, ta không có việc gì. Mặc Trầm lại căn bản không muốn nghe nàng giải thích, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ rời đi. Tiểu Cẩm Lý những năm gần đây, vẫn luôn ở núi sâu tu hành. Chứng kiến người rất ít, nhưng hắn bất đồng, hắn thấy nhiều nhân tính xấu xí, nhưng đồng dạng, cũng không thể không thừa nhận có không ít người là ưu tú. Vạn nhất có một ngày, nàng ánh mắt dừng lại ở những người khác trên người, nàng tiếng cười không hề thuộc về chính mình, thậm chí còn, ngay cả giờ phút này nắm hắn cái tay kia, có thể hay không có một ngày nắm những người khác. Chỉ như vậy thoáng tưởng tượng, Mặc Trầm ngực liền bắt đầu di động, trong cơ thể giết chóc cùng táo bạo, cơ hồ phá thể mà ra. Vì thế, không thể hiểu được mà. Tô Đường liền nghe được hắc hóa giá trị bay lên. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Tô Đường. Tô Đường lúc ấy thiếu chút nữa liền bạo tẩu, hận không thể soát khai bắt lấy nàng tay không bỏ người nào đó. Ngươi mẹ nó, như thế nào lại đột nhiên hắc hóa? Nhưng mà, tái sinh khí, trên mặt cũng chỉ có thể dương trấn an tính mỉm cười, Mặc Trầm. Mặc Trầm, ta không có việc gì. Tô Đường lúc ấy liền tưởng ha hả hắn vẻ mặt, khẩu thị tâm phi cầu nam nhân. Mặc Trầm không để ý tới chung quanh này đó người vây xem, chỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, chúng ta đi. Tuy rằng là mang theo dò hỏi khẩu khí, nhưng Tô Đường thật sự quá rõ ràng, nàng muốn dám cự tuyệt, kia hắc hóa giá trị tuyệt đối cùng không cần tiền đi lên trên. Cho nên, nàng không có vô nghĩa, chỉ nói một chữ. Hảo. Mặc Trầm không có cảm giác an toàn, mặc dù Tô Đường vẫn luôn theo hắn, nhưng hắn như cũ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tổng cảm thấy, chính mình chảo không được nàng, thậm chí có một ngày. Nàng sẽ cách hắn mà đi. Tô Đường cũng đã nhận ra, cảm thấy chuyện này nếu là không nói khai, chính mình nhiệm vụ này chỉ sợ đến chết đều hoàn thành không được. Mặc Trầm, ngươi ở sợ hãi cái gì sao? Mặc Trầm không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Ali, ngươi sẽ rời đi sao? Nếu có cơ hội, nếu lại chọc tới. Tô Đường một tiếng cười khẽ, ngắt lời nói, tại sao lại như vậy tưởng? Mặc Trầm nhấp môi trầm mặc, thật lâu sau, hắn đột nhiên đem người ôm ở trong lòng ngực, hai tay căng chặt, lại sợ lạc Tô Đường. Lăng là không dám dùng sức. Hèn mọn, lại tiểu tâm cẩn thận. Hắn Tiểu Cẩm Lý thật sự quá lóa mắt, liền giống như bầu trời thái dương, làm người nhịn không được muốn truy đuổi. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng cũng rốt cuộc nói ra. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, theo sau, không nhịn xuống, nhón chân cắn hắn một ngụm, kia một ngụm, vừa lúc cắn ở hắn miệng thượng, không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp cắn cái dấu răng ra tới. Đây là cho ngươi trừng phạt, ta dốc lòng dạy dỗ ngươi 50 năm, ngươi cư nhiên như thế không tự tin, là ngươi không tin ta, vẫn là không tin chính mình. Mặc Trầm há miệng thở dốc, nhưng bởi vì mới vừa rồi Tô Đường cắn quá dùng sức, này vừa động, làm hắn không khỏi tê một tiếng. Bất quá, điểm này đau chẳng những không làm hắn sinh khí, ngược lại cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Tin tưởng. Tô Đường nhướng mày, tin tưởng cái gì? Tin tưởng ta còn là tin tưởng chính ngươi. Mặc Trầm ngây ngô cười, đều tin. Hèn mọn lâu rồi, hắn đều đã quên, kỳ thật hắn cũng không kém, nếu thực sự có kia một ngày, Tiểu Cẩm Lý không thích hắn, kia cũng không cái gọi là, chỉ cần có cũng đủ lực lượng, hắn là có thể đem người lưu lại. Chẳng qua, hắn cũng không hy vọng ngày này đã đến. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Tô Đường hống nửa ngày, giải hắn khúc mắc, này không, nghe được hệ thống nhắc nhở, trên mặt tươi cười đều càng thêm ấm áp. Nhân tộc náo loạn như vậy một kiện ghê tầm sự, dần dần mà, Tô Đường trọng tâm cũng không bỏ ở nhân tộc trên người, mà là bồi Mặc Trầm, nghiêm túc chọn lựa nơi cư trú. Phía trước chỉ đạo các đại tông môn tu hành khi, hai người từng đi qua không ít địa phương, cũng đối không ít địa phương có điều hiểu biết, cuối cùng, tuyển cái giữa núi gần sông hảo địa phương, hai người liền bắt đầu tay động tạo phòng ở. Không cần kim bích huy hoàng, cũng không cần đình đài lâu tạ, hai người chỉ dùng mấy ngày công phu, liền tự mình tạo một gian trúc ốc không lớn, lại cũng đủ ôn hình, bởi vì bên trong gia cụ, đều là hai người tự mình động thủ. Mặc Trầm từ trước thân là thái tử, cái gì xa hoa trường hợp chưa thấy qua, ngược lại loại này, mới làm người cảm thấy chân quý nhất. Trúc ốc tạo hảo kia một ngày, Tô Đường còn tự mình động thủ làm đốn mỹ thực, nguyên liệu nấu ăn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vốn chính là chân núi, dựa núi gần sông, cho nên trong sông có cá, trên núi có món ăn hoang dã. Hai người giống như phàm trần gian nhất tầm thường nhân gia, ăn chính mình đánh tới đồ ăn, ở chính mình kiến tạo nhà ở. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là bên người người. Đối Mặc Trầm tới nói, có thể dùng một câu từ tới hình dung. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Mặc Trầm đắm chìm ở vui sướng chung, nhưng thật ra Tô Đường, cả ngày nhìn chằm chằm kia hắc hóa giá trị, mỗi ngày vừa hỏi, đến cuối cùng, hệ thống đều có chút phiền. Hệ thống, đừng hỏi, hỏi lại liền chết máy. Tô Đường nhíu môi, này liền chết máy, ngươi còn có thể tại rác rưởi điểm sao? Hệ thống khí mặt đều ai, không phải, ngươi thúc giục gì? Ngươi ở tiểu thế giới, nhưng đều có thể bồi nam chủ đến lao đâu. Lúc này mới mấy năm. Tô Đường sâu kín ngắt lời nói, này đã 100 năm. Hệ thống một nghẹn, tu chân vô 5 tháng, không gì đại sự, nó cũng cả ngày bế quan hoa thủy, không nghĩ tới, này liền 100 năm a. Nó ho nhẹ một tiếng, đích xác, thay đổi từ trước, nào cần 100 năm thời gian, nhà mình ngãi con thủ đoạn lợi hại đâu. Ngươi lợi lắt nữa, ta cha gần nhất có hay không động tính gì. Nói, không bao lâu liền nghe thấy nó kích động nói, ngãi con a, cha ngươi lại tưởng làm sự. Tô Đường phi một tiếng, cái loại này tiện nghi cha ai thích liền đưa cho ai. Thiên đế muốn làm cái gì? Hệ thống, tiên tộc đều nội chiến, chia làm vài cái phe phái, cha ngươi chuẩn bị tới tìm ngươi, Nga, còn có Cơ Như Tuyết, đã quên cùng ngươi nói, Cơ Như Tuyết là tân ma vương. Tô Đường nghe được, đôi mắt đều trừng lớn, gì ngoạn ý, mới 100 năm, Cơ Như Tuyết liền bắt lấy toàn bộ ma tộc. Hệ thống, có yêu vương tương trợ. Lời này vừa ra, Tô Đường bình tĩnh. Yêu vương tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, bất quá ngần ấy năm, tóm lại vẫn là có chút dùng. Bất quá, Tô Đường sở dĩ vội vã hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì này 100 năm bị Mặc Trầm dưỡng thật tốt quá. Người này quá thoải mái, liền sẽ lười biếng, một lười biếng, vậy xong rồi, cho nên, ở nàng Trầm luôn trước, nàng đến rời đi. Cho nên, tiểu Mặc Mặc A, chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Thấu chương xong. 542 chương 542 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 43. Chương 542 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 43. Thiên đế xuất hiện ở Tô Đường trước mặt khi, kia nho nhà ôn hòa bộ dáng, nhưng thật ra cùng trong tưởng tượng giống nhau. Có thể hôn cho tới bây giờ này địa vị, này một đường định là giả heo ăn thịt hổ, nếu là quá mức sắc bén, ngược lại chọc người cảnh giác, giống như vậy, phiêu giật xuất trần, bưng là tiên phong đạo cốt, cho người ta một loại di thế độc lập, tưởng tượng những cái đó âm mưu quỷ kế tròng lên trên người hắn, đều sẽ cảm thấy là khinh nhẫn. Hào một cái đỉnh cấp bạch liên biểu A. Giờ phút này, hắn nhìn Tô Đường, hai tròng mắt mang cười, như tắm mình trong gió xuân, Ali. Không có quá nhiều ngôn ngữ, liền hai chữ, lại bao hàm các loại đau lòng, chịu mến, hối hận từ từ cảm xúc, phảng phất là cái thật vất vả tìm được nữ nhi lão phụ thân. Tô Đường chọn mi, liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn hắn, thân tình bài gì đó, đối nàng vô dụng. Thiên đế, ngươi hẳn là gọi ta phụ thần, thực xin lỗi, như vậy vãn mới đến tiếp ngươi. Lời này nói, Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng cũng lười đến cùng hắn chu toàn, đơn giản làm do nói, đừng tới ta nơi này ghê tởm người, ngươi muốn làm cái gì, ta rất rõ ràng, bất quá đâu, ngươi được mất nhìn, ta đối với ngươi những cái đó kế hoạch vĩ đại bá nghiệp không có hứng thú. Thiên đế như cũ bưng gương mặt hiền từ bộ dáng, bất quá nói ra nói, lại rốt cuộc để lộ nội tình, hắn hỏi, vì cái gì đâu? Kẻ hèn nhân tộc đều đáng giá ngươi như vậy lo lắng, vì sao lại đối tiên tộc không có hứng thú? Vẫn là, ngươi đang lo lắng cái gì? Ở thiên đế xem ra, Tô Đường đều có thể vì nhân tộc làm như vậy nhiều sự tình, sao có thể không dạ tâm, đến nỗi tiên tộc, nàng một cái hạ giới tiểu yêu, có lẽ là trong lòng e ngại, cho nên không muốn đi lên. Lại hoặc là sinh hắn cái này phụ thân khí, rốt cuộc vài lần tìm nàng, đều là phái cấp dưới đi. Hắn biết rõ chính mình cấp dưới, tiên tộc nhất quán cao cao tại thượng, đó là hắn con nối dõi, nhưng rốt cuộc là hạ giới lớn lên, nhiều ít sẽ có chút mắt cho xem người thấp. Nói đến, hắn cố ý phái cấp dưới cũng là có tư tâm, nguyên bản nghị cấp dưới đối nàng bất kính, chờ nàng trở về tiên tộc, làm nàng chính mình báo thủ, này liền giống vậy cấp cái bàn tay lại cấp viên đường. Duy nhất không tính đến chính là, nay tiểu yêu cư nhiên như vậy mới vừa, trực tiếp đem người cấp giết. Cấp dưới lại không đúng, khá vậy hẳn là từ hắn xử lý, cho nên, hắn động giận, những năm gần đây cao cao tại thượng, nhiều ít là có chút phiêu, nghị đối phó một cái tiểu yêu, không nghe lời vậy chèn ép, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng có thể bị nàng trộn lẫn cho tới bây giờ này nông nỗi. Tưởng đến tận đây, đáy mắt lệ khí mọc lan tràn. Tô Đường lặng lặng mà nhìn hắn biểu tình, một bên hỏi hệ thống, cậu tử, hắn lại đây, rốt cuộc muốn làm sao? Hệ thống, hắn vẫn luôn tưởng mượn sức ngươi, nhưng là đi, ngươi lại không nghe lời, cho nên hắn tính toán đem ngươi biến thành con rối. Tiên tộc hiện tại loạn thành một đoàn, hắn thuộc hạ chết không ít người. Nay bàn tính như ý đánh đến, nàng đều tưởng cho hắn vô tay vô tay. Mặc Trầm đâu? Thiên đế những cái đó hạ tam lạm chiêu số xem nhiều, Tô Đường trong lòng không hề dao động lộng, duy nhất lo lắng chính là nam chủ. Hệ thống, hắn không có việc gì, chính là bị người dẫn đi ra ngoài. Cái này, Tô Đường yên tâm. Nàng lươi đến cùng thiên đế lá mặt lá trái, cho nên không đợi thiên đế đánh xong thân tình bài, liền trực tiếp động thủ. Con rối gì đó, ai còn sẽ không làm a? Mặc Trầm bị người dẫn đi, ngay từ đầu cũng chưa nghi ngờ, nhưng theo thời gian quá khứ, thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp, hắn vội vã trở về đuổi, vẫn là phát hiện Trúc Úc bên nhiều vị xa lạ nam tử. Tô Đường ra quán, này cuối cùng thời điểm, còn không quên đậu một đậu hắn, đương nhiên, càng quan trọng là muốn nhìn một chút chính mình con rối thuật đến tột cùng đến tình trạng gì, có thể hay không đem người cấp đã lừa gạt đi. Vì thế, nàng cố ý giả dạng làm bị người khống chế. Nay không, hắn một hồi tới, nàng liền khởi xướng công kích. Trải qua thế giới nhiều, cái gì hoa hòe loẹ loẹt chiêu thức sẽ không, này không, một sửa từ trước chính đạo thuật pháp, ngược lại dùng một ít yêu tả chi thuật. Thậm chí, vì diễn nguyên bộ tiết mục, nàng còn một sửa phía trước khí chất phong cách, toàn thân lộ ra ma khí, giống như đại ma đầu giống nhau. Nàng công kích nhanh chóng lại âm độc, thêm chi hai tròng mắt vô thần, thay đổi bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ tránh né. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Mặc Trầm chẳng những không công kích, ngược lại đứng ở tại chỗ, nhậm nàng công kích. Tô Đường lúc ấy cả kinh đồng tử đều rút nhỏ, nàng rất rõ ràng Mặc Trầm tu vi, cho nên này nhất chiêu nhìn như âm độc, nhưng hắn tuyệt đối có thể tránh đi, nhưng hôm nay, nàng thu tay lại đã không còn kịp rồi. Thảo! Nàng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể buộc chính mình tận lực thu tay lại, bất quá nói như vậy, nàng sẽ chịu nội thương. Bị phản phệ kết cục một chút đều không dễ chịu, nàng trực tiếp hoa một chút, phun ra khẩu máu tươi ra tới, lại xem Mặc Trầm, lại là thật sự một chút đều không né tránh, ngực đều bị chảo ra vết máu tới. Người sẽ không trốn a? Tô Đường lau đem khỏe miệng thượng máu tươi, kết quả tiếp theo nháy mắt, người lại bị ôm vào trong ngực. Mặc Trầm nhìn nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, lại tức lại bất đắc dĩ, phải biết rằng ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng tiểu cẩm lý trúng chiêu, nhưng mặc dù trúng chiêu, hắn cũng không muốn thương nàng mảy may. Con rối thuật gì đó, hắn nhiều ít cũng sẽ một chút, hắn vốn định đem người chế phục, nhưng lại sợ trên đường ngộ thương nàng. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền tính toán ngạnh kháng hạ những cái đó công kích, nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy nghiêm túc sự tình, nàng cư nhiên còn có thể đương vui đùa giống nhau đùa giỡn. Này cũng thật chính là, nên đánh. Lại bướng bỉnh. Mặc Trầm nhìn khỏe miệng nàng máu tươi, nguyên bản tức giận biến thành đau lòng, tiểu cẩm lý nhất quán bướng bỉnh, nhưng phút cuối cùng, lại thà rằng chính mình phản phệ, cũng không muốn thương hắn. Tô Đường dựa vào trong lòng ngực hắn, bên hai nghe hắn cường có lực tiếng tim đập, bất đắc dĩ nói, ai làm ngươi lão nhường ta, 100 năm, nhiều không thú vị, ta còn tưởng chắc ngươi thực lực đâu, kết quả ngươi nhưng khét ngược, cư nhiên liền phản kháng cũng chưa. Nàng càng nói càng khí, đến cuối cùng, nhịn không được nắm hắn gương mặt, ta muốn thật sự thành con rối, kia nhưng không quen biết ngươi, ngươi như vậy, cuối cùng bị thương còn không phải chính ngươi. Mặc Trầm lại không sao cả, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng, xác định không ngại sau, mới chậm rãi nói, dù sao đều là ngươi. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt lại là sáng ngời. Cậu tử, ngươi nghe một chút, ta từ trước còn lo lắng phục chế thể bị xuyên qua đâu, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta đa tâm. Hệ thống, cho nên ngươi còn muốn hay không lăn lộn hai cụ. Tô Đường, muốn a, đương nhiên muốn, coi như đưa hắn lễ vật đi. Tô Đường cười hì hì, nghĩ lại nhìn về phía biến thành chân chính con rối thiên đế. Bọn họ đối vấn đỉnh thiên hạ cũng chưa hứng thú, cần phải đem thiên đế giết đi, tiếp theo sẽ có một đống cục diện rối rắm để lại cho bọn họ thu thập, cần phải không giết, lại không biết như thế nào an trí. Tô Đường có chút phát sầu, tiểu Mặc Mặc, ngươi nói làm sao bây giờ? Mặc Trầm liền đuôi mắt đều lười đến liếc liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, giết. Tô Đường trừng lớn mắt, rốt cuộc là thiên đế, giết tiên tộc sẽ có điều cảm ứng, đến lúc đó nơi nơi đuổi giết chúng ta, sợ là không an ổn nhật tử. Mặc Trầm nhíu mày, sát cùng không giết, tiên tộc đều sẽ không bỏ qua bọn họ, rốt cuộc tiểu Cẩm Lý hy vọng càng ngày càng cao, tiên tộc dư lại mấy cái phe phái đều kiêng kỵ nàng. Bất quá, rốt cuộc là tiểu Cẩm Lý phụ thân, giết cha gì đó. Hắn nghĩ nghĩ, thật lâu sau mới suy nghĩ cái chiết trung điểm biện pháp, nhốt lại đi. Thấu chương xong. 543 chương 543 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 44. Chương 543 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 44. Ai cũng tưởng tượng không đến, lúc trước quấy loạn toàn bộ tiên tộc thiên đế, hiện giờ cư nhiên thành một con rối. Trúc Úc là không thể ở, bất quá Tô Đường suy nghĩ cái rượu chiều, điệu thấp lâu lắm, sợ là những người đó đều đã quên nàng tính tình, cho nên, nàng quyết định làm cái đại sự. Mặc Trầm, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua nói sao? Thình lình xảy ra này vừa hỏi, Mặc Trầm còn có chút khó hiểu, ân. Lời hắn nói quá nhiều, thật cũng không phải đã quên, chính là không xác định là nào một sự kiện. Bất quá hắn này nghi hoặc bộ dáng, lại khí Tô Đường thiếu chút nữa dầm chân. Phi, cha nam. Nói tốt phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ, kết quả 100 năm, cư nhiên không gặp hắn nhắc lại quá, quả nhiên, được đến tay liền không quý trọng. Mặc Trầm thấy nàng đột nhiên sinh khí. Liền cùng kia hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, giống nhau, càng khó hiểu. Làm sao vậy? Tô Đường chừng hắn, thành thân A. Mặc Trầm ngươi có phải hay không đã quên A? Ngươi phía trước nhưng cùng ta nói rồi, phải cho ta một cái long trọng hôn lễ, nhưng này đều đã bao nhiêu năm, ngươi cư nhiên chỉ tự không đề cập tới, ngươi nói, ngươi có phải hay không đổi ý? Tiểu Cẩm Lý thở phì phì bộ dáng, đừng nói, còn rất đáng yêu. Mặc Trầm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo. Khỏe miệng tươi cười liền như thế nào cũng áp không nổi nữa. Hắn cũng không có quên cái này hứa hẹn, tương phản, tại đây 100 năm thời gian, hắn tác la các loại bảo bối, hắn tiểu Cẩm Lý, đáng giá trên đời này tốt nhất bảo bối, thượng một lần đã hủy khuất nàng, cho nên lúc này đây, hắn muốn đem những cái đó bảo bối tất cả đều phủng ở nàng trước mặt. Thế gian này, có thể xưng được với là bảo bối đồ vật cũng không nhiều, cho nên mặc dù 100 năm qua đi, hắn cũng miễn cưỡng góp nhặt mấy cái dương. Sớm chiều ở chung, cũng không có làm hắn đã quên cái này hứa hẹn, chẳng qua, mấy cái dương thật sự là quá ít, hắn tiểu Cẩm Lý, nên thập lý hồng trang. Bất quá, hắn không nghĩ tới, trước hết chờ không kịp cư nhiên sẽ là nàng. Hắn, thật sự thực kinh hỉ. Hắn tiểu Cẩm Lý, cũng chờ mong hắn sở chờ mong sự tình. Tô Đường vẫn chưa phát hiện hắn ngốc lăng, ngược lại bởi vì hắn không nói, càng tức giận, Mặc Trầm. Ngươi muốn đã quên, ta hiện tại liền đi tìm người khác. Mặc Trầm đột nhiên bị kinh hỉ tập trung. Cả người đều choáng váng, kết quả còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe tiểu Cẩm Lý muốn tìm những người khác, khi hắn lúc ấy liền chế trụ nàng thủ đoạn, ánh mắt nguy hiểm, ngươi dám. Tô Đường có cái gì không dám, chẳng những muốn tìm người khác, nàng còn muốn tìm một đống. Ngươi xem ta có dám hay không. Tiểu Cẩm Lý đôi mắt thật xinh đẹp, hiện giờ sinh khí lên, càng hiển linh động, bất quá giờ phút này Mặc Trầm không rảnh thưởng thức, chỉ cảm thấy chính mình phải bị khí hộp máu. Ngươi muốn dám, ta liền. Ngươi liền cái gì? Ngươi nói a. Mặc Trầm nguyên bản tưởng buông lời hung ác, nhưng đối phương là tiểu Cẩm Lý a, nơi nào bỏ được, liền như vậy khí dương mắt nhìn. Hai cái tu vi đáng sợ đại lão, cư nhiên giống cái ấu trĩ tiểu bằng hữu giống nhau ở cãi nhau, cuối cùng, vẫn là yêu vương tới phối hợp. Nói thật, yêu vương cũng thảm, 100 năm thời gian, tóc cũng mới mọc ra tới một chút, kết quả tóc giả cũng chưa tới kịp bộ, đã bị này hai người cấp trộm tới phân xử. Nguyên tưởng rằng phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, kết quả nghe được cuối cùng. Hắn cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ tắc một đốn cầu lương. Liền, trong lòng thực khổ. Hắn mấy năm nay tu thân dưỡng tính, này nhị vị khen ngược, nơi nơi du sơn ngoạn thủy yêu đương. Được rồi, như vậy đi, các ngươi nếu là không chê, liền ở yêu vương cung cử hành hôn lễ. Yêu tộc hiện giờ phát triển không ngừng, lại bởi vì yêu vương cùng ma vương quan hệ phỉ thiện, cho nên hai tộc cộng đồng phát triển, nhưng thật ra khó được hài hòa, cho nên, nếu là ở yêu tộc cử hành hôn lễ, đảo cũng là vô cùng long trọng, huống chi, Tô Đường vốn chính là Cẩm Lý yêu, tính lên chính là yêu tộc một phần tử, ở yêu tộc thành thân, càng hiện hợp lý. Mặc chấm nhấp môi, tổng cảm thấy vẫn là ủy khuất nhà mình tiểu Cẩm Lý. Nếu không, vẫn là chờ một chút. Tô Đường khí đều muốn đánh người, còn chờ cái gì? Ngươi nếu không nguyện ý, ta liền cùng những người khác thành thân. Nói xong, đem vô tội yêu vương kéo lại đây, ta xem yêu vương liền không tồi. Lời này vừa ra, yêu vương nội tâm hoảng đến một tấc, đặc biệt là bị Mặc Trầm tử vong chăm chú nhìn lúc sau, hắn đều mau khóc ra tới, các ngươi thần tiên đánh nhau, có thể hay không đừng lan đến ta này người già a? Tuổi lớn, không chịu nổi sợ tới mức. Cuối cùng, yêu vương cảm thấy này người điều giải lại khuyên ngăn đi mệnh đều sẽ không có, vì thế quyết định một lần hỏi cái rõ ràng. Hỏi Mặc Trầm đến tuột cùng sao lại thế này. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là nghi hoặc, thành thân loại sự tình này, không nên Mặc Trầm càng sốt ruột sao. Như thế nào hiện tại phản? Đều đến này phân thượng, Mặc Trầm rốt cuộc không lại cất giấu, chỉ trầm mặc một lát, liền đem tưởng trầm lại nguyên do nói ra. Lúc ấy, trường hợp đều tĩnh mịch. Cho nên ngài làm nửa ngày, là lễ hỏi không đủ a. Yêu vương cũng thực bạn trí cốt, lúc ấy liền vô vô bộ ngực, khẳng khái nói, các ngươi nhị vị thành thân. Ta yêu vương trong cung nhị vị nhìn chúng cái gì, một câu, tùy tiện lấy. Mặc Trầm cũng không cảm tạ, chỉ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, yêu vương trong cung những cái đó bảo bối, nói thật, hắn thật đúng là không vài món để mắt. Nhưng thật ra Tô Đường, đã nhận ra một chút miêu nị, liền nói, ngươi trước đem ngươi bắt được những cái đó lấy ra tới cho ta xem. Mặc Trầm lần này đảo không chần chờ, lập tức từ túi càn khôn lấy ra 7-8 cái dương, chợt vừa thấy, 7-8 cái dương đích xác hơi hiện keo kiệt, kết quả là, yêu vương một bên an ủi, một bên mở ra, sau đó, hắn thiếu chút nữa điên rồi. Ngoa tạo, đây là cái gì? Nữ hoa chi thạch. Cực phẩm thần khí. Nương ai, thế nhưng suốt một dương cực phẩm thần khí. Ta thiên. Ta nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết đỉnh cấp hôn nguyên đan. Yêu vương liên tục kinh ngạc cảm thán, đến cuối cùng, giữ miệng, cả người đều dại ra. Hồi lâu, hắn mới bạo một tiếng thô, Mặc Trầm, ta con mẹ nó hoài nghi ngươi lại chào phúng ta. Cũng không phải là trao phúng, nơi này tùy tiện lấy một kiện ra tới, kia đều là cực phẩm bảo bối, kết quả thằng nhãi này cư nhiên còn chê ít. Hắn toàn bộ yêu tộc đỉnh cấp bảo bối thêm lên, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng thấu cái một dương A, nhưng hiện tại, nơi này ước chừng có 7-8 cái dương đâu. Yêu vương toan, yêu vương tự bế. Nhưng cố tình, người nào đó cư nhiên còn nhíu lại mi, ở kia bất mãn nói, mới 7-8 cái dương, ta nguyên bản nghĩ ít nhất cũng muốn thấu đủ 10 cái dương, bằng không liền ủy khuất ta ly. Yêu vương. Ngài đi, chúng ta yêu tộc không xứng với các ngươi. Tô Đường nhìn trong dương đồ vật, khoe miệng vừa kéo, kia kêu một cái dở khóc dở cười, đủ rồi. Nơi này tùy tiện giống nhau, kia đều cũng đủ chọc người đỏ mắt, huống chi nhiều như vậy dương, may bọn họ có năng lực bảo hộ, nếu không liền chỉ cần giống nhau, liền đủ để đưa tới họa sát thân. Mặc Trầm lại cau mày, chính là, vẫn là ủy khuất Ali. Hắn Ali, nên trên thế giới tốt nhất. Tô Đường bất đắc dĩ vừa buồn cười, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Lại nói tiếp, ta cũng chuẩn bị một chút đồ vật. Lúc trước nàng lần đầu tiên rời đi đều cho hắn bị như vậy nhiều đồ vật, lúc này đây, tự nhiên sẽ không càng thiếu. Sau đó, làm duy nhất người vây xem, yêu vương hoàn toàn điên rồi. Sắc, hắn cảm thấy bọn họ là tới khoe giàu. Thấu chương xong. 544 chương 544 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 45. Chương 544 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 45. Hôn lễ vẫn là cử hành. Ở Mặc Trầm đoạt yêu tộc những cái đó cực phẩm chân bảo, hơn nữa ma tộc, cũng chính là cơ như tuyết đưa tới, vừa lúc thấu đủ 10 dương. Hôn lễ cùng ngày, người, yêu, ma cơ hồ tất cả đều trình diện, ngay cả bộ phận tiên tộc, cũng mang theo hậu lễ tiến đến. Nay chờ thịnh yến, cơ hồ là chưa bao giờ từng có, đó là sau này mấy vạn năm, cũng không có người siêu việt. Đối lập hôn lễ những người khác vui sướng cùng vui chơi, yêu vương liền rất bị thương, hắn nhìn kia một dương dương chân bảo, khóc không ra nước mắt, cuối cùng. Vẫn là cơ như tuyết không nhịn xuống, đem người kéo lại góc. Hắn thành ma vương, khí chất đi lên nói, cùng từ trước cũng không quá lớn bất đồng, bất quá người lại càng mị, hướng kia vừa đứng, liền cùng kia tuyệt mị phong cảnh giống nhau. Hắn đôi tay ôm ngực, trên mặt lược có không kiên nhẫn, tỷ của ta hôn lễ, ngươi nếu lại kéo trường mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu vương tưởng tượng đến từ trước chính mình cư nhiên đối hắn còn từng có ý tưởng không an phận, liền hận không thể trở lại quá khứ chú ý chết chính mình, như vậy ác liệt người, hắn quả thật là hà ta. Cơ Như Tuyết tuy rằng đỉnh vẻ mặt không kiên nhẫn, bất quá nhìn yêu vương kia ủ rũ cụp đôi bộ dáng, nghĩ nghĩ, không nhịn xuống, lại thêm câu, ngươi vài thứ kia, quá chút thời gian ta sẽ trả lại ngươi. Yêu vương vừa nghe, đầu tiên là vui vẻ, bất quá thực mau lại hầu nghi nói, ngươi nhưng đừng không ta, Mặc Trầm kia yêu tăng tới tay đổ vỡ, sẽ bỏ được nổ ra. Cơ Như Tuyết, mặt khác ngang nhau giá trị hoàn lại, hiện tại, ngươi cho ta cười. Hắn tỷ đại hôn nhật tử, yêu vương kéo trường mặt, người ngoài không chừng như thế nào tưởng đâu. Hắn có thể lên làm này ma vương, ít nhiều hắn tỷ tương trợ, nếu không có nàng, chính mình sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, cho nên, hắn không cho phép một chút ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng qua, Cơ Như Tuyết ngàn tính vạn tính, không tính đến cái này ngoài ý muốn sẽ đến tự Tô Đường tự thân. Lại nói Tô Đường, lại đại hôn lễ nàng đều có thể tâm bình khí hòa đối đãi, rốt cuộc kết hôn thật sự quá nhiều, nội tâm sớm đã không hề gợn sóng. Nay không, lúc này liền khăn đoan đỏ đều không đợi người tới xúc, chính mình liền ngồi ở ghế trên uống tiểu rượu, ăn đồ nhắm rượu, tràn đầy thích ý, đến cuối cùng, vẫn là hệ thống không mắt thấy. Thanh tình điểm, ngươi là tân nương tử, không phải khách khứa, ngươi như vậy thật sự hảo sao. Tô Đường xách một tiếng, có cái gì không tốt. Tả hữu Mặc Trầm cũng không có tới, ta cũng không cần thiết ngụy trang. Phòng trong không có người ngoài, Tô Đường lúc này cả người đều là thả lỏng, nói thật, diễn kịch loại đồ vật này, diễn, chính mình đều sẽ phân không rõ là ở trong phim vẫn là diễn ngoại, cho nên, ngẫu nhiên vẫn là đến thả bay hạ chính mình. Lại nói tiếp, ta con rối làm tốt. Bởi vì không ai, Tô Đường đơn giản đem con rối cấp phóng ra, nàng một bên thưởng thức chính mình cái tác, một bên cùng hệ thống nói, ngươi nhìn xem, là ngươi phục chế người hoàn mỹ, vẫn là ta con rối hoàn mỹ. Đây chính là nàng lần đầu tiên chế tác chính mình, nói thật ra, còn có điểm tiểu kích động đâu. Hệ thống thở dài, bất đắc dĩ nói, đừng hỏi ta, ngươi này phải hỏi nam chủ a. Tô Đường bĩu môi, rất là ghét bỏ, ngươi người này liền rất không thú vị a, một chút lạc thú đều không có. Hệ thống lúc ấy liền phun, nhưng đừng, ta một chút đều không muốn làm người gì đó, quá nguy hiểm, vẫn là làm hệ thống đi, nguy hiểm tiểu. Lời nói vừa ra, nó phát hiện Mặc Trầm đã hướng tới bên này đi tới. Lại vội vàng nói, Mặc Trầm tới. Mau đem ngươi con rối thu hồi tới, bằng không đợi chút liền lật xe. Con rối loại đồ vật này, muốn thu hồi tới quá đơn giản, trực tiếp thu nhỏ lại trang nhập mẫu vật chứa nội là được. Trên bản đồ ăn tuy không đến mức hỗn độn, bất quá rõ ràng bị người động quá, Mặc Trầm lại đây khi, Tiểu Cẩm Lý tuy ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường, bất quá vừa thấy kia cái bản, hắn liền nhịn không được muốn cười. Tiểu Thèm Miêu. Đêm động phòng hoa trúc, dự kiến chung, còn sót lại 10% cũng đã biến mất. Đương nhiên, đại giới chính là Tô Đường suốt một ngày không xuống giường. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Cách thiên, Tô Đường đỡ bủn rủn lao eo, gian nan xuống đất, vừa thấy Mặc Trầm đi tới, kia khí phách hăng hái bộ dáng, liền hận không thể nhấc chân đá hắn. Mặc Trầm trong lòng biết lăn lộn tàn nhẫn, kia kêu một cái khom lưng cúi đầu, Tô Đường vừa thấy hắn kia ân cần mà bộ dáng liền tới khí, lại nói tiếp, thực lực của nàng cũng sánh vai tiên tộc, nhưng như thế cường đại thực lực hạ. Cư nhiên ở trên giường suốt nghỉ ngơi một ngày, nói ra đi, nàng không cần mặt mũi a. Tránh ra. Ta chính mình sẽ đi. Mặc Trầm hàm chứa cười, tay lại như cũ đỡ, là, chúng ta Tiểu Cẩm Lý chính mình sẽ đi, hơn nữa đi nhưng đồng. Lời này nói liền cùng hống 3 tuổi đứa bé dường như, này liền phi thường tới khí. Nàng Tô Đường là 3 tuổi tiểu quỷ sao. Mặc Trầm, ngươi phía trước không phải nói thích ăn tây chu thịt dê sao. Ta trước đó vài ngày mua một đám dương trở về. Mỗi ngày làm người dùng linh thảo huy, gần nhất dưỡng không sai biệt lắm, ta đợi lát nữa cho ngươi nướng thịt dê ăn. Còn có Việt Quốc quả táo bánh, lúc này còn mạo nhiệt khí, còn có. Vừa nói đến ăn, Tô Đường đôi mắt liền sáng, ai cũng không biết thế giới tiếp theo là tình huống như thế nào, vạn nhất ăn không đủ no đâu. Cho nên, có thể ăn thời điểm liền tiểu lượng ăn, nhưng đừng chờ mất đi, lại hối hận không kịp. Mặc Trầm đem tức phụ nhi hống vui vẻ, miệng mình cũng nhịn không được dơ lên. Thấy cái này quá trình hệ thống. Nhịn không được đồng tình nói, ai, người khác rút ít vô tình, Tô Tiểu Đường ngươi chính là ăn xong không nhận người. Tô Đường, ai hắc, cậu tử, thông minh à, ngươi như thế nào biết ta tính toán ăn xong liền chạy lấy người. Hệ thống, đồng tình Mặc Trầm. Tô Đường suy một tiếng, tiếp theo lạnh lạnh nói, lúc trước ta tích phân đông lại, cũng không gặp ngươi đồng tình á hử, hiện tại đảo sẽ đồng tình khởi người khác tới. Hệ thống một nghẹn, này có thể giống nhau. Ngươi mẹ nó tích phân đông lại, kia đều là chính mình ra tới, hảo đi. Còn có một bộ phận nguyên nhân nó đến nay không dám nói, bởi vì chủ hệ thống đến bây giờ cũng chưa bài điều tra rõ, nó có dự cảm, nó muốn nói, gia hỏa này tuyệt đối có thể bãi công. Tưởng tượng đến này, nó đột nhiên phát hiện, nhất đáng giá đồng tình vẫn là chính mình. Được rồi, ăn cũng ăn xong rồi, chúng ta hiện tại rời đi. Tô Đường nhìn chính chuyên tâm cho chính mình nướng thịt dê người nào đó, trong mắt ôn nhu nháy mắt dáng đến không điểm, thanh âm cũng cực kỳ đạm mạc, được rồi, đi thôi. Mặc Trầm rất rõ ràng Tiểu Cẩm Lý sức ăn, cho nên đương hắn nướng xong này bàn thịt, liền không sai biệt lắm thu tay lại, kết quả vừa nhấc đầu, một khối thịt dê liền tắc lại đây, hắn thuận thế há mồm, tràn đầy sủng lịch, ăn không vô. Là đâu, cho nên tiếp theo thịt, Tiểu Mặc Mặc giúp ta ăn đi. Đối phương mi mắt cong cong, nhưng này vô tâm không phổi bộ dáng, lại là Mặc Trầm liền trong miệng thịt dê đều quên ngay. Tiểu Cẩm Lý, ở đâu, làm sao vậy Tiểu Mặc Mặc? Giây tiếp theo, Mặc Trầm mặt trầm như nước. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đối phương tựa hồ khó hiểu, trong mắt cũng mang theo mờ mịt, Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Tu Vi đến Mặc Trầm tình trạng này, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể phát hiện bất luận cái gì sơ hở, nhưng cố tình, trước mắt người không hề sơ hở, nhưng là, hắn lại có thể liếc mắt một cái liền khẳng định, nàng không phải hắn Tiểu Cẩm Lý. Cảm ơn một đời dụ hoặc Tiểu Bảo Bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 545 chương 545 nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma 46. Chương 545 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 46. Đáp án là cái gì? Kỳ thật thực rõ ràng. Mặc Trầm tin tưởng chính mình trực giác, tuy rằng có một cái trước mắt, hắn hoài nghi có người đem Tiểu Cẩm Lý đánh cháo, nhưng thực mau, hắn lại phủ nhận. Tiểu Cẩm Lý tu vi cũng không thấp, không có khả năng có người như vậy lặng yên không một tiếng động đem nàng thay đổi, trừ phi. Hắn tràn đầy tối tăm nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt sớm chiều ở chung người, đột nhiên, khóe miệng gợi lên một mặt trâm trọng. Ta Tiểu Cẩm Lý, đi nơi nào? Một sửa ấm áp mỉm cười, giờ phút này, hắn giống như vượt sâu ác quỷ, cho dù mặt mang mỉm cười, nhưng kia trương tinh xảo dung nhan hạ, lại là lộ ra nồng đậm tử khí. Phục chế người tựa hồ còn không có nhận thấy được nguy hiểm, như cũ học Tô Đường đã từng bộ dáng, kết quả tiếp theo nháy mắt, cổ đã bị người bóp chặt. Không khí bắt đầu loãng, phục chế người đỏ lên mặt, tràn đầy đau đớn, nhưng trong mắt, lại là mang theo không thể tin tưởng mà hoảng sợ ánh mắt, vì cái gì? Phục chế người là không có tâm, nó theo như lời mỗi cái từ, mỗi câu nói, bao gồm mỗi cái động tác, đều là bắt chước nguyên chủ, nói chung, chỉ xem bề ngoài là rất khó phát hiện, trừ phi có người xuyên thấu qua bề ngoài, xem linh hồn. Mặc Trầm thờ ơ, ngược lại bóp nàng cổ tay lại dùng sức vài phần, nếu không chịu nói, kia cũng không lưu trữ tất yếu. Động tĩnh nào lớn, hợp với yêu vương cùng cơ như tuyết đều đổi lại đây, chẳng qua vẫn là chậm một bước, bọn họ lại đây khi, phục chế người tựa như cái rác rưởi giống nhau. Bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Kia một cái trước mắt, cơ như tuyết hốc mắt đều màu đỏ tươi. Mặc Trầm. Nhưng thật ra yêu vương, khó được bình tĩnh, đừng xúc động, ngươi bình tĩnh ngâm lại, Mặc Trầm sẽ giết ngươi tỷ sao. Mặc Trầm đem Tiểu Cẩm Lý xem có thể so chính mình mệnh đều phải quan trọng, tình huống như vậy hạ, như thế nào bỏ được sát nàng. Đừng nói sát nàng, ngay cả trách cứ đều chưa bao giờ từng có. Yêu vương cùng cơ như tuyết xuất hiện cũng không có làm Mặc Trầm có nửa phần động dung. Hắn liền như vậy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia không có hơi thở phục chế thể, nửa ngày, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên hướng tới phòng đi đến. Cơ như tuyết rất khó bình tĩnh, lúc này trong mắt đều toát ra sắc ý, cuối cùng vẫn là yêu vương đem người giữ chặt, trước xem hắn làm cái gì. Nói, liền lôi kéo người đuổi kịp Mặc Trầm. Mặc Trầm đi tới mô kiện nhà ở, đó là bọn họ động phòng hoa chúc hôn phòng, sau đó, hắn mở ra trong đó một cái dương, này đó cái dương đều là hắn cấp Tiểu Cẩm Lý thành hôn lễ. Mà này trong đó, có một quả Đông Hải Linh Châu, có thể ký lục hiện trường hình ảnh. Thanh thân ngày đó, này đó cái dương đều là mở ra, cho nên, Linh Châu hẳn là có ký lục một ít hình ảnh, tỉ như, ngày đó ở hắn không có tới phía trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì Tiểu Cẩm Lý sẽ đột nhiên biến mất. Thanh thân bất quá 3 ngày, hắn không tin, một chút dấu vết để lại đều sẽ không lưu lại. To như vậy hôn phòng nội, nến đỏ lay động, này không phải trọng điểm là hình ảnh người nào đó. Cứ nhiên khoe ra dường như cùng người khích lệ chính mình con rối, mà kia con rối lại là cùng nàng chính mình lớn lên không có sai biệt. Kia một khắc, yêu vương cùng cơ như tuyết hô hấp đều đình trệ, đến cuối cùng, hai người đồng thời lâm vào khiếp sợ. Tỷ như nói, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lại tỷ như nói, cùng nàng đối thoại đến tột cùng là ai? Cuối cùng, nàng hiện tại đến tột cùng đi nơi nào? Mặc Trầm nhắm mắt, sắc mặt bất biến, lại hoặc là nói, sớm tại giết kia phục chế người thời điểm. Hắn trong lòng đã có phỏng đoán. Yêu vương hiện tại liền thanh âm cũng không dám ra, đến cuối cùng, vẫn là cơ như tuyết mở miệng, Mặc Trầm, ngươi tưởng như thế nào? Mặc kệ Tô Đường muốn làm cái gì, ở cơ như tuyết trong lòng, nàng như cũng là chính mình tỉ tỉ, cho nên, nếu Mặc Trầm dám can đảm thương tổn nàng, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc Trầm nhìn chằm chằm kia biến mất hình ảnh, xương lánh khuôn mặt lại hàng mấy độ, hắn thậm chí cũng chưa xem Cơ Như Tuyết liếc mắt một cái, mà là lấy hủy diệt tính chất phá hư, cuối cùng tìm được rồi Tô Đường con rối. Nói thật, tiểu Cẩm Lý như vậy kiêu ngạo, đích xác có tư bản, này con rối so với kia phục chế người càng giống nàng bản nhân, bất quá, cũng gần là giống. Yêu Vương ngay từ đầu cho rằng hắn sẽ như phía trước như vậy đối đãi phục chế người giống nhau, rốt cuộc gia hỏa này tay đều bóp chặt con rối cổ, mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, con rối sắp tiêu vong, nhưng phá lệ mà, hắn lại đột nhiên dừng tay. Hắn bóp con rối cổ, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, bất quá tinh xảo tuấn mỹ dung mạo lại lộ ra dày đặc lạnh lẽo, sấn như mực mắt đen, như là một ông yên lặng đã lâu, lộ ra nồng đậm tử khí thâm đàm, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem sở hữu đều cắn nuốt hầu như không còn. Bất quá loại này lạnh lẽo vẫn chưa liên tục lâu lắm, tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên giơ lên khóe môi, thiển sắc môi mỏng tràn ra mỉm cười, yêu dị hoặc nhân, tiểu Cẩm Lý, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Con rối, phục chế người. A, hai tay chuẩn bị lại như thế nào, hắn vẫn là sẽ tìm được nàng, sau đó, hy vọng trong lúc này, ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Yêu Vương đã sợ tới mức run bần bật, quá, thật là đáng sợ. Này yêu tăng là nhập ma sao? Bất quá giống như so với chính mình bên cạnh ma vương còn muốn càng đáng sợ a. Cơ Như Tuyết bị hắn véo cánh tay đều đau, bất quá hắn lại không có gì biểu tình, thậm chí còn ngăn cản đi ra ngoài Mặc Trầm. Mặc Trầm, ngươi muốn đi đâu? Mặc Trầm bị người ngăn lại, lần này, nhưng thật ra nhìn hắn một cái, bất quá gần cũng chỉ là liếc mắt một cái, tiếp theo, xoay người rời đi. Cơ Như Tuyết nhìn hắn rời đi, trong lòng có chút nôn nóng, Mặc Trầm thực lực quá cường hãn. Vạn nhất bị thương hắn tỉ tỉ, khó mà làm được. Cơ Như Tuyết đuổi theo đi, Yêu Vương là cấp xoay quanh, cuối cùng, hung hăng rậm rậm chân, cũng lập tức đuổi theo, sau đó, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Ngoa tào, này ai? Cơ Như Tuyết trầm khuôn mặt, gần nhìn chằm chằm Mặc Trầm thả ra con rối, thiên đế. Yêu Vương cảm thấy chính mình ảo giác, thế giới này quá ma huyễn, thiên đế không hề bầu trời đợi, khi nào chạy đến yêu tộc tới. Từ từ, không đúng a? Nếu thật là thiên đế, hắn như thế nào vẫn không núp đích? Như là con rối. Yêu Vương từ há hốc mồm đến khiếp sợ, lại cho tới bây giờ nói năng lộn xộn, Mặc Trầm, ngươi làm cái gì? Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tiên tộc là địch sao? Không phải, ngươi rốt cuộc khi nào đem thiên đế làm thành ngươi con rối a? Mặc Trầm đem con rối thiên đế thả ra, trong lòng liền có tính toán. Hắn không biết tiểu Cẩm Lý chạy đi nơi đâu, bất quá thế giới như vậy đại, trừ phi đứng ở tối cao chỗ, nếu không, tìm một người nói dễ hơn làm. Cho nên tiên tộc thiên đế vị trí này, hắn muốn. Bao nhiêu năm, về hưu về sau Tô Tiểu Đường, nguyên tưởng rằng về hưu lúc sau có thể vui dạo dược dưỡng lao, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy quá kích thích, một chút đều không thích hợp nàng loại này người già, này liên tiếp nam chủ, liền cùng măng mọc sau mưa giống nhau. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, kia đáng chết hệ thống cư nhiên trốn chạy. Một chút cũng chưa đồng sự hưu ái. Mấy năm nay trốn đông trốn tây, thật vất vả ẩn nấp thân phận, ném ra những cái đó phiền toái, kết quả mới một ngày thời gian. Cư nhiên lại tới nữa một cái muốn nợ. Tô Đường nhìn trước mắt nam tử, tuy là đầu trọc, lại tràn đầy yêu dã, lại xem hắn phía sau con rối. Thảo, kia không phải chính mình đã từng chế tác con rối thân sao? Tô Đường, dưỡng lao về sau, ta ly chết cũng không xa. Thấu chương xong. 546 chương 546 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện một. Chương 546 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện một. Ế lì tinh cầu. Toàn bộ tinh tế có tiếng việc không ai quản lý tinh cầu. Ở chỗ này, ngươi có thể làm hết mọi thứ chuyện xấu, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, luật pháp đều đối với ngươi vô dụng. Mà này trong đó, cách đấu là nhất hot xệ ở hạng nhất vận động. Tinh tế thời đại, vô số chủng tộc vì kia khả quan thù lao, sôi nổi gia nhập ẻ lì tinh cầu, bất quá nếu là thực lực vô dụng, chính là liền xương cốt cha đều không thể dư lại. Nơi này, đem nhân tính xấu xí phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cũng đồng dạng, là nào đó chủng tộc thiên đường. Ế lì tinh cầu cộng phân chia lớn lớn bé bé 7-8 cái thế lực đoàn, này đó thế lực đoàn mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng sau lưng, lại là hận không thể đem đối phương diệt trừ cho sảng khoái, do đó làm chính mình trở thành Ế lì tinh cầu chân chính chủ nhân. Bất quá, có thể ở Ế lì tinh cầu đứng vững chân bang phái thực lực đều không kém, trừ bỏ cái kia sắp xuống dốc hoa ăn thịt người tinh tập đoàn. Tô Đường vừa tới đến tân thế giới thời điểm, đầu còn có chút mơ hồ, ký ức cũng không trở về, đập vào mắt liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Phòng ốc sở, gia cụ hư hao, nếu không có dưới chân còn nằm không ít rõ ràng dùng vũ khí gây thương tích thi thể, nàng đều cho rằng động đất. Nàng sờ sờ chính mình cái chán, kia sền sệt chất lỏng, hơn nữa xoang mũi gian nồng đậm thiết mùi tanh, không cần xem, nàng cũng biết là cái gì. Lão đại, đi mau, Bạc Duệ tiên sinh đã đem phi thuyền chuẩn bị tốt, ngài từ bên này rời đi, dư lại chúng ta khiêng. Tô Đường nhanh chóng quét mắt chung quanh, kia dày đặc lửa đạn, đều tránh mau hạt nàng mắt chó. Ngay sau đó, còn không đợi nàng có động tác, liền nghe mới vừa cùng chính mình mở miệng nam tử bạo thanh thô, thảo, liền A cấp cơ giáp đều xuất động, không biết xấu hổ A. Ở ẽ lì tinh cầu nói có xấu hổ hay không, đó chính là cái chê cười. Ký ức chậm rãi xuống lại, Tô Đường dối tay, đem che ở chính mình trước mặt nam tử dùng tay đẩy ra, tới, tiểu bằng hữu nhường một chút. Tiểu bằng hữu ba chữ vừa ra, nam tử tức khắc tạc mau rít gào, lão đại, ta tuy rằng kêu bành vũ, nhưng chúng ta có thể hay không đừng thêm cái chữ nhỏ A. Nghe tới một chút đều không uy phong. Tô Đường vừa nghe này oán giận, vui vẻ, tốt tiểu bằng hữu, ngươi lão đại đã biết, hiện tại, có thể trốn đến bên cạnh đi, xem nhà ngươi lão đại như thế nào dạy bọn họ làm người. Bành Vũ thấy nàng cư nhiên còn ở kêu chính mình tiểu bằng hữu, khí khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo, nhưng ngay sau đó, thấy lao đại đoạt lấy chính mình trong tay thương, lập tức hướng kia giá A cấp cơ giáp trước mặt đi, nhưng là sợ tới mức sắc mặt đại biến, lao đại, đừng náo. Ngươi tinh thần lĩnh vực bị hao tổn còn chưa khôi phục đâu. Sẽ không toàn mạng. Nay tiếng gầm gừ, đại đem vốn là tổn hại bất kham nhà ở đều chấn một chút, một khối gạch rơi xuống, vừa lúc nhắm ngay Tô Đường đầu. Khoe miệng nàng vừa kéo. Thiếu chút nữa quay đầu lại cảm ơn nhà mình tiểu bằng hữu. Kia ra A cấp cơ giáp nam tử thấy thế, tức khắc phá lên cười, đường đường hoa ăn thịt người tình tặc lão đại, vừa ra chàng đã bị một khối gạch tạp chết, này chê cười, quay đầu lại ta có thể cười một năm. Tô Đường vỗ vỗ trên đầu cho tàn, nói giỡn, nàng đường đường tinh tế hải tặc lão đại, S cấp dị năng giả, một khối gạch sao có thể thương nàng, này không, còn không có rơi xuống, cũng đã bị nàng chấn thành bột phấn. Mắt mù liền nhiều nhìn xem mắt hoa. Bất quá ta cảm thấy ngươi không cứu, cho nên, ta quyết định đưa ngươi đi đầu thai, kiếp sau nhớ rõ đôi mắt trận to điểm, nhưng đừng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Như thế kiêu ngạo nói, khí kia nam tử sắc mặt đều vặn mẹo, cả người liền kém nổi trận lôi đình, an ninh nữ sĩ, nay đã khác xưa, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi trong tay kia đem tiểu pha thương, ngươi còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Tô Đường thưởng thức đối phương trong miệng tiểu pha thương, khỏe miệng giơ lên, ngươi có thể thử một lần. Nay một đời. Tô Đường ở ẻ lì tinh cầu chính là duy nhất một cái nữ tinh trộm đầu mục, thả thực lực cường đại, lúc trước nếu không phải nàng tinh thần lực đột nhiên bị hao tổn, sợ là toàn bộ ẻ lì tinh cầu đều phải bị nàng thống trị, liền kém như vậy một chút ta, đến nay còn có không ít tinh tặc nhớ tới liền run bần bật. Tới, cậu tử, tới điểm chưa khỏi dược tề. Nàng sân vắng tản bộ hướng tới lửa đạn chung đi đến, kia tư thế, phảng phất không phải chiến trường, mà là ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Hệ thống vừa thấy nàng vương bá chi khí mở ra, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, nhai con à, cái này tất trang ta cấp mãn phân. Tô Đường cười to, tinh tế thời đại à, việc vui nhưng nhiều lắm đâu, như vậy tưởng tượng, nàng cả người đều hưng phấn. Ai, chờ ta tay xé cơ giáp lúc sau, ta muốn lãng biến toàn bộ vũ trụ. Này nguyện vọng, nghe được hệ thống thiếu chút nữa phun ra tới, thanh tỉnh một chút, người nam chủ đang ở sau lưng nhìn người đâu. Tô Đường vừa nghe, thưởng thức trong tay tiểu phá thương tay đều dừng một chút, gì ngọn ý. Ta con mẹ nó vừa mới tới. Hắn cũng đã ở vây xem ta. Nói đến tinh tế thời đại, chủng tộc trước nay đều là sở hữu chủng tộc số một tử địch, bọn họ chẳng những thông minh, số lượng khả quan, càng mấu chốt chính là thực lực siêu cường, tỉ như ở cái này vũ trụ, chủng tộc có thể bắt chước bất luận cái gì chủng tộc, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đều có thể bắt chước thiên ý hề vô phùng. Lại nói tiếp, Tô Đường vừa tới thế giới này thời điểm, là thực ghét bỏ, thậm chí còn mang theo điểm kháng cự. Chủng tộc A, kia nhưng đều là sâu, sâu đều cái dạng gì. Ở nàng trong trí nhớ, đó chính là một đám mềm ngọt sâu, cho nên mới vừa biết nam chủ là chủng tộc đại tướng khi, nàng cả người đều không tốt. Nàng còn nhớ rõ chính mình lúc ấy còn cùng hệ thống thương lượng tới, làm nó cho nàng nhảy qua thế giới này. Đương nhiên, cuối cùng kết cục tự nhiên là không đồng ý, cho nên nàng toàn bộ hành trình đều mang theo trả thù xã hội tâm lý, nếu không, nàng cũng sẽ không đương cái này tinh tế hải tặc. Bất quá sau lại sự thật chứng minh, nam chủ vẫn là người nam chủ, thiên đạo sủng nhi. Liền tính là chủng tộc, kia cũng là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Chủng tộc chủng loại rất nhiều, muốn nói chủng tộc, kỳ thật chính là một cách gọi, bên trong còn phân 3-7 loại cấp, tỉ như nhất rất rưởi, chính là Tô Đường cho rằng những cái đó sâu, những cái đó là không có trí tuệ, thuộc về cấp thấp chủng tộc, những cái đó đều là sự vật, sẽ bị làm thành dinh dưỡng tể. Đương nhiên, không đánh giặc phía trước là dinh dưỡng tể, một khi khai chiến, chúng nó chính là tiên phong. Sau này bài chính là trí tuệ hình. Trí tuệ hình cũng phân vài loại, tỉ như bình dân, bọn họ tuy mang theo chủng tộc thân phận, nhưng chân chính ý nghĩa đi lên nói, kỳ thật cùng sâu một chút đều không giống, bọn họ có cứng rắn sắc ngoài, có chút thậm chí còn sẽ phi, bất quá từ hình thể đi lên nói, thể tích càng lớn chủng tộc, thực lực liền càng cường hãn, nàng xem qua nam chủ nguyên hình, đó chính là Long A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, từ trước xà còn bị người kêu trưởng thành chúng đâu, Long gì đó, kỳ thật cùng xà vẫn là có chút tương tự. Ký ức đến đây kết thúc, Tô Đường nguyên bản còn tưởng bồi vị này A cấp cơ giáp tiểu tuyển thủ chơi trong chốc lát, nhưng vừa nghe nam chủ tới, nàng liền không hứng thú. S cấp dị năng giả cùng A cấp cơ giáp, nếu là ở không có vũ khí dưới tình huống, cùng cơ giáp đơn đả độc đấu vẫn là thực cố hết sức, bất quá Tô Đường không giống nhau, nàng chính là cái biến thái. Nay không, bất quá 10 phút sự tình, nàng liền tay không hủy đi một trận cơ giáp, đến nỗi mới vừa rồi còn dám cùng nàng nói ẩu nói tả ra hỏa, trực tiếp đầu đều ninh xuống dưới. Tô Đường, chúng ta mục tiêu là cái gì? Làm sự. Làm sự. Làm sự. Thấu chương xong. 547 chương 547 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện hai. Chương 547 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện hai. Bành Vũ nhìn khí chàng toàn bộ khai hỏa lão đại, cả người đều lâm vào dại ra, một lát sau, mới run rẩy tay tìm về thanh âm. Bất quá Tô Đường rất có thấy xa, ở hắn còn không có phát ra thét chói tai phía trước, một bàn tay trực tiếp bưng kín hắn miệng, ngươi tưởng nhà ngươi lão đại bị gạch tạp chết, vậy ngươi đã kêu. Tinh tế bàn tay đột nhiên che lại miệng mình. Bành Vũ lúc ấy đôi mắt đều sáng, hắn ngoan ngoan im tiếng, xứng với kia lóe sáng đôi mắt nhỏ, cả người liền cùng cái vô hại thiếu niên giống nhau. Làm hoa ăn thịt người tinh tế hải tặc lão đại, Tô Đường mặt luôn luôn là bị mặt nạ che khuất, bất quá chỉ dựa vào cặp kia đen nhánh đồng tử, tựa liếc mắt một cái vọng không đến cuối, lại phảng phất có thể đem hết thể đều hấp dẫn đi vào, làm ngươi trầm luân, cho nên Bành Vũ vẫn luôn cảm thấy, nhà mình lão đại thiên hạ đệ nhất Mỹ. Bất quá Mỹ cái này từ rất khó định nghĩa, tỉ như nói hoa hồng. Ngươi không thể bởi vì hoa hồng Mỹ, liền cảm thấy bách hợp xấu. Mà chúng ta này một đời an ninh, cái kia làm ẹ lì tinh tế hải tặc đều nghe tiếng sợ vỡ mật duy nhất một cái nữ tinh trộm, bản nhân trường một trường đáng yêu hoa hoa mặt. Cũng bởi vậy, Tô Đường cảm thấy cùng hoa ăn thịt người cái này vang dội tên một chút đều không hợp, cho nên mới vẫn luôn mang một trường tuyệt xấu mặt nạ, chính là cái loại này làm người nhìn thoáng qua lúc sau, liền không có hứng thú lại xem đệ nhị mắt mặt nạ. Làm cho người ta sợ hãi răng nanh. Chỉnh trương mặt nạ đều bày biện ra một loại dữ tợn đáng sợ biểu tình. Bất quá, Tô Đường vẫn là rất thích, rốt cuộc, nhìn liền khí phách ra. Tuy nói hệ thống một lần không hiểu nàng khí phách định nghĩa, vì sao như thế kỳ ba. Lúc này, nàng nhưng không nghĩ cùng nam chủ tương nhận, phía trước làm nhiệm vụ thời điểm, nàng chính là lấy chân dung kỳ người, mà nàng chân dung, cũng chính là nàng một thân phận khác, vẫn là đế quốc một cái mới vừa thượng năm nhất tiểu học muội, học vẫn là tin tức truyền thông. Mà nam chủ, còn lại là cách vách trường quân đội sinh viên năm 2, đương nhiên, đây cũng là giả, chung này nguyên nhân sao? Chính là vì tìm bọn họ Vương. Trung tộc trước vài thập niên xuất hiện điểm náo động, dẫn tới bọn họ Vương mất tích, lại nói tiếp, trung tộc sức chiến đấu như thế cường hãn, nhưng bọn họ Vương lại là một con trùng cái, thả sức chiến đấu thấp hèn, dễ dàng là có thể bị người bóp chết cái loại này. Đương nhiên, nay chỉ trùng cái vẫn là có nhất định ý nghĩa, trung tộc năng lực quá cường, vật cực tất phản, cường hạn đến nhất định nông nỗi. Tinh thần phương diện liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thời gian lâu rồi, nổ tan xác mà chết đều là chuyện thường. Mà này chỉ trùng cái sở dĩ có thể trở thành nữ vương, là bởi vì nàng có thể ở toàn bộ chủng tộc đều thành lập khổng lồ tinh thần võng, có thể hữu hiệu mà trấn an, cũng bởi vậy, nói là chủng tộc vương, kỳ thật chính là chủng tộc linh vật, mọi người đều vui sủng cái loại này. Trùng cái tinh thần lực cường đại, bất quá vài thập niên trước kia chàng náo động, làm nàng tinh thần bị hao tổn, theo hệ thống theo như lời. Hiện tại ngủ đông ở đế quốc thủ đô nào đó trong một góc dưỡng thương. Bởi vì bị thương, cho nên hiện tại là ngủ đông trạng thái. Trung tộc nữ vương có một cái bảo mệnh thủ đoạn, chính là nàng có thể làm chính mình tinh thần tư duy cùng thân thể tách ra, liền cùng tu chân giới đoạt xá giống nhau, chỉ cần nàng coi trọng, nàng là có thể phóng thích chính mình tinh thần lực, do đó ký sinh ở trên người của ngươi, cuối cùng đem ngươi biến thành nàng chính mình. Bực này đáng sợ thủ đoạn, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có chủng tộc cái kia biến thái nữ vương mới có thể. Cho nên mới dẫn tới mọi người như thế kiêng kỵ, bất quá cũng bởi vì nữ vương mất tích, hiện tại chủng tộc xuất hiện bên trong đấu tranh, mấy cái phe phái ai cũng không nhường ai, thậm chí còn ở sau lưng đánh giá, làm vũ trụ chủng tộc khác có thể thở dốc. Tô Đường nghĩ đến chính mình từ trước làm những cái đó nhiệm vụ, liền rất khi à, vì nam chủ có thể cùng mặt khác phe phái chống lại, nàng một nhân loại, ngạnh sinh sinh cùng mặt khác mấy đại chủng tộc phe phái đấu đến ngươi chết ta sống, hoa ăn thịt người tình tặc sở dĩ danh chấn vũ trụ. Đó là nàng lúc trước diệt trong đó một cái chủng tộc phe phái, thả kia phe phái thực lực cường đại, làm không ít chủng tộc kiêng kỵ. Phải biết rằng lúc trước đế quốc cùng liên bang đồng thời đều hướng nàng vươn cành ô liu, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hiện tại đều là tướng quân A. Nhưng cuối cùng, nàng nghĩ nam chủ đều đứng vững chân, chủng tộc nữ vương rơi xuống cũng cố ý để lộ, dư lại chỉ cần bảo hộ hảo tự gia nữ vương, chờ nàng phu hóa thức tỉnh là được, nhưng kết quả đâu? Càng nghĩ càng giận, ở hệ thống báo cho hạ, nàng đột nhiên buông ra bành vũ tay, âm chắc chắc nói, tiểu bằng hữu, tới, hiện tại đem nơi này làm hỏng đi. Bành vũ dị năng là hắn tiếng nói, A cấp cái loại này, vừa nghe nhà mình lão đại phân phó, còn sửng sốt một chút. Tô Đường híp mắt, nhìn chằm chằm nam chủ che giấu địa phương, đột nhiên cười, mấy năm gần đây vẫn luôn dưỡng bệnh, hoa ở Bắc khu lâu rồi, bọn họ đều cho rằng ta là bệnh miêu. Nàng nói, đột nhiên một đốn, vô vô bành vũ bả vai, cười như không cười, Bắc khu ta cũng ngốc nhị, đi thôi, lão đại mang ngươi khai thác cương thổ. Lão đại nói Bắc khu ngốc nhị, lời ngầm chính là Bắc khu đã không cần thiết lưu trữ. Bành vũ nhìn mắt mấy năm nay ra, nói thật ra, đã nhìn không ra nguyên trạng, mấy thế lực lớn liên hợp công kích hạ, ly phế tích cũng không xa. Vì thế, hắn ngoan ngoãn nghe theo lão đại phân phó, một cái đinh thai nhức góc tiếng nói hạ, hợp với dưới chân thổ địa đều run rẩy. Tô Đường nhìn bị phế tích vùi lấp nam chủ, tức khắc tâm tình thoải mái, đi thôi tiểu bằng hữu, lão đại mang ngươi tìm việc vui. Lời này nói liền có chút sắc tình, bành vũ đỏ mặt, lão đại huy hoàng kia mấy năm. Hắn kỳ thật còn không có gia nhập hoa ăn thịt người tinh tặc. Bất quá, hắn ghi khắc lúc trước kia sự kiện, nếu không có lão đại, bọn họ quê nhà đã sớm bị đám kia chủng tộc cấp đặc hư, mặc dù lúc ấy tin tức thượng nói nàng là vì cướp đoạt chủng tộc vật tư, nhưng trong mắt hắn, đó chính là lão đại cứu bọn họ quê nhà. Lão đại, ngươi không đợi bạc duệ tiên sinh sao? Tô Đường suy một tiếng, tiểu bằng hưu rốt cuộc là tiểu bằng hưu A, ngươi cảm thấy lấy ngươi lão đại lúc trước huy hoàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ sụp đổ sao? Tinh thần lực bị hao tổn người nhiều đi, nhưng là bị hao tổn phía trước, lấy nàng bố trí, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền chơi xong, cho nên đâu, hoa ăn thịt người bên trong nhất định là có nội tặc, hơn nữa này nội tặc đâu, vẫn là cùng nàng sớm chiều ở chung, phi thường hiểu biết nàng cái loại này. Lão đại, ý của ngươi là, Tô Đường nhìn tiểu bằng hữu thịt hô hô mặt, không nhịn xuống, dối tay nhéo nhéo, tiểu bằng hữu vẫn là quá non à, tới, lão đại giáo ngươi cái gì kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Hai người dần dần đi xa, mà lúc này, nguyên bản phế tích đột nhiên xuất hiện tiểu phạm vi nổ mạnh, chỉ nghe phịch một tiếng, đầy trời bụi đất. Tiếp theo, một người bộ dáng bình thường nam tử cao lớn từ phế tích trung đi ra, hắn trên người không nhiễm một hạt bụi, kia sạch sẽ trình độ, ai cũng nhìn không ra hắn mới vừa rồi bị phế tích vùi lấp. Đầu nhi, muốn tiếp tục theo dõi sao? Thanh âm nơi phát ra với hắn lỗ thai thai nghe thượng, nam tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ có một đôi thiển kim sắc đồng tử, làm người không rét mà run. Hắn nhìn chằm chằm Tô Đường mới vừa rồi đi qua lộ, lúc này, nơi đó đã không thấy bóng người, nhưng hắn lại đột nhiên xả cái lạnh băng mỉm cười, tiếp tục đi theo. Hoa ăn thịt người tinh tặc lão đại thân thể sống lại, cỡ nào có ý tứ tin tức a. Thấu chương xong. 548 chương 548 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện ba. Chương 548 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện ba. Ngầm cách đâu câu lạc bộ nội, tiếng người ồn ào, nơi này pháo lộ vũ trụ các loại chủng tộc, thú tộc, nhân tộc, thực vật tộc chờ, thậm chí còn có không ít chủng tộc đều xen lẫn trong đó. Tô Đường mang theo Bành Vũ tiến chẳng khi, bởi vì quá mức điệu thấp, căn bản liền không ai chú ý tới nàng, thẳng đến nàng xoay người tiến vào cách đấu trường, một chân đá văng đang ở hoan hô cách đấu dũng sĩ, theo sau xách lên một bên trọng tài, đối với hắn mịt rồ phổn, chậm gì gì nói, mỗi ngày tiểu đánh tiểu nháo, quá không thú vị, không bằng, chúng ta hôm nay chơi cái đại thế nào. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm thoáng dơ lên, mang theo một tia cười khẽ, tức khắc làm sở hữu chủng tộc đều sôi trào. Hoa ăn thịt người an ninh tiểu thư, tuy nói sau lại tinh thần lực xuất hiện tổn thương, thuộc về nửa ẩn lui giai đoạn, có từng kinh như vậy huy hoàng, cơ hồ là có thể ký lục ở sử sách nhân vật A. Như vậy trong lời đồn nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm người như thế nào không kích động. Tô Đường xuất hiện, cũng làm sau lưng người cảnh giác lên, nhưng chúng ta Tô tiểu thư, người ác không nói nhiều, nói làm liền làm, lại nói cách đấu trường như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời đảo cũng không dám làm cái gì động tác nhỏ. Đến đây đi, tiếp theo lên sân khấu chính là ai? Nàng kia không chút để ý lười biếng làm vẻ ta đây, quả thực là câu nhân tới rồi cực hạn, đặc biệt là những cái đó có thực lực cường giả, sôi nổi nghĩ tiến lên một trận chiến. Bất quá, tưởng quy tưởng, chân chính cái thứ nhất đi lên, lại yêu cầu cũng đủ đại dũng khí, bởi vì ai cũng không biết nàng hiện tại khôi phục tới trình độ nào. Từ trước hoa ăn thịt người an ninh tiểu thư, kia chính là bách chiến bách thắng. Ngay cả cường hãn nhất chủng tộc quý tộc đều dám dối. Cách đấu trường đều có quy củ, Tô Đường xuất hiện, không thể nghi ngờ là đánh vỡ tầng này quy củ, bất quá cách đấu trường quản lý nhân viên lại không dám lắm miệng, người xem đã hải, lúc này đem người mạnh mẽ mang đi, nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, huống chi, bọn họ chỉ sợ cũng mang không đi cách đấu trường thượng vị kia chủ. Hiện trường thực sôi trào, tiếng hô tăng vọt, lại chậm chạp không thấy có người dám đi lên, Tô Đường đợi 30 giây, kiên nhẫn khô kiệt, nếu không ai lên sân khấu, ta đây cần phải ở hiện trường tùy cơ chọn người A. Ai cũng không biết hoa ăn thịt người chân chính diện mạo, bất quá ở ẻ lì tinh cầu, dung mạo chỉ là phụ trợ phẩm, chỉ có thực lực mới có thể làm được chân chính vương giả, cũng bởi vậy, mặc dù có không ít người suy đoán hoa ăn thịt người an ninh tiểu thư khẳng định lớn lên thực xấu, bằng không vì sao chậm chạp không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, nhưng đồng dạng, nàng cũng là không ít người nữ thần. Nay không, ở nàng nói tùy cơ chọn lựa đối thủ khi, hiện trường liền nên đón lần thứ hai sôi trào. Nữ thần tuyển ta. Nữ thần ta yêu ngươi. Nữ thần. Thiên nột, an ninh nữ thần, cưới ta a. Ta mang theo đế đô tinh cầu bất động sản cầu gả a. Phía trước không ít người đều kiêng kỵ thực lực của nàng, nhưng hiện tại, đi hắn miêu kiêng kỵ, có thể cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi, kia chính là ngàn năm một thở liền sẽ a. Liên này đó tiếng hoan hô chung, Tô Đường nghe được mặt khác hộ thân, tỉ như cái gì gả cùng không gả, nghe được nàng đều mau cười phun. Ai, thật là một đám nhiệt tình tiểu bà bối, một khi đã như vậy, như vậy tùy cơ chọn lựa 10 tên người xem đi. Nay trận thế, không biết người còn tưởng rằng là ở tuyển phi. Tô Đường trong lòng hiểu rõ, người xem chỉ là quần chúng, nàng cũng không sẽ đối bọn họ hạ tử thủ, này một náo, bất quá là nàng khai vị đồ ăn. Nay không, 5 phút thời gian, đưa 10 vị người xem kết cục sau, nàng liền bắt đầu chọn lựa hệ thống cho nàng danh sách. Ngươi, còn có ngươi, còn có cái kia, đường trốn A, đều cùng nhau đi lên. Có phía trước ví dụ, mọi người đều tưởng ở đùa giỡn, tuy rằng bị đá rất đau, nhưng không có tánh mạng chi ưu, cho nên mọi người đều chơi thực điên. Lúc này nếu là lùi bước, kia trên cơ bản liền không cần tại đây trên tinh cầu lan lộn. Bất quá, người xem cái náo nhiệt, bị Tô Đường điểm danh kia vài vị lại là phía sau lưng lạnh cả người. Kia mấy người đi cực kỳ thong thả, hận không thể thời gian đình trệ, trong đầu càng là điên cuồng nghĩ đối sách. Kết quả lúc này, có một người nam tử lại trước bọn họ một bước đi lên cách đấu trường. Kia nam tử nhìn cao lớn, khí thế kinh người, hướng kia vừa đứng, liền giống như một thượng vị giả, chẳng qua theo hắn thật mặt cho hấp thụ ánh sáng, lại là bình thường đến làm người cảm thấy có chút thất vọng. Như vậy một trương thường thường vô kỳ mặt, căn bản là không xứng với bực này khí chất ta. An ninh tiểu thư, thỉnh chỉ giáo. Ở kia mặt vô biểu tình khuôn mặt hạ, hoa lệ thanh tuyến nhưng thật ra dễ nghe cực kỳ. Tô Đường một mặt, nhìn khoác ngụy trang nam chủ, trong lòng quả muốn ha hả. Nháo gì đâu đại huynh đệ. Không oán không thủ, làm chi muốn chạy tới ảnh hưởng nàng trang. Thật ta. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình vừa mới làm tiểu bằng hữu trốn hắn. Kia ngài tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Phi, quỷ hẹp hòi. Không đúng, là keo kiệt trùng. Tô Đường trên mặt mang theo rõ ràng không vui, loại này không vui cơ hồ hóa thành thực chất, chọc đến đối phương nhướng mày, bất quá giây tiếp theo, mở miệng lời nói liền rất muốn cho người chủ y bạo hắn. Lục lệ, nếu ta thắng, có thể thỉnh an ninh tiểu thư uống một chén sao. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới hiện trường huýt sáo không ngừng, không ít người cũng không biết hoa ăn thịt người nhóm hải tặc thiếu chút nữa bị người đoàn diệt, bọn họ chỉ là nhìn đến có người dám chủ động cùng hoa ăn thịt người cầu hái, kia đến bao lớn dũng khí à, liền hướng điểm này, bọn họ liền bội phục hắn. Như vậy nhiều người ồn ào, Tô Đường cũng không phải chơi không nổi, nghe vậy, cười đến cong cong đôi mắt, hảo à, bất quá tiền đề là ngươi đến thắng qua ta. Lục lệ làm trùng tộc quý tộc, thuộc hoàng tộc một mạch, thực lực siêu quần, cho nên nghiêm túc lên, Tô Đường không nhất định có thể hoàn toàn thắng qua hắn, bất quá đâu, phàm là không thể giảng tuyệt đối, Tô Đường thực lực cũng không yếu, nếu nàng thật sự được ăn cả ngã về không đua một phen, cũng sẽ không thua. Hiện tại, liền xem đối phương tính toán lấy ra vài phần thực lực tới. Cách đấu luôn là huyết tinh, tàn bạo, không có nửa điểm mỹ học, nhưng mà lúc này đây, người xem tổng cảm thấy có chút không giống nhau, chính là, mọi người đều là đánh nhau, vì cái gì các ngươi tư thế có thể như vậy ưu nhã. Đến cuối cùng, có không ít người đều bắt đầu phiếm toan, này đặc nương rốt cuộc là đánh nhau vẫn là vẻ vãn đánh yêu. Lục lệ chỉ lấy một nửa thực lực, thậm chí cùng nàng đánh nhau khi, còn bất thời giờ cùng nàng hàn huyên vài câu, này liền phi thường quá mức. Hắn hỏi, an ninh tiểu thư, chúng ta từ trước gặp qua sao? Gặp qua sao? Kia khẳng định là gặp qua, Tô Đường phía trước nhiệm vụ chính là che chở hắn. Lục lệ tuy là trùng tộc quý tộc, bất quá ở hắn còn chưa thành niên trước cha mẹ bên ngoài bỏ mình, hắn liền không có che chở. Ở trùng tộc cái kia biến thái thế giới, cấp thấp trùng tộc đều là dinh dưỡng dịch, nhưng dưới tình huống như thế, mất đi che chở cao đẳng trùng tộc cũng là như thế. Tỷ như lúc trước lục lệ, ở không ít cao đẳng trùng tộc trong mắt đó chính là một khối hương bánh trái, ăn hắn, năng lực khẳng định bạo tăng, liền cùng đường tăng thịt giống nhau, ai đều tưởng gặm một ngụm. Mà đối Tô Đường tới nói, lục lệ liền theo trước những cái đó nhỏ yếu kỳ nam chủ giống nhau, chỉ cần đem người an toàn nuôi lớn là được. Chẳng qua, Dưỡng Hoa cũng là muốn xem tâm tình tốt thời điểm coi như cái chi tâm tiểu tỷ tỷ, tâm tình không tốt thời điểm, đặc biệt là biết chính mình muốn dưỡng một cái sâu thời điểm, đó chính là ác liệt tiểu ma nữ. Cho nên, chúng ta nam chủ, năm đó cũng là tương đương bí thảm. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 549 chương 549 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 4. Chương 549 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 4. Làm hoa ăn thịt người hải tặc lão đại, Tô Đường vừa nghe lời này liền trực tiếp cười nhạo một tiếng. Tuy nói là 100% hắc hóa nam chủ, nhưng nàng tỏ vẻ không sợ gì cả. Các hạ cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, ngươi đoán, chúng ta có nhận thức hay không? Nay trương thường thường vô kỳ khuôn mặt hạ, Lục Lệ nhăn lại lạnh băng mặt mày, liên quan thanh âm cũng có vẻ có vài phần hàn ý, ta có thể giúp ngươi bắt lấy viên tinh cầu này quyền sở hữu. Tô Đường vui vẻ, nàng từ trước đến nay không keo kiệt chính mình tiếng cười, bất quá đa số dưới tình huống, nàng đều là trào phúng mỉm cười, kia thật là quá cảm động, không có ngươi, ta cũng có thể làm được. Không, ngươi làm không được. Lạnh nhạt thanh âm hạ, giống như là ở trần thuật một sự kiện thật, sau đó, mặt nạ hạ Tô Đường khí mặt đều có chút oai. Sắc, quả nhiên sâu gì đó, là này vũ trụ chung nhất không đáng yêu sinh vật. Tô Đường vừa định hồi dỗi, Lục Lệ đã lại lần nữa mở miệng, ẻ lì tám đại hải tặc tập đoàn, hoa ăn thịt người đã bị loại bỏ bên ngoài, phía trước Bắc Khu, ở ẻ lì tương đương với sóng nghèo. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Lệ nghe này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, như cũ mặt vô biểu tình, không nghĩ nói cái gì, hoa ăn thịt người bên trong đã băng rồi, chỉ dựa vào ngươi sức của một người, chơi bất quá mặt khác tám nhóm hải tặc. Tô Đường suy một tiếng. Ta điên rồi, một người một mình đấu tám nhóm hải tặc. Ta hôm nay mục đích là cái này cách đấu trường. Tám đại hải tặc đoàn, nàng chỉ cần trước chiếm lĩnh trong đó một cái, tỉ như cách đấu trường, quy mô lớn nhất, danh vọng cũng tối cao, mà theo nàng cái này hành động, mặt khác nhóm hải tặc tự nhiên mà vậy mà bắt đầu kiêng kỵ nàng, như vậy, nàng liền có thời gian chậm rãi bố trí. Có lẽ thời gian thượng sẽ có chút chậm, bất quá không sao cả, nàng cũng không sốt ruột, lại nói nàng cũng không phải thật sự muốn bắt lấy ẻ lì tinh cầu quyền sở hữu. Nàng như vậy lao tâm lao phổi, còn không phải là vì này xú trung tử. Lục Lệ tự nhiên cũng biết, hoa ăn thịt người nếu là từng cái đánh bại, cũng không phải không có khả năng, bất quá. Hắn dừng một chút, lạnh nhạt nói, ta có thể giúp ngươi nhanh hơn tốc độ, 3 tháng thời gian, ngươi sẽ là ẻ lì tinh cầu chủ nhân. Lớn như vậy mồi, Tô Đường lại không phải ngốc tử, liền như vậy xuẩn xuẩn nhảy vào đi, kia chính là nam chủ, không hủy thiên diệt địa liền không tồi. Chẳng lẽ còn thượng vội vàng làm? Phải biết rằng, liền chín thế người lương thiện đều có thể bị nàng chơi băng, cho nên nàng một chút đều không tin hắc hóa nam chủ còn có thiện lương đang nói. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Lục Lệ, tìm một người. Rõ ràng là không hề phập phồng nói, nhưng Tô Đường lại mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm, tìm người gì đó, vì cái gì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác ca. Nàng ra vẻ chấn định, trên mặt tiếp tục cùng hắn đối chiêu, tìm ai? Lục Lệ, không biết. Hắn nói xong, Tô Đường rõ ràng khóe mắt co giật, bất quá tiếp theo, nàng liền bắt đầu trở dạ. Đối phương hẳn là cái nữ tử, nàng cùng ngươi giống nhau, cũng thích mang mặt nạ. Tô Đường, điểm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt ta. Lục Lệ, bất quá nàng cùng ngươi bất đồng, nàng thích mang mỹ diễm mặt nạ. Lời nói rơi xuống, vẫn luôn vây xem hệ thống nhịn không được cảm thán ra tiếng, này quen thuộc mở màn nội dung, tìm người đâu, làm ta hồi ức, tìm người loại này cốt truyện, từ trước phát sinh quá bao nhiêu lần. Tô Đường thái dương thình thịch, không nhịn xuống, rít gào nói, ngươi câm miệng. Hệ thống xách một tiếng, nhớ lại lúc trước nhà mình ký chủ hành động, nhịn không được tạp bá một chút miệng. Lúc trước luôn miệng nói không thích sâu, cho nên liên quan làm nhiệm vụ cũng là tâm tôn ác ý. Lúc ấy nam chủ còn chưa thành niên, ở trung tộc thế giới, thành niên cùng vị thành niên đã có thể kém xa. Vị thành niên thực lực nhược, yêu cầu người giám hộ trông giữ, thậm chí một cái vô ý, còn dễ dàng chết non. Chỉ có thành niên về sau, lực lượng mới có thể bùng nổ. Thả trùng tộc là cái thần kỳ trùng tộc, từ lúc bắt đầu liền chú định thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Lục Lệ lúc ấy, ở mặt khác quý tộc trong mắt chính là hương bánh trái, có thể vào khẩu cái loại này, ai đều biết Lục gia vợ chồng thực lực siêu quần, làm bọn họ nhi tử, tuy rằng vị thành niên, nhưng thực lực tất nhiên siêu quần, cho nên không ít người đều tưởng cắn nuốt hắn. Tô Đường ngay lúc đó người sắm vai chính là không ngừng cứu hắn, nhưng bởi vì không thích trùng tộc, cho nên nàng chưa bao giờ thâm nhập, mỗi lần đều là thời khắc mấu chốt mới lên sân khấu. Cũng lười đến cùng Lục Lệ vô nghĩa, ngẫu nhiên gặp được, vẫn là ghét bỏ cái loại này miệng lưỡi. Ấn tượng sâu nhất một câu chính là, sâu gì đó, vô luận tuổi nhỏ vẫn là thành niên, đều lớn lên giống nhau xấu. Kỳ thật lúc ấy Lục Lệ thật sự không xấu, chẳng qua bởi vì vị thành niên, so với long ngoại hình, càng giống một con rắn. Lại nói tiếp, nhan sắc vẫn là đạm kim sắc đâu, miễn bản nhiều quý khí. Tô Đường hồi lấy hạ chính mình từ trước hành động, chột dạ một lát, liền bằng thẳng. Sợ cái gì, lúc trước nàng chính là khoác mỹ diễm mặt nạ làm việc, mà hiện tại, mặt nạ như thế dữ tợn, chỉ cần mặt nạ không rớt, thân phận của nàng liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Mặt nạ ngàn ngàn vạn, đương hải tặc, thật đúng là không ít. Các hạ chính mình cũng chưa manh mối, ta lại từ đâu tìm khởi. Nàng nói xong lời này, liền kết thúc lần này cách đấu. Ai cũng không có thua, bất quá cũng không ai thắng. Người xem ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, đều có chút dại ra, bất quá ngay sau đó, mọi người liền thấy kia dung mạo bình thường nam tử đột nhiên lấy ra một phen vũ khí, bởi vì động tác quá nhanh, bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ, lầu hai phòng cho khách quý đã bị nổ thành đất bằng. Thình lình xảy ra nổ mạnh, làm trường hợp hỗn loạn lên, bất quá Lục Lệ cùng Tô Đường lại như cũ đứng ở cách đấu trường thượng, ai cũng không đã chịu ảnh hưởng. Làm tiên đặt cọc, cách đấu trường ta thế ngươi bắt lấy. Nói, thế nhưng xoay người rời đi. Lời này nói, Tô Đường tức khắc khí đem người ngăn cản xuống dưới, ta có nói muốn nhận lấy ngươi tiền đặt cọc sao? Lục Lệ, cách đấu trường phụ cận đều là người của ta, hiện tại, cùng ngươi đối nghịch hẳn là không sai biệt lắm đều chết bất đắc kỳ tử, cho nên, này tiền đặt cọc, ta đã cho. Này liền phi thường không nói đạo lý, chưa thấy qua còn ngạnh tắc. Tô Đường mặt trầm xuống, trong thanh âm độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống, ngươi thích, kia này cách đấu trường liền đưa ngươi. Lời nói vừa ra, cách đấu trường lại đột nhiên bạo phát nạn sâu bệnh. Vô số chủng tộc đột nhiên bốn phương tám hướng xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ câu lạc bộ đều vây quanh, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, kia trắng bóng mấp máy sâu, xem Tô Đường thiếu chút nữa không phun. Thảo, nàng liền nói sâu gì đó ghét nhất. Sâu bùng nổ, dẫn tới hiện trường một mảnh hỗn loạn. Kia chính là chủng tộc A, trước mắt tuy rằng chỉ là một ít cấp thấp chủng tộc, nhưng vũ trụ chung ai không biết này đó cấp thấp chủng tộc chịu cao đẳng chủng tộc sử dụng. Tưởng tượng đến chủng tộc quá vãng những cái đó huy hoàng sự tích, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ, người xem sắc mặt liền một cái so một cái khó coi. Tô Đường lại lần nữa may mắn trên mặt mang theo mặt nạ, bằng không nàng hiện tại khuôn mặt khẳng định là vằn mèo. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào diệt này đó sâu, bên thai lại nghe đến Lục Lệ buồn bã nói, đã quên nói với ngươi, nàng cũng ghét nhất sâu. Tô Đường, ta cảm thấy chỉ cần là người bình thường, không có người sẽ thích sâu. Lục Lệ, cho nên, An Ninh tiểu thư cũng chán ghét ta. Thấu chương xong. 550 chương 550 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện năm. Chương 550 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện năm. Tốt xấu cũng là tinh tế đệ nhất đạo tặc, chân trước mới nói chán ghét sâu, sau lưng liền nói không chán ghét hắn, loại này trái lương tâm lời nói ra nàng không cần mặt mũi sao. Cho nên, cơ trí nàng trực tiếp tới cái linh hồn hỏi lại, các hạ cảm thấy đâu? Kia trương thường thường vô kỳ dung mạo hạ, khó phân biệt cảm xúc. Đại đa số chủng tộc đều là thiên hướng máu lạnh động vật, cho nên Tô Đường mặc dù hỏi lại, Lục Lệ cũng chỉ là cực kỳ lãnh đạm mà nhìn nàng, ta cảm thấy không phải. Ít nhất, về sau sẽ không làm nàng chán ghét chính mình. Lúc này đáp, Tô Đường nghe được thiếu chút nữa cười ra thanh âm tới. Đại huynh đệ thực tự tin sao? Bất quá, chỉ sợ đến làm ngươi thất vọng rồi đâu. Tô Đường ngậm cười, rất là không đi thầm nghĩ, các hạ vui vẻ liền hảo. Lục Lệ không ngu, tự nhiên cũng biết nàng trong lời nói, bất quá. Ít nhất nàng tạm thời không đẩy ra chính mình. Nay tòa cách đấu trường, đem làm ta tiền trả trước đưa cho An Ninh tiểu thư. Tô Đường trong mắt ý cười tiệm đạm, nàng mới sẽ không giúp hắn tìm cái gì xinh đẹp mặt nạ tiểu tỷ tỷ đâu, chính mình tìm chính mình, nàng sợ là điên rồi không thành. Ta không cho rằng có thể giúp được các hạ gấp cái gì, cho nên, này tiền trả trước ta chỉ sợ không thể nhận lấy. Nói xong, nàng trực tiếp lui về phía sau hai bước, tiếp theo xoay người rời đi. Lục Lệ mặt vô biểu tình nhìn nàng rời đi. Nhưng cặp kia kim sắc đồng tử lại dần dần đỏ lên, đó là hắn tức giận biểu hiện, này không, Tô Đường vừa mới đi vài bước, chung quanh đã bị sâu cấp vây quanh. Kia trắng trẻo mềm mại động vật không xương sống còn chưa tới gần, Tô Đường liền cảm thấy da đầu tê dại, đảo không phải sợ hãi, chính là đơn thuần ghê tởm, mà hiện tại, này đàn ghê tởm loạn ý nhi cư nhiên còn dám vây quanh nàng, kia quả thực chính là tai nạn a. Lúc này mặt nạ hạ nàng, bị ghê tởm sắc mặt trắng bệnh, nàng quay đầu lại, nguyên bản thanh triệt đồng tử giờ phút này che kín tức giận. Các hạ đây là ý gì? Này tạc mau bộ dáng, đột nhiên làm Lục Lệ ngơ ngẩn, chợt không ngọn nguồn, hắn đột nhiên cười khẽ lên. Kia cười, tức khắc làm kia trương thường thường vô kỳ mặt mạc danh yêu dã lên. Tô Đường cũng chú ý tới, gia hỏa này đồng tử nhan sắc cư nhiên sẽ chuyển biến. Tiếp theo, nàng nghe được hệ thống cùng nàng giải thích, đồng tử kim sắc biến thâm, đó là chủng tộc hưng phấn biểu hiện. Tô Đường, miêu miêu miêu, đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào không thể hiểu được lại đột nhiên hương phấn A. Ta cảm thấy Tô Đường mặt vô biểu tình nói, này sâu hắn có bệnh. Hệ thống buông tay, cũng không phải là có bệnh, đều 100% hắc hóa, người bình thường có thể 100% hắc hóa. Tô Đường bị dối không lời gì để nói, chỉ có thể nâng lên đôi mắt cùng đối phương nhìn thẳng, rốt cuộc rằng co cũng không phải biện pháp. Lục Lệ liếm liếm bên trái hơi tiêm hàm răng, trên mặt ý cười càng sâu, An Ninh tiểu thư tức giận bộ dáng, thật đẹp. Tô Đường, cảm ơn khích lệ. Nàng một mặt, sau đó thập phần chân thành nói, các hạ có thể sử dụng nhiều như vậy sâu, nghĩ đến ở chủng tộc địa vị cũng không nhỏ, như vậy đại thực lực, không cần thiết tìm ta cái này mặt trời lặn Tây Sơn tinh tặc hợp tác. Ta cảm thấy, ngài hoàn toàn có thể ra cái kết xù treo giải thưởng, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Nói xong, thật sự không nhịn xuống, một chân giẫm bạo dán chính mình dày sâu, mỉm cười nói, chúc ngài vận may. Lục Lệ mỉm cười nhìn nàng tức giận, trong mắt lại xuất hiện một mạt bệnh trạng, treo giải thưởng ta sẽ ra, bất quá hợp tác, vẫn là cần thiết. Hắn nói xong, còn phi thường nghiêm túc mà khích lệ nàng, An Ninh tiểu thư quá tự coi nhẹ mình, mặt trời lặn Tây Sơn cũng không phải là dùng để hình dung ngươi. Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người đều không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt kia, lệnh người ra đầu tê dại. Ta không rảnh tìm cái gì nữ tinh trộm. Ôn tồn hàn huyên lâu như vậy, một hai phải chấp mê bất ngộ, nàng đều muốn đánh bạo hắn trùng đầu. Không có kiên nhẫn, ngữ khí cũng liền không phía trước như vậy lười nhác, Tô Đường lạnh nhạt mà nhìn hắn, ánh mắt cũng có chút mang theo băng tra tử, các hạ nếu muốn cùng ta là địch, ta không ngại ở cùng ngươi đánh một trận. Dứt lời, một đoàn hỏa ở nàng bàn tay trung bốc cháy lên. Là một cái S cấp dị năng giả, muốn thiêu này đó sâu rất đơn giản, này không, một cái hỏa đoàn ném qua đi, trực tiếp liền cho chính mình khai con đường. Tô Đường ném xong câu nói kia liền đi rồi, nàng mới lười đến bồi nam chủ nổi điên, cách đấu trường ngài thích liền đưa ngài, làm nhiệm vụ gì đó, cũng không nhất định một hai phải vòng quanh nam chủ, tỉ như thế giới này, chủng tộc nữ vương chính là quan trọng nhất một cái nhiệm vụ, hiện tại chủng tộc bạo loạn, là bởi vì bọn họ còn không có tìm được nữ vương, đợi khi tìm được, nói không chừng Lục Lệ về điểm này hắc hóa giá trị cũng bị trấn an. Lại nói tiếp, dựa theo phát triển, gia hỏa này chính là cùng nữ vương ở bên nhau a. Thật lớn ngọn lửa cầu hạ, trong không khí dần dần hiện lên mùi thịt, bất quá tưởng tượng đến này đó mùi thịt là nơi phát ra với này đó ghê tầm sâu, Tô Đường liền cảm thấy nàng ly phun không xa. Nàng bình hô hấp, lại thuận tay cứu chính mình tiểu tùy tùng, Bành Vũ, sau đó đi nhanh hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Lúc này đây, Lục Lệ nhưng thật ra không lại ngăn đón nàng. Bành Vũ là trong lòng run sợ, kia chính là chủng tộc A, nuốt bọn họ tinh cầu đều có khả năng A, không hổ là lao đại A. Nói xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tô Đường đi tới cửa, đột nhiên, đôi mắt thoáng nhìn một đoàn màu đen đổ vật chính hướng tới nàng di tới, nàng bước chân một đốn, sau đó, nàng càng khó chịu. Này con mẹ nó còn không có xong không có đúng không? Thật cao hứng nhận thức An Ninh tiểu thư, này đó, coi như là đưa cho An Ninh tiểu thư lễ gặp mặt. Sâu đem kia đoàn màu đen đồ vật đưa đến nàng dưới chân ngay lập tức lui về phía sau, tựa hồ là biết nàng không thích chính mình, ủy khuất khuất mà điệp ở bên nhau, chẳng qua. Càng ghê tởm. Kia đoàn màu đen đồ vật đã bị thiêu mặt vô toàn phi, bất quá có hệ thống ở, thực mau Tô Đường liền biết này đó là cái gì ngoạn ý. Cách đấu trường sau lưng thế lực đoàn, e lì tám đại tinh tặc đoàn chi nhất, lấy này khổng lồ diện tích, nam chủ đây là đem biển người trộm đoàn cấp đoàn gì ta. Lục Lệ cũng không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Đưa xong này phân lễ, liền mang theo đám kia rậm rạp sâu đi rồi. Hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt, tuy nói cách đấu trường sau lưng thế lực đoàn đều giải quyết, bất quá người xem đều lưu trữ, chẳng qua ở trải qua sâu tiếp xúc gần gũi sau, người xem sắc mặt hiển nhiên đều rất khó xem. Cách đấu trường sâu thực mau đã bị quét sạch, bất quá người xem sắc mặt như cũ không tốt, đặc biệt là đương Tô Đường nhìn về phía bọn họ khi, không ít người đều run run một chút. Hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn lão đại tuy rằng đáng sợ, nhưng lại đáng sợ kia cũng không có chủng tộc đáng sợ a, huống chi mới vừa rồi kia chỉ cao đẳng chủng tộc tựa hồ là tưởng cùng nàng hợp tác. Tô Đường từ trước chính là nơi trốn cùng chủng tộc đối nghịch, thậm chí còn làm thịt không ít cao cấp chủng tộc, cũng bởi vậy nàng thanh danh vang dội. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng muốn cùng chủng tộc hợp tác, vì thế không ít người đều ở suy đoán thực lực của nàng có phải hay không giảm xuống. Bị chủng tộc coi trọng tinh cầu, cơ hồ không có một cái có thể may mắn thoát nạn. Người xem càng nghĩ mà sợ. Này không, phía trước còn ở kêu gào phải gả cho nàng người, lúc này toàn chạy. Tô Đường một mặt, hận không thể đem nam chủ trảo trở về, sau đó một cái hỏa cầu trực tiếp bạo hắn. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý, cửu nhiễm ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi đâu. Thấu chương xong. 551 chương 551 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 6. Chương 551 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 6. Tô Đường khí chết khiếp. Bất quá bên người nàng tiểu tùy tùng nhưng thật ra vẻ mặt kích động. Lão đại, kia chỉ cao đẳng trùng tộc thật hào phóng a, nói đưa liền đưa đâu. Tô Đường hoạt động xuống tay chỉ, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp tặng hắn một cái bạo xào hạt rẻ, đồng đốc, ẹ lỉ tinh, cầu xong rồi. Còn cách đấu trường, trùng tộc xuất hiện tin tức sẽ nhanh chóng truyền khai, đến lúc đó, ai còn dám tới ẹ lỉ tinh cầu, đặc biệt là Lục Lệ còn một bộ cùng nàng hợp tác bộ dáng, về sau ai còn tin nàng. À, nói là muốn đem ẹ lỉ tinh cầu đưa cho nàng, chính là như vậy đưa à, thật đúng là quá tuyệt vời đâu. Rốt cuộc là chính mình một tay sáng tạo ra tới tinh tế nhóm hải tặc, tuy nói có bộ phận người làm phản, bất quá đại đa số người vẫn là trung thần, này không, theo thời gian trôi qua, bị điệu hổ ly sơn những người khác sôi nổi đuổi lại đây. Tô Đường khí áp rất thấp, bất quá nhìn chính mình thủ hạ người chạy tới, đặc biệt là một đám đều quan tâm nhìn nàng, lại đại khí cũng tiêu. Ta không có việc gì. Nàng thở dài, cảm thấy mấy năm nay cũng ủy khuất này đó dưới tay, liền nói, đi thôi, dọn dẹp một chút đồ vật. Lão đại mang các ngươi sáng lập cái tân địa phương. Thủ hạ tuy rằng nghe qua chủng tộc xuất hiện, nhưng lão đại nói đi là đi, vẫn là làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Lão đại, này liền rời đi. Ẹ lì tinh cầu từ bỏ. Tô Đường tưởng tượng đến Lục Lệ kia thiếu tấu bộ dáng, tức khắc cắn răng, hung tận nói, muốn cái dám, chủng tộc đều tới, ngươi cảm thấy những người khác còn dám tới sao. Nàng nói xong, nheo lại mắt. Bị động nhưng không tốt, nàng phải chủ động xuất kích ra. Nghĩ nghĩ. Liên hỏi người bên cạnh, ẹ lì tinh cầu phụ cận nhưng có cái gì chủng tộc trưởng quản tinh cầu? Thủ hạ, gần nhất một cái tinh cầu cũng ly đến rất xa, đến hai lần không gian quá độ đâu. Tô Đường, xa một chút không quan hệ, chỉ cần có thể tới là được, đi thôi, lao đại mang các ngươi nướng sâu ăn. Rốt cuộc là lúc trước đệ nhất tinh tập đoàn, bất quá một ngày công phu, mọi người liền đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, tại đây một ngày thời gian nội, Tô Đường cũng không nhàn rỗi, thuận tay lại trừ bỏ mấy cái làm phản thủ hạ. Sau đó lại chạy tới cướp sạch hạ mặt khác tinh tặc đoàn nguồn năng lượng tài phú. Dựa lưng vào cao cấp trung tộc, mặt khác tinh tặc đoàn là giận mà không dám nói gì. Đối này, Tô Đường đối Lục Lệ khí, lúc này mới tiêu đi xuống điểm. Hoa ăn thịt người tinh tế nhóm hải tặc mọi người nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc là dương mi thổ khí, hiện tại một đám eo thẳng, tinh thần no đủ. Lão đại, ngài thân thể không có việc gì sao? Lão đại, nếu không chúng ta lại nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể hoàn toàn hảo. Lại đi giao hấn những cái đó sâu. Tô Đường sở dĩ có thể có như vậy nhiều trung tâm thủ hạ, là bởi vì này nhóm người bên trong, đã từng có không ít người gia viên đều bị chủng tộc thai hoạ quá, bọn họ không có gia viên, ở tinh tế lưu động, mặt khác tinh cầu tuy nói nguyện ý tiếp nhận bọn họ, lại là lấy dân chạy nạn tình thế bóc lột bọn họ. Không có người nguyện ý làm nhị đẳng công dân, cho nên, đương Tô Đường sau khi xuất hiện, liền có không ít người tự nguyện đi theo, bọn họ là thật sự quan tâm nàng. Mặc dù sau lại nàng tinh thần bị hao tổn, mặt khác tinh tặc đoàn nhân cơ hội mượn sức, cũng thờ ơ. Nhà mình lao đại như vậy hảo, chẳng những không bóc lột bọn họ, trả lại cho bọn họ ứng có tôn nghiêm, cho nên, vô luận tương lai như thế nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Tô Đường là nghẹn một hơi, ly năm đó làm xong nhiệm vụ trở về, nàng suốt rời đi 5 năm, mà này 5 năm, hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn đã sớm bị bài trừ xếp hạng, nàng nghĩ nghĩ, đến cấp đi theo chính mình tiểu khả ái một công đạo A. Vì thế. Lần này tấn công chủng tộc tinh cầu, nàng trực tiếp tới cái vũ trụ phát sóng trực tiếp. Mấy năm nay, theo khoa học kỹ thuật phát triển, phát sóng trực tiếp là càng ngày càng lửa nóng. Đương nhiên, có thể lửa nóng phát sóng trực tiếp đều là có bán điểm. Này không, hoa ăn thịt người tài khoản 1-2, không ít người đều trợn tròn mắt. Hệ thống tên thật phát sóng trực tiếp, cho nên, có thể mở ra cái này tài khoản, chỉ có bản nhân. 5 năm, chúng ta an ninh tiểu thư rốt cuộc nhớ tới mật mã sao. Phía trước đừng thổi. Hoa ăn thịt người năm đó đích xác vũ trụ xứng bá, nhưng sau lại 5 năm không tin tức, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, khẳng định là xảy ra chuyện, hoặc là chính là nội loạn, hoặc là chính là an ninh không được. Ta liền nói một nữ nhân dẫn dắt nhóm hải tặc có thể như bước đến khi nào, nữ nhân rốt cuộc là nữ nhân, vẫn là ngoan ngoãn trở về tìm người gả cho sinh hoa đi thôi. Tô Đường quét mắt phát sóng trực tiếp, có soát lễ vật, cũng có chửi rủa, bất quá giống nhau chửi rủa nàng đều lựa chọn làm lơ, nhưng là có một cái, nói nàng trở về gả chồng sinh hoa. Nàng liền nhịn không nổi. Tiểu bằng hữu, lại đây, lão đại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem người này cho ta thịt người ra tới, đối, chính là cái này làm ta sinh hoa. Banh vũ tuổi trẻ, bất quá bộ dáng cũng là tuấn lãng, hắn ngày thường đều là cười tủm tỉm mà, nhưng hôm nay, ánh mắt lại lộ ra sắc bén hàn khí, lão đại yên tâm, người này ta xử lý. Tô Đường hành sự quang minh lỗi lạc, cũng không cất giấu, thực mau, liền có người đối nàng xử lý phương thức làm ra đáp lại. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đến nỗi muốn thịt người hắn sao? Chơi không nổi a đây là. Nhân ra chỉ là cái tiểu hài từ đâu, nói lời nói thật, hỏa khí liền như vậy đại, sách, công chúng nhân vật, một chút lương tri đều không có. Tô Đường hít mắt, càng thêm cảm thấy đây là có người muốn làm nàng A. Cấp sau lương chơi ám chiêu người để cái tỉnh, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi, hiện tại, có thể ăn liền ăn, có thể uống liền uống, nhưng đừng lưu lại tiếc nuối. Nàng mỉm cười mở miệng, sau đó liền không lại quản phát sóng trực tiếp. Thời buổi này, phát sóng trực tiếp khí sớm đã không cần cầm ở trong tay, mà là lấy phi hành khí bộ dáng, trực tiếp đi theo người phi, thả vẫn là 360 độ vô góc chết cái loại này. Vừa mới trở về liền có như vậy nhiều người tưởng làm nàng, thật là lao hổ không phát huy, một đám đều cho rằng nàng phế đi a. Phó thủ, lại đây, oanh này tinh cầu ấu dù. Theo lời nói rơi xuống, phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt tĩnh mịch giống nhau biến mất, bất quá 3 giây sau, làn đạn liền cùng điên rồi giống nhau toát ra tới, ngay cả phát sóng trực tiếp đều tạp một chút. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Vừa lên tới liền chơi như vậy đại. Từ từ, ta liền muốn biết đây là cái nào tinh cầu, như vậy thảm. Phát sóng trực tiếp phi hành khí còn ở nghiêm túc công tác, thực mau, liền có người phát hiện Tô Đường trong tầm tay tọa độ. Thảo, ta biết đây là nơi nào? Là nảy trùng tộc tinh cầu. Trùng tộc hiện giờ chia 5 xẻ 7, mỗi cái cao cấp trùng tộc trong tay đều có từng người quyền lợi, mặt ngoài không xâm phạm lẫn nhau, bất quá này không phải trọng điểm là an ninh tiểu thư cư nhiên lại bắt đầu tấn công trùng tộc. Thả vừa lên tới liền trực tiếp đánh người hang ổ. Không biết vì cái gì, ta hiện tại lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Đúng đúng đúng. Ta cũng là. Ta cho chúng ta an ninh tiểu thư đánh cồn. Vừa mới liền cảm thấy có người ở hắc an ninh tiểu thư, chúng ta an ninh yên lặng 5 năm, nhưng không đại biểu cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ đến trên đầu. An ninh tiểu thư xông lên đi. Đánh bạo này đó sâu đầu chó. Tô Đường nhìn này đó tiểu khả ái làn đạn, không nhịn xuống, khỏe miệng giơ lên một tia độ cung. Ân, về sau này tòa tình cầu liền sửa tên hoa ăn thịt người, hoan nghênh đại gia lại đây du lịch. Thấu chương xong. 552 chương 552 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 7. Chương 552 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 7. Tinh tế trên mạng đã tạc, các đại tin tức truyền thông cũng sôi nổi xuất động, thậm chí còn đánh ra nữ vương trở về tiêu đề. Chính quyền thay đổi là chuyện thường, mà trùng tộc hiện giờ lại lâm vào nội chiến, cho nên Tô Đường này cử tương đương với thế bọn họ giải quyết một cái đối thủ, mặt khác trùng tộc chẳng những sẽ không chạy tới giúp nảy trùng tộc báo thủ, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn thanh danh vang dội, không bao lâu liền nhận được khắp nơi liên hệ, mà này trong đó, cư nhiên còn có chủng tộc phát tới hợp tác mời. Mọi người đều biết, an ninh tiểu thư nhất không thích chủng tộc đó là chủng tộc, cho nên đương phía dưới thủ hạ cầm hợp tác thư mời lại đây khi, nhiều ít có chút trong lòng run sợ. Tô Đường đỉnh một trương bộ mặt giữ tợn răng nanh mặt nạ, quét mắt thư mời, khó được không động giận. Lão đại, là chủng tộc cước khắc gia tộc thư mời. Lúc này Tô Đường lười biếng mà như là một con phơi thái dương nhỏ con, cả người đều lười biếng, nàng đối chủng tộc mời không có hứng thú, bất quá vì tránh cho về sau mặt khác chủng tộc lại tìm tới môn tới, nàng híp híp mắt, suy nghĩ cái đối sách. Đem thư mời thiêu, lại dùng quang não chụp cái chiếu, sau đó ném tinh vong đi. Này cách làm quá vả mặt, quả thực chính là đem ước khắc gia tộc mặt ấn ở trên mặt đất cọ sát. Ở toàn bộ vũ trụ, chủng tộc thật giống như bốn hại giống nhau, chẳng qua mọi người đều đánh không lại. Cho nên làm trò mặt là không dám quá trêu chọc, bất quá trên mạng liền không giống nhau, đem kia sợi thù hận là phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Nay không, Tô Đường này cử, lập tức làm trên tinh vong vong hưu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta an ninh tiểu thư quá xoái. Cũng chỉ có an ninh tiểu thư, dám như vậy trói lọi vả mặt trùng tộc A. Không hổ là ta thần tượng. Ta nói thật ra lời nói, ước khác trùng tộc có phải hay không nốc, an ninh tiểu thư ghét nhất trùng tộc, mấy năm nay cũng không biết làm thịt nhiều ít cao cấp trùng tộc. Như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Ta lặng lẽ cùng các ngươi nói, theo đáng tin cậy tin tức, ẻ lỉ tinh cầu trước đó không lâu xuất hiện chủng tộc bạo động, an ninh lúc ấy cũng ở đây, cụ thể tình huống như thế nào liền không rõ ràng lắm, bất quá bạo động không liên tục lâu lắm. Chủng tộc rời đi sau, an ninh theo sát tiện tay nhận nảy tinh cầu. Theo vị này vong hữu bình luận, thực mau, không ít người liền bắt đầu tìm mặt khác manh mối. Ẻ lỉ trên tinh cầu người lại không phải không cần tinh đoan, thực mau, không ít video, hình ảnh. Còn có giải thích cái gì đều theo sát xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trên mạng nhưng thật ra nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng thực tế thượng ẹ lì tinh cầu theo hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn rời đi, không ít người cũng đi theo rời khỏi. Không nói cái khác, trung tộc mọi người đều không thể chơi vào, bất quá vẫn là có thể trốn một trốn. Tô Đường phía trước nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm lúc sau tùy tiện tìm cái tinh cầu ngừng một chút, cái kia tinh cầu đó là ẹ lì, nhưng hôm nay nhiệm vụ trọng soát, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền không quá muốn cùng mặt khác tinh tặc cùng chung tinh cầu, chủ yếu là khắp nơi thế lực một nhiều, phân tranh liền nhiều, hiện tại, nàng coi như cái thổ hoàng đế, vẫn là rất thoải mái. Đánh hạ một cái tinh cầu cũng không dễ dàng, huống chi vẫn là chủng tộc, Tô Đường Lăng là hoa mấy cái nguyệt thời gian mới đứng vững chân, sau đó, nàng mã bất đỉnh để rời đi. Nàng này vừa đi, những người khác tinh tặc đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cả ngày đi theo nàng Tiểu Bánh Vũ. Lão đại, như thế nào đột nhiên liền đi rồi đâu? Nơi tinh cầu còn không có tân kiến hảo đâu. Tiểu Bánh Vũ lớn lên thiếu niên cảm mười phần, một chương sạch sẽ trên mặt cái gì tâm tư đều viết rành mạch, cho nên Tô Đường vẫn là rất thích thiếu niên này. Vừa thấy hắn giống cái tiểu cẩu tử dường như quay chung quanh nàng chuyển, nàng cũng hắc không dưới mặt, liền xoa xoa hắn mềm mại đen nhánh tóc ngắn, ngẩng, lão đại còn có chút việc muốn xử lý, đến nỗi nơi này, chúng ta nơi này chính là có trí năng đoàn, bọn họ có thể xử lý tốt những việc này. Bành Vũ thấy nàng đi ý đã quyết, mày nhăn cao khởi, lão đại, ngài phải đi, nếu không mang theo ta cùng nhau đi thôi, nhiều người cũng nhiều chiều ứng à. Tô Đường vui vẻ, nhịn không được trà đạp một phen hắn tóc đẹp, được, còn chiều ứng. Tiểu bằng hữu trưởng thành nên cai sữa, đừng cả ngày đi theo lão đại, làm chính mình sự tình đi. Nói xong, nâng lên chân liền đem tiểu bằng hữu cấp đá xa xa mà. Bành Vũ thất vọng mà về, bất quá vừa mới rời đi, đã bị những người khác cấp kéo qua đi. Tiểu bằng hữu, thế nào, tìm hiểu đến lão đại muốn đi đâu sao? Bành Vũ, không có, lão đại không chịu nói. Các ngươi nói, lão đại có phải hay không có yêu thích người a? Ta nhớ rõ nàng trước kia liền thường thường mất tích mấy ngày, mỗi lần lại trở về. Tâm tình đều sẽ tốt hơn không ít. Tô Đường lúc ấy, mỗi lần đi ra ngoài đều là soát nam chủ, nhiệm vụ làm tốt, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Bất quá hiện tại, hiển nhiên đã thành một cái mỹ lệ hiểu lầm. Lão đại lúc ấy đột nhiên đóng quân ẹ lì tinh cầu, tiếp theo 5 năm đều buồn bực không vui, có thể hay không là bởi vì thất tình a? Ngoa tào, còn có người dám đùa bỡn lão đại cảm tình. Ta con mẹ nó làm thịt hắn a. Từ từ, đừng xúc động, lại quan vọng, lão đại nếu là thật thích. Thật sự không được chúng ta liền đem người cấp trói về tới. Tô Đường hoàn toàn không biết chính mình sắp bị người hố một phen. Hiện tại, nàng đang ngồi ở phi hành khí thượng, mục đích địa, đế quốc thủ đô tinh cầu. Chủng tộc nữ vương hiện tại đang ở đế quốc thủ đô tinh cầu nào đó góc, hệ thống thật sự không đáng tin cậy, vài lần xuống dưới, cũng chỉ có thể tìm cái đại khái, vô pháp cụ thể. Đối này, Tô Đường thở dài, nhịn không được ghét bỏ nói, cậu tử, ngươi thật là càng ngày càng yếu gà. Hệ thống liền rất sinh khí a. Kia chính là chủng tộc nữ vương, tinh thần lĩnh vực như vậy cường hãn, nàng có khả năng nhiễu rất nhiều từ trường, ta có thể tìm cái đại khái vị trí liền rất không tồi. Tô Đường xách một tiếng, tiếp tục ghét bỏ, ngươi đối chính mình yêu cầu cũng thật thấp a. Hệ thống nghe được muốn đánh người, một chút đều không nghĩ phản ứng nàng. Nếu không phải nó, nàng chính là liền nữ vương điểm dừng chân đều tìm không thấy, cư nhiên còn ghét bỏ nàng. Tức giận đâu? Tư nhân phi hành khí quá tinh cảng yêu cầu tầng tầng kiểm tra đo lường. Cũng may Tô Đường giả thân phận có không ít, này không, thực mau liền quá an kiểm. Đế quốc thủ đô quá lớn, nữ vương hiện tại thuộc về nửa ngủ say trạng thái, căn bản liền tìm không đến nàng người, chỉ là đại khái vòng cái phạm vi. Lại nói tiếp, Tô Đường lúc ấy cũng từng đã tới thủ đô tinh cầu, kia sẽ cũng là vì tìm nữ vương, còn cho chính mình lộng cái học sinh giả thân phận, bất quá 5 năm đi qua, cũng không biết nữ vương còn ở đây không. Cậu tử, cho ta vòng cái nữ vương phạm vi đâu? Hệ thống. Nữ vương vị trí cũng không có biến động. Tô Đường nghe được sửng sốt, còn ở về ra trường học phụ cận. Hệ thống gật đầu, lúc trước ta hoài nghi nàng bám vào học sinh trên người, bất quá trước mắt xem ra, nàng khả năng ẩn nút ở lão sư trong đội ngũ. Giống nhau đại học đều là 4 năm, bất quá Tô Đường sờ sờ cảm, cũng không nhất định, vạn nhất nhân ra khảo nghiệm đâu. Tính, trước mặc kệ này đó, ta trước trà trộn vào đi lại nói. Nàng lúc trước là tin tức hệ năm nhất học sinh, bất quá này đều 5 năm đi qua. Này thân phận chỉ sợ cũng không thể dùng, ai ngờ, hệ thống lại đột nhiên kiêu ngạo nói, ta lúc trước để lại một tay, cho ngươi làm chính là tạm nghỉ học. Tô Đường nghe xong, vẻ mặt vui sướng, có thể a cậu tử. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 553 chương 553 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 8. Chương 553 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 8. Tô Đường ở trên tinh võng lộng cái đại động tĩnh. Người lại chạy đến đế đô tới đi học. Lại nói tiếp, an ninh có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại nàng liền có bao nhiêu điệu thấp. Dây nặng đôi mắt, dây nặng tóc mái, còn có mập mạp quần áo xuyên đáp, chợt vừa thấy, tựa như xa xôi tiểu phá cầu chạy tới ở nông thôn thiếu nữ, lại ngốc lại thổ. Về dạ là đế quốc bỏ vốn số 1 số 2 học phủ, bên trong chuyên nghiệp, rất lớn một bộ phận đều là cùng chính trị móc nối, bất quá về dạ học viện đều là thiên văn chức loại, nữ tính tương đối nhiều, mà ở trường học cách vách. Đó chính là đế quốc trưởng quân đội. Tô Đường hiện tại là một người tin tức hệ học sinh, rất điệu thấp, cơ hồ không có gì người chú ý tới nàng cái loại này. Cậu tử, nam chủ hẳn là đã tốt nghiệp đi, hắn hiện tại cụ thể phương vị là nơi nào? Trường quân đội tốt nghiệp yêu cầu 5 năm, năm đó Tô Đường vẫn là tin tức hệ sinh viên năm nhất khi, hắn cũng đã là đại nhị học sinh, hiện giờ 5 năm qua đi, hắn như thế nào cũng nên tính tốt nghiệp cái loại này. Ai ngờ, hệ thống cư nhiên nói, ngẩng, người là tốt nghiệp, bất quá hắn lưu giáo đường huấn luyện viên. Nói, nó đột nhiên dừng một chút, như là tìm được cái gì về vui, Nhạc Không Phí tổn nói, đúng rồi, ngươi lúc trước tạm nghỉ học, cho nên năm nay đại một lần nữa thượng, ngươi biết đến, tân sinh đều yêu cầu quân huấn. Một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên bao phủ ở Tô Đường trên người. Tiếp theo, nàng nghe được hệ thống nói, chúc mừng ngươi, ngươi quân huấn luyện viên chính là nam chủ. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, ta hiện tại làm nghỉ bệnh còn kịp sao? Nhưng mà, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng liền nghe được có người tức muốn hộp máu nói, ly quân huấn tập hợp còn thừa 10 phút, ngươi, cái nào hệ, cư nhiên còn tại đây cọ sát, còn không mau đi tìm chính mình lớp. Hệ thống vui sướng khi người gặp họa, nga khoát, nghỉ bệnh chỉ sợ là không còn kịp rồi. Ít nhất, hôm nay là không còn kịp rồi. Tô Đường vừa quay đầu lại, phát hiện là trường học lão sư, chỉ có thể nhận mệnh ngụy trang ra một bộ nhát gan bộ dáng, tin tức hệ, ta hiện tại lập tức qua đi. Nàng hiện tại thân phận, chính là một cái ở nông thôn tinh cầu tới tiểu thôn cô, cho nên cả người đều có vẻ cực kỳ nhát gan, vâng vâng dạ dạ. Nàng bộ dáng này, tức khắc làm lão sư như mày, đem sống lưng cho ta thẳng thắn, tin tức hệ cũng là yêu cầu lá gan, liền ngươi như vậy, đi ra ngoài cũng là ném về dạ học viện mặt. Tô Đường eo cong càng thấp, thanh âm cũng càng nhỏ, này phó lên không được mặt bàn bộ dáng, xem lão sư lại tưởng giáo huấn, bất quá thời gian không kịp, chỉ có thể không vui phất tay làm người rời đi, được rồi, đi nhanh đi. Bởi vì quân huấn, tân sinh đều ăn mặc áo ngụy trang, thực hảo phân biệt, Tô Đường qua đi khi, tin tức hệ học sinh đều đã sắp hàng hảo, nàng ai cũng không quen biết, đơn giản liền tìm cái cuối cùng vị trí. Mới vừa học năm nhất, mọi người đều là nhiệt tình rào rạt, người chung quanh gian nàng lại đây, tuy nói không quen biết, bất quá vẫn là có người chào hỏi. Người cũng là tin tức hệ, ta kêu Lý Tâm Di, ngươi kêu gì? Tô Đường, ta kêu An Nhạc. Lý Tâm Di là cái phi thường nhiệt tình nữ hài nhi, nghe vậy, lập tức cười đến mi mắt cong cong, ta đây về sau có thể hay không kêu ngươi Nhạc Nhạc a? Ngươi tên thật là dễ nghe. Tô Đường một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, rất là không được tự nhiên, cảm ơn. Lý Tâm Di đối nàng bộ dáng này cũng không biểu hiện ra ghét bỏ bộ dáng, ngược lại vui sướng cùng nàng liêu nói. Ai, ngươi biết chúng ta huấn luyện viên sao? Nghe nói là cách vách trường quân đội liên tục 5 năm quán quân lục lệ đâu. Ta thiên A, kia chính là ta nam thần. Tô Đường mang theo giày nặng mắt kính, cho nên đối phương cũng không có nhận thấy được nàng trong mắt khác thường, chỉ lôi kéo nàng tiếp tục nhiệt tình giới thiệu lục lệ. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn có một tia muốn cười, này thật đúng là mẹ nó là nghiệt duyên đâu, đi chỗ nào đều có hắn. 10 phút thời gian thực mau liền đi qua, Tô Đường bởi vì đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Lại xúc đầu, cho nên từ đầu đến cuối, đều chỉ nghe được đối phương thanh âm, không có xem một cái đối phương mặt. Quân huấn loại chuyện này, kỳ thật rất ma người, liền tỉ như hiện tại, lục lệ mới nói hai câu lời nói, liền bắt đầu làm cho bọn họ chạy bộ. Hôm nay là các ngươi quân huấn ngày đầu tiên, nhiệm vụ giảm bớt, trước chạy 3 km. 3 km lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Huấn luyện viên, chúng ta đều là nũng nịu nữ hài tử A, 3 km không khỏi quá nhiều đi. Chính là nha. Nếu không chúng ta trước luyện một luyện mặt khác. Nếu là thay đổi những người khác, bị này đó nũng nịu tiểu cô nương làm nũng, không chừng khiến cho bước, nhưng mà lục lệ là ai? Đỉnh kia trương lạnh băng tuấn dung, lạnh nhạt nói, vậy 4 km. Mọi người, ngài đậu chúng ta chơi. Không có người còn dám cò kè mặc cả, bất quá đối với Tô Đường tới nói, một cái S cấp dị năng giả, 3 km không tính cái gì việc khó, bất quá vì không dẫn người chú ý, liền rất phế xài mà đi theo bọn họ cùng nhau chậm chạy. Chạy bộ chạy xong rồi, tiếp theo chính là luyện trạng tư, đây là thường quy huấn luyện, chẳng qua sau này mấy ngày, liền rốt cuộc không ai dám đối lục lệ phạm hoa si. Rốt cuộc chính mình đều mệt đến cùng chỉ cầu giống nhau, ai còn có tâm tư xem soái ca A. Tô Đường tranh thủ làm tiểu trong suốt, bất quá đi, nàng có đôi khi thật sự rất bội phục những cái đó cái gọi là hào môn tiểu thư, ngài hảo hảo gia nghiệp không kế thừa, chạy tới tin tức hệ chơi đâu A. Còn chơi bạo lực học đường. Nhưng đem ngài năng lực, sao không lên trời đâu. Đế đô loại địa phương này, có tiền có quyền người quá nhiều, này không, đại tiểu thư đại thiếu gia cũng một đống, bọn họ đại đa số đều là tụ tập ở bên nhau, mà này trong đó, có bộ phận người bởi vì nung chiều, bị sủng vô pháp vô thiên, này không, mới một ngày thời gian, liền có người xem Tô Đường không vừa mắt. Về ra hiện tại cũng quá không chọn học sinh đi, này con mẹ nó người nhà quê cũng tới thượng. Ta thiên, ta phía trước còn không có nhìn đến nàng, các ngươi nhìn xem nàng kia phó mắt kính, hiện tại cư nhiên còn có người mang như vậy hậu mắt kính. Không phải, mắt kính còn chưa tính, các ngươi xem nàng dạy a. Này nhóm người đem Tô Đường phê phán không đúng tí nào, đối này, Tô Đường nhưng thật ra không sao cả, nàng chỉ là tưởng tìm kiếm một chút nữ vương rơi xuống, nam chủ là lười đến công lược, nhìn xem có thể hay không trước tìm được nữ vương, rốt cuộc là chủng tộc nữ vương, vạn nhất đôi nam chủ hữu dụng đâu. Bất quá, hiện tại nhiều năm như vậy nhẹ khí thịnh người, không tránh được có người không quen nhìn bọn họ. Này không, mới vừa cùng Tô Đường phóng thích hữu hảo Lý Tâm Di liền nghe không nổi nữa. Các ngươi không cần quá phận. Nhạc Nhạc có thể khảo đến về dạ, khẳng định cũng là có thực lực, các ngươi không thể bởi vì nàng ăn mặc, liền cao cao tại thượng chỉ trích. Lý Tâm Di vừa đứng ra tới, phía trước còn cười hì hì chào phúng mấy nữ sinh sắc mặt đại biến, thậm chí còn hướng tới bọn họ đi tới. Lý Tâm Di, ngươi một cái tư sinh nữ, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, ta khuyên ngươi thức thời liền chạy nhanh chuyển trường. Lý Tâm Di cắn môi, thấy thế, Tô Đường thở dài, này đàn nhà giàu tiểu thư đều bị sủng hư, ngươi nếu không phản ứng. Các nàng nói cái vài câu còn chưa tính, nhưng ngươi nếu là đáp lại, hoặc là đem các nàng nghiền áp đi xuống, nếu không liền không dứt. Tính. Tô Đường đem người lôi đi, lộ ra thiện ý cười, không cần thiết cùng các nàng so đo a. Tô Đường, ta cũng tưởng điệu thấp, nhưng thực lực nó không cho phép a. Thấu chương xong. 554 chương 554 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện chín. Chương 554 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện chín. Tô Đường tới trường học báo danh thời gian liền so người khác vãn một ngày, cho nên mới đem hành lý phóng hảo, thậm chí cũng chưa tới kịp thu thập, liền như vậy vội vàng bắt đầu quân huấn. 3 km thể năng huấn luyện, nếu là chuyên nghiệp, 10 phút là đủ rồi, bất quá trước mắt đều là nũng nịu tiểu cô nương, tay không thể để vai không thể khiêng, nửa giờ đi qua, cư nhiên còn có vài cái không chạy xong. Ngày chính liệt, bất quá lục lệ trước nay liền không phải cái gì thương hương tiếc ngọc, liền tính chạy xong, cũng đến tiếp tục ở dưới ánh mặt trời đứng. Lục lệ lời nói không nhiều lắm, tầm mắt từ này đó vai bảy vận tám đội ngũ trung đảo qua, nhàn nhạt mà, nhìn không ra cảm xúc, chẳng qua bị hắn quét đến người, sẽ mạc danh có cổ hắn ý, phía trước còn bởi vì chạy trốn quá mệt mỏi, chạm tư cũng lỏng lẻo, trước mắt một đám tất cả đều chạm đến thẳng tắp thẳng tắp. Thời gian chậm rãi qua đi, mồ hôi trên trán càng lưu càng nhiều, không ít tiểu cô nương trang đều hoa, lục lệ mới lãnh đạm mở miệng, chạm quân tư, 2 giờ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kêu rên. Thấy thế, lục lệ môi mỏng khẽ nhếch, lại lần nữa lanh đạm mở miệng, 3 cái giờ. Dứt lời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất quá lại là không dám lại kêu rên. Tuy nói tiếp xúc thời gian không dài, bất quá bọn học sinh quá rõ ràng vị này tuấn mỹ không tì vết huấn luyện viên, trong xương cốt là có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình. Chính trực hạ mạn, thái dương như cũ độc ác, ngẫu nhiên có gió thổi tới, cũng là hỗn loạn sóng nhiệt. Thức mau, có người liền chịu không nổi, váng đầu hoa mắt. Lục lệ trường quân đội tốt nghiệp. Liền hắn mới vừa rồi yêu cầu này đó, căn bản còn không tính là cái gì, bất quá quân huấn ngày đầu tiên, hắn cũng không nghĩ toàn quân bị diệt, đặc biệt là lớp bên cạnh đều có người nghỉ ngơi, liền mở miệng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, 10 phút sau tiếp tục. Hắn thanh âm không lớn, lại có thể chuẩn xác truyền tới mỗi người trong thai, dứt lời, phía trước còn vui sướng hoạt bát học sinh nhưng thật ra nháo không đứng dậy, một đám cũng không cố kỵ trên mặt đất dơ không dơ, liền như vậy trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Có người uống nước. Có người nói chuyện phiếm vài câu, bất quá lại không xuất hiện phía trước châm chọc nói. Tô Đường nhạc này 10 phút thanh nhàn, tốt xấu cũng là tinh tặc, điểm này thể năng huấn luyện còn không đủ để đặt ở trong mắt, bất quá, phía trước liên tiếp kỳ hảo Lý Tâm Di nhưng thật ra tự quen thuộc hướng trên người nặng dựa, thanh âm cũng kéo suy yếu cảm, thiên nột, quá mệt mỏi, ta cảm giác ta ly bị cảm nắng liền kém như vậy một chút. Nhạc nhạc, ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút việc đều không có a? Tô Đường đỉnh hậu tóc mái, vành nón ép tới thấp thấp mà. Hơn nữa kia phó màu đen hậu mắt kính, chỉ có thể thấy rõ nàng hồng nhuận môi, còn có kia tinh xảo cảm, bất quá, này cũng đến nàng ngẩng đầu ưỡn ngực thời điểm mới có thể nhìn đến, đại đa số thời gian, nàng đều là rũ đầu, một bộ khiếp nhược nhát gan bộ dáng. Ta trước kia phải làm việc nhà nông, cho nên này đó không coi là cái gì. Xa xôi tiểu phá cầu tới ở nông thôn tiểu thôn cô, làm việc nhà nông cái gì quá bình thường, không giống bọn họ này đó thủ đô tinh cầu cô nương, liền tính ra cảnh bình thường. Cũng sẽ không làm cho bọn họ gió thổi vũ phơi. Lý Tâm Di nghe được tràn đầy đồng tình, thảm như vậy à, vậy ngươi trước kia đọc sách khẳng định thực nghiêm túc đi. Ta nhớ rõ về dạ điểm rất cao, ngươi có thể thi được tới, nhất định thực thông minh. Tô Đường rũ đầu, thanh âm càng nhỏ, một, giống nhau. 10 phút nghỉ ngơi thời gian không dài, cho nên cũng liêu không đến vài câu, thực mau, liền tiến hành rồi tiếp theo luân huấn luyện. Nửa ngày xuống dưới, không ít người chân đều đang run rẩy, đi đường cũng hận không thể đỡ đồ vật, phía trước còn cứ gọi huyên náo kia vài vị đại tiểu thư, hiện tại một đám đều héo bẹp. Buổi sáng quân huấn kết thúc, Tô Đường liền cùng Lý Tâm Di cùng đi nhà ăn. Rốt cuộc là thủ đô nhà ăn, đồ ăn phẩm phong phú, bất quá Tô Đường vì gắn bó chính mình bẩn cùng nhân thiết, cũng chỉ có thể ăn dinh dưỡng tệ. Lý Tâm Di bưng đồ ăn, thấy thế, tức khắc kinh hô lên, Nhạc Nhạc, ngươi như thế nào ăn dinh dưỡng tệ à, kia đồ vật như vậy khó ăn, ngươi như thế nào nuốt trôi à. Tô Đường một nghẹn, sau đó chậm gì gì nói, còn hành, quả táo vị, rất ngọt, có thể lấp đầy bụng là được. Lý Tâm Di càng đồng tình, chẳng qua nàng thanh âm quá lớn, thực mau, lại khiến cho không ít người ánh mắt. Nay không, phía trước còn cùng Tô Đường kêu gào vài vị đại tiểu thư nghe vậy, tức khắc mãn huyết sống lại, ở kia châm chọc niệm ai. Cùng người nhà quê ở bên nhau, ta cảm thấy ta chung quanh không khí đều bắt đầu biến vị. Cũng không phải là, ta ban đầu còn tưởng rằng về dạ học phủ là cỡ nào quý tộc, nào biết, cư nhiên còn muốn cùng cái loại này người nhà quê cùng lớp, ta thật là quá thảm. Dinh dưỡng thể ai, liền nhà ta người hầu đều không ăn. Người nọ nói, lay hạ chính mình mâm đồ ăn, theo sau như là bố thí giống nhau đem mâm ném đến Tô Đường trước mặt, người nhà quê, đừng làm cho người ngoài cho rằng chúng ta về dạ học phủ nghèo chỉ có thể ăn dinh dưỡng thể. Này cơm chưa coi như ta thỉnh ngươi ăn, đừng khách khí. Giảng thật, Tô Đường thật sự không hiểu này đó nhà giàu tiểu thư tâm thái, nàng đây là chọc chúng các nàng nơi nào. Cảm ơn, bất quá ta đã ăn no. Nàng nhỏ giọng nói, đột nhiên, run run mà vươn một ngón tay, chỉ vào đối phương mặt nói, ngươi trong ánh mắt lượng lượng cái kia, là ghen sao? Ai, các ngươi thủ đô nhân dân thật là lợi hại, liền ghen đều sẽ sáng lên đâu. A, còn có ngươi trên mặt hãn, thế nhưng là màu trắng ngà đâu, thật là lợi hại. Nàng nói vẻ mặt chân thành, nhưng người chung quanh lại cười phun. Mà bị nàng nhắc nhở nữ sinh, càng là khí mặt đều vai, đó là mắt ảnh. Ngươi cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Tô Đường hơi hơi dương miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói, các ngươi người thành phố liền ghen đều phải sát thượng mắt ảnh A, hảo tinh xảo A. Nay một trào phúng, chung quanh tầm mắt đều dịch lại đây, đặc biệt là nghe được nàng kia phiên tò mò do hỏi, không ít người cười đến bụng đều đau. Kia một tiếng tiếp theo một tiếng cười to. Tức khắc làm kia nữ sinh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đến cuối cùng, thẹn quá thành giận, hét lớn, đồ nhà quê, ta hôm nay một hai phải giết ngươi. Nhà giàu các tiểu thư tuy rằng nói này như vậy tàn nhẫn lời nói, bất quá tới rồi chân chính động thủ, cũng chính là vươn tay, nàng nguyên là tưởng phiến kia đồ nhà quê bàn tay, bất quá bị người né tránh, chỉ khó khăn lắm đánh tới Tô Đường mũ thượng. Kia một trưởng cũng là dùng không ít sức lực, Tô Đường tuy không có làm người đánh tới nàng, bất quá cũng không dám quá lộ thân thủ. Cho nên chỉ giả bộ một bộ chật vật tránh né bộ dáng. Mũ bị đánh hạ tới, nàng cũng không để trong lòng, chẳng qua, giây tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to nhặt lên nàng mũ, đưa tới nàng trước mặt khi, nàng đầu lúc ấy coi như cơ. Sắc, hắn như thế nào ở chỗ này? Sớm biết rằng hắn ở chỗ này, nàng liền không lặng a. Tô Đường nháy mắt đem đầu chôn thấp, cảm ơn huấn luyện viên. Mũi giống nhau thành âm, cơ hồ làm người nghe không rõ, bất quá Lục Lệ lại nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu, nửa ngày mới dịch khai tầm mắt. Hắn như là chỉ làm một kiện thưa thất bình thường việc nhỏ, nhỏ đến liền ứng đều lười đến đáp lại, bất quá Tô Đường vẫn là có chút không yên tâm, liền hỏi hệ thống, cậu tử, hắn tới đã bao lâu à? Hệ thống, ở ngươi bắt đầu biểu diễn thời điểm, hắn vừa lúc lại đây. Thấu chương xong. 555 chương 555 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 10. Chương 555 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 10. Cơm là không có hứng thú tiếp tục ăn. Cũng may dinh dưỡng tề cũng miễn cưỡng lấp đầy bụng, Tô Đường cùng Lý Tâm Di nói vài câu, liền bay nhanh mà chạy về ký túc xá. Nhà ăn, bởi vì Lục Lệ xuất hiện, mặt khác mấy nữ sinh nhưng thật ra không dám nói cái gì nữa quá mức nói. Tô Đường chạy bay nhanh, thật giống như sau lưng có cái gì dã thu ở đuổi theo, chờ nàng đóng lại ký túc xá môn, thậm chí còn khóa lại sau, mới rốt cuộc thở hổn hển khẩu khí, cậu tử, ta tổng cảm thấy huyền A. Lục Lệ mỗi ngày ở nàng trước mắt lắc lư, nếu là phát hiện thân phận của nàng khẳng định sẽ truy tra, đến lúc đó, một khi biết nàng là hướng về phía bọn họ chủng tộc nữ vương lại đây, kia trường hợp. Nàng run run hạ, nhịn không được hỏi hệ thống, cậu tử, Lục Lệ từ trước kết cục là cái gì? Hệ thống, đại đa số trí tuệ sinh vật là sẽ không ăn cùng tộc, chủng tộc ngoại lệ, vì tăng cường thực lực, bọn họ sẽ cắn nuốt thực lực cường hãn cùng tộc. Lục Lệ lúc ấy còn nhỏ, không có người ra tay, hắn đích xác bị người cắn nuốt, bất quá chủng tộc tinh thần lực đặc biệt cao. Nó nói dừng một chút. Tiếp theo mới chậm gì gì nói, Lục Lệ tuy rằng bị cắn ướt, bất quá hắn tinh thần lực nhậm nhiên sống ở đối phương trong cơ thể, chờ đến đối phương suy yếu khi, lại nhân cơ hội trốn đến thân thể chủ quyền. Lúc này đáp, Tô Đường đều sợ ngây người, thật giống như một cái trong thân thể có hai cái linh hồn. sau đó tranh đoạt chủ quyền. Hệ thống gật đầu, đúng vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy, chủng tộc là cái phi thường đáng sợ chủng tộc, loại chuyện này cũng chỉ có ở bọn họ trên người mới có thể xuất hiện, Lục Lệ đoạt được thân thể chủ quyền sau, đem đã từng tranh đoạt hắn chủng tộc cũng tất cả đều ăn. Chú ý, là ăn. Ở hệ thống đặc biệt nhắc nhở hạ, Tô Đường cả người đều không tốt. Ngoa tào, ăn sống. Hệ thống trần chờ hạ, ngươi cũng có thể làm hắn nấu chín ăn, giải điểm hành thái, dính điểm tương, vị. Tô Đường nghe được đều mau dậm chân, này đều cái gì đáng sợ nam chủ a, rõ ràng chính là ma quỷ. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Hệ thống xách một tiếng, ta chỉ là trình bày hạ sự thật, cho nên lần này, ta đừng ra. Tô Đường hướng chính mình trên giường một nằm, còn ra cái gì ra, là quá phiêu, vẫn là ngại mệnh quá dài. Nghỉ trưa một giờ, Tô Đường trở lại ký túc xá sau, không bao lâu những người khác cũng đi theo đã trở lại. So với nàng một cái muộn, dư lại ba cái ngày hôm qua nhưng thật ra cho nhau nhận thức qua, chẳng qua ở đối mặt Tô Đường thời điểm, các nàng đều thống nhất bỏ qua đi qua. Tuy nói vũ trụ cả ngày khởi xướng giả chủng tộc bình đẳng, nhưng thế giới này vốn là không công bằng. Đặc biệt là đế đô, kim tự tháp tình thế, quý tộc chính là quý tộc, bình dân chính là bình dân, giống Tô Đường giả thân phận. An Nhạc loại này xa xôi tiểu phá cầu tới tiểu thôn cô, không hề địa vị, mọi người đều lười đến lãng phí thời gian cùng nàng xa giao. Liên tỷ như phía trước kia mấy cái nhà giàu tiểu thư, ở các nàng xem ra, Tô Đường xuất hiện thật giống như kéo thấp các nàng cách điệu, không chừng về sau nói lên tin tức hệ, sẽ có người nghĩ đến như vậy một cái tiểu thôn cô, lại sau đó liền sẽ liên tưởng đến tin tức hệ thực lực, có phải hay không người nào đều thu. Nghỉ trưa thời gian thực mau liền đi qua, thực mau, lại đến buổi chiều quân huấn thời gian. Phía trước quân tư cũng đã mệt đến quá sức, hiện tại, đặc biệt là chính ngọ kia đại thái dương, không ít người đều muốn khóc. Tô Đường cũng không nghĩ quân huấn, chủ yếu là không nghĩ đối mặt Lục Lệ, nhưng nữ vương không chừng liền tại đây khu vực, vạn nhất nàng tinh thần lực có điều dao động, nàng cũng hảo trước tiên phát hiện. Chán đến chết chung, nàng chỉ có thể kéo hệ thống tán gẫu, cậu tử, có kiểm tra đến dao động sao? Hệ thống, tạm thời không có. Buổi sáng đứng lâu như vậy quân tư, hiện tại bắt đầu luyện bước chân, đầu tiên bước đầu tiên. Chính là luyện nhất chân độ cao. So sánh với những người khác ngã trái ngã phải, chảo không được trọng tâm, Tô Đường nâng chân trái, cực kỳ nhẹ nhàng, ngươi nói, ta nếu là tìm được nữ vương, đem nữ vương đưa đến Lục Lệ trên giường, hắn có thể hay không một cao hứng, hắc hoa giá trị liền thẳng tắp giảm xuống. Hệ thống nghe được thực đau đầu, ta phía trước không phải mới nói hảo sao, không ra sao. Ngươi nhưng đừng quên những cái đó vết xe đổ. Tô Đường nhíu môi, nữ vương ai, chủng tộc linh hồn nhân vật giống nhau tồn tại. Nếu là liền nữ vương hắn đều thờ ơ, kia nàng liền thật sự kính hắn là điều hắn tử. Cho chuyện, thời gian liền chậm rãi đi qua, Tô Đường nhưng thật ra không sao cả, đơn chân đứng thẳng liền đơn chân, nhưng bên người nàng đồng học đứng không yên a, này một đảo, còn cố tình ngã vào trên người nàng. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã tới một cái người, Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, đã bị người lôi kéo cùng nhau ngã trên mặt đất. Này một đảo, quăng ngã thật đúng là không nhẹ. Vận mệnh như là trước nay không ưu đãi quá Tô Đường. Lúc này mới tới về dạ học viện ngày đầu tiên đâu, mũ bị người xóa sạch một lần, hiện tại liền mắt kính đều bị quăng ngã trên mặt đất. Dây nặng mắt kính hạ, đó là một đôi lánh diễm lại câu nhân đôi mắt, mang theo vài phần trưng dương, bất quá ở kia trường đáng yêu hoa hoa mặt mặt hình trung hoa hạ, bằng thêm vài phần tính trẻ con, có vẻ không như vậy sắc bén, thậm chí có chút thời điểm còn có vẻ rất vô tội. Liên tỷ như hiện tại, trói mắt dưới ánh mặt trời, Tô Đường hơi hơi nheo lại mắt, vẻ mặt mở mịt cùng vô tội. Trong lòng ngực đồng học đã lâm vào hôn mê, bất quá bởi vì nàng đem người tiếp được, đối phương cũng không có sự, ngược lại là nàng, thủ đoạn bị sát phá, chảy điểm huyết, tuy rằng không thâm, nhưng rốt cuộc bị thương. Quân huấn bị cảm nắng thực bình thường, Lục Lệ chỉ lãnh đạm mà quét lại đây, làm người đưa đi phòng y tế, chẳng qua đương hắn tầm mắt quét đến Tô Đường trên mặt khi, đột nhiên, đốn xuống dưới. Đây là hắn đầu một hồi như thế nghiêm túc mà xem một người, nói là xem, kỳ thật càng có rất nhiều một loại phân biệt. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp đôi mắt, đạm kim sắc đồng tử dần dần biến thâm, này biến hóa cũng không lớn, cho nên cũng không có người chú ý tới. Tô Đường mắt kính rớt, phản ứng đầu tiên là tìm trở về mang lên, bất quá phía trước gây thủ chuốc oán quá nhiều, nàng vừa định nhặt lên tới, đã bị người cấp đạp vỡ. Ngụy Quang, nàng híp mắt ngước mắt, lại thấy kia đồng học cười đến rất là ác liệt, ai, nát ta, thật là xin lỗi, ta không phải cố ý, bất quá, này mắt kính chất lượng cũng quá kém đi, đại gia đồng học một hồi. Đợi lát nữa ta bồi ngươi đi xưng cái tân mắt kính A. Tô Đường cũng coi như trải qua quá bạo lực học đường người, ánh mắt kia thật sự là quá quen thuộc. Lại nói tiếp, nàng nguyên bản còn tưởng điệu thấp hành sự, bất quá hiện tại xem ra, thực lực không cho phép A. Nàng hơi hơi nết lên khỏe môi, lộ ra một cái cảm kích mỉm cười, như vậy à, kia cảm ơn đồng học. Không khách khí, đợi lát nữa nhớ rõ tới tìm ta là được. Thấy người nọ lặp lại dặn dò, Tô Đường gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, bởi vì nàng cũng bị thương, cho nên hợp với vị kia bị cảm nắng đồng học cùng nhau đưa đi phòng y y tế. Phòng y y tế không lớn, chính trực sau giờ ngọ, trừ bỏ bác sĩ, bốn phía thực an tĩnh. Vị kia bị cảm nắng đồng học chỉ là cường độ thấp bị cảm nắng, không có gì vấn đề lớn, nghỉ ngơi một lát liền hảo, đến nỗi Tô Đường, nàng lười đến chạy về đi lại phơi thái y y. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là muốn tránh khai Lục Lệ, chẳng qua nàng không nghĩ tới, cái này điểm, Lục Lệ cư nhiên đột nhiên xuất hiện. Đối phương đứng ở phòng y y tế cửa, nhìn nàng ngốc lăng lăng mà ngước mắt, tiếp theo, lộ ra một cái cực kỳ vô hại mỉm cười. Đồng học, ngươi tay có khỏe không? Tô Đường. Không phải, hắn tới nơi này làm gì? Cảm ơn thư minh trước yêu, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 556 chương 556 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 11. Chương 556 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 11. Phong y y tế thực sáng ngời, Lục Lệ liền như vậy ngược sáng đứng ở cửa, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, nhưng cặp kia đạm kim sắc đồng tử lại là gợn sóng bất kinh, lạnh nhạt làm người cơ hồ không cảm giác được độ ấm. Vừa mới khai giảng, phong y y tế trừ bỏ hai vị ý cười, cũng chỉ có vị kia bị cảm nắng đồng học, cùng với Tô Đường cái này thương hoạn. Lục Lệ ăn mặc quân trang, liền như vậy hướng cửa tùy ý vừa đứng, cũng chọn không ra nửa điểm không phải. Giáo y y lập tức đứng lên, bất quá đối thượng hắn ánh mắt, hai vị nữ giáo y y liền dừng bước chân, khô cằn hỏi, vị này huấn luyện viên, ngài có việc.